Tiêu Phàm chiến bào bị cắt nát, lộ ra huyết hồng nhục thân, máu me đầm địa. Đông Nguyên Tử không hổ là sánh vai Khương Thái Phong tồn tại, dù là tại trong kết giới bị áp chế ưu thế, cũng có thể bộc phát ra uy thế như thế. Tiêu Phàm, ngươi 1000 điểm, bản vương quyết định được. Hưu. Ngâm. Chỉ một thoáng, Đông Nguyên Tử triển khai điên cuồng chém giết, cho dù tại cái này không gian thu hẹp bên trong vẫn như cũ có thể phát ra đoạt hồn kiếm pháp, tốc độ nhanh như thiểm điện, tàn ảnh trải rộng kết giới, không phân rõ bản thể ở phương nào. Soạt. Tiêu Phàm thần niệm trải rộng tứ phương, đao khí tung hành, khí lưu hoàn toàn nằm trong tay hắn, trong nháy mắt liền có thể đánh giá ra Đông Nguyên Tử công kích phương vị, sớm chặn đánh, đao kiếm chạm vào nhau, ánh lửa ngút trời. Ô ô ô. Gió mạnh cuốn lên hỏa diễm, tam thanh liên hỏa từ trong đao xung ra, khiến người ta khó mà phòng bị, Hỗn Nguyên đao pháp đại khai đại hợp, lấy lực phá vạn chiêu. Phanh phanh phanh. Hai người chân dài quét ngang, xương đùi đều bị đá rách ra. Ầm. Oanh. Tiêu Phàm một đao bổ ra trường kiếm, chân dài cao đá, chính giữa cổ, đem Đông Nguyên Tử trực tiếp đá thân thể mất khống chế, hạ thân bên trên lật, đầu hung hăng nện ở trên mặt đất. Bất quá Đông Nguyên Tử phản ứng cực nhanh, tại đầu đụng ở trên mặt đất trong nháy mắt một trường oanh ở trên mặt đất, thân thể xoay chuyển, đùi phải đá nghiêng, đá vào Tiêu Phàm trên xương đùi. Soạt. Tiêu Phàm dưới chân mặt đất đều bị vạch ra một đạo dấu vết, lui hơn 10 mét, nhưng là đao trong tay nhưng không có nhàn rỗi, một đao bổ xuống, đao khí bổ trúng Đông Nguyên Tử nơi ngã xuống. Đông Nguyên Tử một cái lại lư đả cồn, chật vật chạy trốn tới kết giới biên giới. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. N-E-T hai người máu me khắp người, không có người tu đạo giết nhau kia phần nhã hứng, chỉ có yêu thú tàn nhẫn cùng thảm liệt. Hô hô hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, hai tay cầm đao, từng bước một đi hướng Đông Nguyên Tử. Đều nói Đông Nguyên Vương Triều mạnh nhất là Đông Nguyên Phong, nhưng trong mắt của ta, hắn cái rắm cũng không bằng. Đông Nguyên Tử, ngươi cũng không xứng là đối thủ của ta, tại bên ngoài kết giới, ngươi nói tính. Tại cái này chiến khu trong kết giới, ta quyết định. Tiêu Phàm thanh âm giết lạnh, sát khí ngút trời, hai con ngưng ngưng tụ đao kiếm, đều treo tại hỏa diễm phía trên, sức chiến đấu đạt đến đỉnh phong. Ta nghĩ phế bỏ ngươi, Đông Nguyên Vương Triều không gánh nổi ngươi. Ngươi lão tổ tông Đông Nguyên Thái Đỉnh cũng không giữ được, ngươi sở dĩ sẽ trở thành phế nhân, là bởi vì quyền phong, phế đi về sau đừng quên tìm hắn tính sổ sách. Tiêu Phàm vừa dứt tiếng, lưỡi đao chấn động, đại địa lăn lộn, thể nội kiếm thai tinh vân phun trào. Khiên động tinh hà chi lực, trong nháy mắt, thổ nguyên tố cùng thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố đồng thời bộc phát, hắn vận dụng đỉnh phong lực lượng, trong nháy mắt bao khỏa trường đao. Ngâm. Soạt. Một đao kia trực tiếp đánh cho hư không xuất hiện một đạo hắc ám vết rách, từ trên trời giáng xuống, đem bốn phía toàn bộ phong kín, coi như Đông Nguyên Tử trốn lại nhanh, cũng trốn không thoát Tiêu Phàm phạm vi công kích. Đông Nguyên Tử giật nảy cả mình, trong nháy mắt cũng điều động thể nội tất cả lực lượng, thậm chí vận dụng bình thường cũng không dám vận dụng cấm thuật, một kiếm bình lên, chém về phía Tiêu Phàm trường đao. Ngâm. Ông. Phốc thử. Đao rơi, đao mang ngay cả Đông Nguyên Tử kiếm trong tay đều chặt đứt, hỏa diễm trong nháy mắt xuyên thấu Đông Nguyên Tử phòng ngự, đánh vào thể nội. A. Đông Nguyên Tử từ thể nội bắt đầu thiêu đốt, đầu tiên bị hao tổn chính là ngũ tạng lục phủ cùng đan điền. Oanh. Đan điền bị tam thanh liên hỏa công chiếm, kỳ kinh bát mạch tổn hại, thực cốt thực thịt đau đớn trong nháy mắt bao trùm linh hồn, Đông Nguyên Tử ứng thanh ngã xuống đất, mắt tối sầm lại. Trực tiếp ngất đi. Hừ. Phốc. Tiêu Phàm đồng thời điều khiển nhiều như vậy lực lượng, nhục thân gánh vác được, linh hồn lại chịu không được, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, ho ra một miệng lớn tinh huyết. Tháng. 800 điểm tới tay, cơ hồ tương đương với một cái quận lãnh địa lại đoạt lại, mà Đông Nguyên Vương Triều Đông Nguyên Tử ngay cả bản lĩnh thật sự cũng không kịp phát huy liền bị Tiêu Phàm phế đi. Lúc này tất cả mọi người minh bạch, không phải Tiêu Phàm mạnh, mà là Tiêu Phàm lực bộc phát quá kinh khủng, tại nhỏ hẹp trong kết giới, cơ hồ không có mấy người có thể ngăn cản hắn trong nháy mắt lực trùng kích. Hô hô hô. Đông đông đông. Tứ phương tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được Tiêu Phàm nóng nảy tiếng tim đập cùng tiếng hơi thở. Quyền Phong một mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, nắm chặt thiết quyền, dư quang lướt qua bên người cháu trai quyển sách, khàn giọng nói nói, thừa cơ đi lên khiêu chiến, hắn đã không có lực lượng, hắn không dám chiến, coi như không thắng được hắn điểm số, cũng muốn để hắn nhận thua, 10 lần về sau hắn liền phải bỏ quyền. Quyển sách nghe xong, lập tức nhếch miệng cười lạnh. Thân ảnh lóe lên, liền xông vào chiến khu, kiếm chỉ Tiêu Phàm, khinh thường nói, Tiêu Phàm, ngươi không phải mạnh à. Ta tới khiêu chiến ngươi, nếu là ngươi thắng, trên người ta 400 điểm tất cả đều là ngươi, nếu là ngươi thua, ta cũng không nhiều muốn, cũng chỉ muốn ngươi 400 điểm, không dám ứng chiến liền quỳ nói nhận thua. Tiêu Phàm suy cười một tiếng, cái này quyển sách là ỷ vào mình không có có sức mạnh mới dám đến phách lối. Soạt. Tiêu Phàm đứng dậy, rút lên trên đất đao, xâm nhiên nói nói, đã ngươi nói như vậy. lao tử không đáp ứng đều có lỗi với Quyền Phong quyết định. Quyền Sách sững sờ, hai hùng khiếp vía nhìn xem Tiêu Phàm, hoài nghi Tiêu Phàm còn có sức chiến đấu. Cực, 400 điểm, chân mũi cũng là thịt. Tiêu Phàm ngay cả đan dược cũng không kịp phục dụng, khô cạn khí hải đan điền là rỗng, nhưng là kiếm thai tinh vân còn tại vận chuyển, để thể nội kiếm lực đang lưu động chậm chậm. Ngâm. Hưu. Quyền Sách gặp Tiêu Phàm ứng chiến, ngay cả thêm lời thừa thãi đều không nói, một kiếm đâm thẳng Tiêu Phàm đan điền, muốn lần nữa phế bỏ hắn. Hưu. Veng. Tiêu Phàm bước chân hốt hoảng, liều mạng né tránh, lúc này hắn chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, không thể trong nháy mắt diệt Quyền Sách, vậy cũng chỉ có thể chờ Quyền Sách xóa bỏ hắn. Veng. Tiêu Phàm tại trong kết giới lăn lộn né tránh, mặt đất không ngừng nô lên, nghĩ ngăn trở Quyền Sách công kích, thế nhưng là Quyền Sách cũng không phải loại lương thiện, vậy mà có thể đánh xuyên Tiêu Phàm thổ hệ phòng ngự. Chết đi. Quyền Sách diện mục dữ tợn, dùng gầm thét đến phát tiết trong lòng sợ hãi, hắn thực chất bên trong đang sợ Tiêu Phàm, luôn cảm thấy Tiêu Phàm bất tử, sau một khắc chết liền là hắn. Veng. Hoa. Ngâm ngâm ngâm. Quyền Sách kiếm trong tay xoắn nát đại địa, cơ hồ là tại không khác biệt công kích. Tiêu Phàm giờ phút này chỉ có thể tránh, trên thân lại thêm mấy vết thương, tinh mang bùng lên, một mực tại tìm kiếm cái kia nhất kích tất sát cơ hội. Cường giả chân chính đối Quyền Sách chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là đại đa số người lại tại vì Quyền Sách cố lên. Giết hắn. Giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ phải chết, đại hạ liền không có dễ rùa cơ hội. Hô hô hô. Tiêu Phàm hô hấp tăng tốc, ngay cả trước mắt ánh mắt đều phát sinh ảo giác, bắt đầu xuất hiện trùng điệp. Chương 143, ngược phế Quyền Sách. Chiến khu bên trong, Tiêu Phàm trốn chật vật, xác thực đã không có nhiều ít khí lực chèo chống hắn bạo phát, nếu không phải kiếm thai tinh vân còn tại vận chuyển, đoán chừng đã ngã xuống. Mọi mệnh linh hồn vô pháp thao khống đại địa chi lực, thua xác suất đã là chín xong rồi. Ai? Vân Phi Dương thở dài một tiếng, Tiêu Phàm đối Quyền Phong cùng Quyền Sách đối địch chấp niệm quá mức chấp nhất, đánh xong trận này, Tiêu Phàm chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tinh lực duy trì trận tiếp theo. Tư Đồ Nguyệt cũng cảm thấy Tiêu Phàm có chút xung động, vì báo thủ, đem mình lâm vào địa phương nguy hiểm, quá không sáng suốt. Quyền Sách giờ phút này khí thế ngập trời, càng đánh càng hăng hái, để ép Tiêu Phàm đánh, để lòng tự tin của hắn bắt đầu bành trướng. Ha ha ha. Quyền Sách khinh thường cười to, kiếm trong tay lại càng lúc càng nhanh, phảng phất hắn mới là thế hệ tuổi trẻ chí tôn. Sâu kiến. Hôm nay ta tiễn ngươi về Tây Thiên, đại hạ từ đây biến mất tại Thần Châu đại địa bản đồ bên trên. Quyền Sách cuồng vọng kêu gào, từng kiếm một đâm ra, kiếm kiếm vô tình, hoặc là tất sát, hoặc là nghị phế bỏ Tiêu Phàm đan điền. Phốc thử. Tiêu Phàm trên thân lần nữa thêm ra một vết thương, kiếm thể tuy mạnh, nhưng là không đến nỗi ngay cả thối phách cảnh hậu kỳ cao thủ đều có thể ngăn cản. TTT. Tiêu Phàm đau hít một hơi lãnh khí, cũng chính bởi vì cái này một vết thương để hắn bình tĩnh lại, linh hồn thanh tỉnh rất nhiều, thấy rõ Quyền Sách quy tích. Soạt. Chấm nét. Tiêu Phàm lần này né tránh cực kỳ xảo diệu, liên tục tránh đi Quyền Sách mấy chục đạo công kích, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quyền Sách xuất kiếm tay, kiếm của đối phương như du long, ẩn chứa kiếm thế cực hạn, muốn tóm lấy sơ hở của hắn phi thường khó khăn, nhất là nằm trong loại trạng thái này. Tiêu Phàm tâm hung ác, hàn mang lóe lên. Tại đối phương một kiếm đâm tới thời điểm không chỉ có không có né tránh, ngược lại cường thế xông tới. Phốc thử. Kiếm tử Tiêu Phàm ngực phải xuyên qua, nhưng là tránh đi yếu hại, Tiêu Phàm tại cái này sấm sét vang dội ở giữa, song quyền xuất kích, như song long xuất hải, một quyền đánh vào Quyền Sách trên cổ họng, một quyền trực tiếp đánh vào trên ngực. Phốc. Hai người đồng thời ho ra máu, Quyền Sách liền tâm tạng đều nhanh phun ra, nước mắt nước mũi một thành, hung hăng té ngã trên đất. Tiêu Phàm bị một kiếm này xuyên qua, máu tươi vẩy xuống. Nhưng là hắn cưỡng ép cắn răng nhịn được ngất linh hồn, bạo khởi hai đầu gối đứng vững Quyền Sách phần bụng, hai nắm đấm như mưa điểm đánh tới hướng Quyền Sách cổ họng cùng trên miệng, hắn muốn liền là Quyền Sách vô pháp nhận thua. Rầm rầm rầm. A. Tiêu Phàm gầm thét, từng quyền nện ở Quyền Sách ngoài miệng cùng trên cổ họng, răng toàn bộ bị đánh gãy, cổ họng cũng bị đánh nát. Chết đi. Tiêu Phàm buộc phát ra cuối cùng một phần lực đạo, thân thể nằm nghiêng, một khuỷu tay đánh vào Quyền Sách trên đan điền, cái này một khuỷu tay điều động một phần Tam Thanh Liên Hỏa. Đem nó trong đan điền lực lượng điểm đốt lên. A. Quyền Sách thân thể của mình, từ hôn mê bị đau nhức tỉnh, tại đau nhức tỉnh trong tích tắc vừa đau ngất đi, cho dù hôn mê bên trong thân thể cũng tại rút ra run rẩy. Hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm nhịp tim như nha, mặt mày mèo mó, duỗi tay nắm chặt trên người kiếm, cưỡng ép đem nó rút ra, hai tay cầm kiếm, hung hăng đâm xuống dưới, toàn Quyền Sách trên đan điền đâm nhập thể nội. Hừ. Quyền Sách chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn liền ngất đi. Mà Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệnh, hơi khẽ run run đứng lên, nếu không có Vô Ảnh Đao tại chống đỡ hắn, đoán chừng đứng lên cũng không nổi. 400 điểm cũng là phần, Quyền Sách 400 điểm ném đi. Quyền Phong mặt mo dữ tợn, khóe mắt, nghĩ không ra Đông Nguyên Tử đan điền phế đi, hiện tại cháu trai ruột của mình đan điền cũng bị phế đi. Tiêu Phàm Quyền Phong gầm thét, hận không thể hiện tại liền lên trận đập chết hắn. Tiêu Phàm dựa vào trường đao chống đỡ, nhếch miệng cười thảm, nhìn xem Quyền Phong phẫn nộ biểu lộ, tâm tình phá lệ sảng khoái. Ta phế đi hai người bọn họ đan điền, Quyền Phong, sẽ không ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Ha ha ha ha. Năm đó ngươi biết ta bị phế đan điền tiếp nhận bao lớn khuất nhục. Một cái nho nhỏ nữ nhân lại đem ta đương chó, cưới ta bỏ lên 20 dặm, mùa đông đem ta lột sạch nhét vào trong đống tuyết, cái này đều không phải sự tình. Hiện tại ta muốn ngươi cũng nếm thử ta thừa nhận thống khổ cùng khuất nhục. Từ hôm nay trở đi, ai dám bảo đảm ngươi, ta ngay cả bọn hắn cùng một chỗ săn bằng. Đông Nguyên Vương triều bảo hộ không được ngươi, thánh địa. Đồng dạng bảo hộ không được ngươi. Tiêu Phàm khàn giọng giận dữ hét. Giờ phút này, đan đồng, thánh địa mấy vị trưởng lão đều âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt của hắn lệ khí cùng cừu hận một chút cũng không có che lấp. Hô. Hiên Viên Chính Nhiệm than nhẹ một tiếng, nhìn về phía thánh địa lục trưởng lão Đông Nguyên Thái Đỉnh, ông lão tóc trắng kia trong con ngươi lệ khí càng là nồng đậm. Trong mắt sát cơ không cần nói cũng biết, liền biết thánh địa cũng bị kéo vào. Đổ thành chi chiến, hiện tại biến thành báo thủ chi chiến. Tiêu Phàm kéo lây quyển sách thân thể từng bước một tiến lên, đến chiến khu biên giới, tiện tay ném cho Quyền Phong. Không muốn hắn nhận khuất nhục, liền tự mình làm thịt hắn đi, ta thích nhìn ngươi thân tử giết cháu trai ruột của mình, mùi vị đó nhất định rất thoải mái. Tiêu Phàm che ngực âm lãnh cười ta nói. Quyền Phong ôm lấy hôn mê quyển sách, mặc dù đan điền phế đi, hiện tại cơ hồ dầu hết đèn tắt. Nhưng là còn không đến mức chết, Tiêu Phàm đem quyển sách giao cho hắn, đơn giản là muốn hắn tự tay giết cháu của mình, hoặc là trơ mắt nhìn cháu trai ruột tại cha tấn bên trong chết đi. Quyền Phong hít sâu một hơi, đáy lòng phẫn nộ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Ha ha ha. Khu khu. Tiêu Phàm thống khoái cười to, nhưng là vừa vặn cười ra tiếng liền ho ra máu không ngừng, lần này hắn bị thương đoán chừng rất khó chữa trị. Đại hạ thắng Đông Nguyên Tử 800 điểm, lại thêm quyển sách 400 điểm, tổng điểm đạt đến 2,200 phân. Mặc dù không nhiều, nhưng là có tiếp tục đứng đi xuống vô liếng. Khương Thái Phong nhìn vẻ mặt trắng bệnh Tiêu Phàm, biết trong thời gian ngắn hắn bất lực tái chiến, liền chủ động lên đài thay Tiêu Phàm vị trí. Khương Thái Phong bình thản nói, trên tay của ta điểm số cũng không nhiều, 1.600 phân, người nào thắng chi bằng cầm đi, nếu là thua, cho ta 1.600 phân là được. TTT. Mọi người không khỏi kinh hãi, Khương Thái Phong cũng không dễ chọc, đến nay không có xuất phục thiên chi thuật, thần sắc cũng không có đụng tới. Một lần tiền đặt cược chính là 1.600 phân, tương đương với hai quận chi địa. Người bình thường cũng không dám cược, đây là cầm gia tộc hoặc là cường giả vận mệnh đang nói đùa. Bất quá liền ở những người khác đều tại cân nhắc thời điểm, Yêu Hung Vương Triều Đan Thiên Long lại đứng dậy, hai người bọn họ ở giữa đánh không chỉ một lần hai lần, lần này nghị phân thắng bại, sau đó định sinh tử. Khương Huynh, chúng ta lại đánh một trận. Đan Thiên Long một bộ áo xanh, cường tráng vô cùng, chí ít có cao 2 mét. Trên người hắn long uy muốn mạnh hơn đan thiên ý rất nhiều, trên người lân phiến tinh tế tỉ mỉ, cơ hồ không nhìn thấy, cùng nhục thân hòa làm một thể, chỉ có tại buộc phát thời điểm mới có thể hiện hiện. Người này là Khương Thái Phong đặc biệt nhắc nhở Tiêu Phàm người, nghĩ không ra không có đụng phải Tiêu Phàm, lần nữa đụng phải hắn. Khương Thái Phong không có nhiều lời, trực tiếp rút ra phía sau thần sắc, thần mang vạn trượng. Soạt. Phục thiên chi pháp dày đặc, trực tiếp xé nát kết giới. Người ta chi chiến, kết giới này liền vướng bận. Nếu là chư vị tiền bối đồng ý, kết giới này liền tản đi đi. Khương Thái Phong thản nhiên nói. Ừ ngực. Hào hào hào. Đan Thiên Long thể nội long huyết nhấp nô, tựa hồ là thiêu đốt nước sôi, bên ngoài thân vảy rồng phụ thuộc quanh thân, yêu khí trùng thiên, hắn đã được cho chân chính yêu long, nửa người nửa rồng, thể chất xa so với nhân loại cường đại, cũng so yêu thú cường đại. Chính hợp ý ta, kết giới này, không thích hợp giữa chúng ta chiến đấu. Đan Thiên Long ngưng giọng nói. Cốc cốc cốc. Trong nháy mắt. Không cần người khác nói, bên ngoài người vây xem tất cả đều lui về phía sau mấy trăm mét, căn bản không dám tới gần hai người chiến trường, muốn nói Tiêu Phàm cùng Đông Nguyên Tử ở giữa chiến đấu là bị kết giới áp chế, thế nhưng là hai người bọn họ không chỉ không có bị áp chế, bọn hắn bí thuật sẽ bị thi triển đến cực hạn. Chương 144, phá không chi pháp. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa biến sắc, đại ương thành thành đông xuất hiện đạo đạo hồng câu, chiến trường mở rộng gấp mấy trăm lần. Hai đại chí tôn trẻ tuổi hiện lộ rõ ràng thần châu đại địa tuấn kiệt phong thái. Phục thiên chi pháp cùng yêu long chi khí tràn ngập giữa trời, khiến phá hư cảnh đều trở nên khiếp sợ, loại này tồn tại, 3-5 năm về sau liền có thể quét ngang thế hệ trước phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ, 3-50 năm, có lẽ liền thay thế thế hệ trước chí tôn. Ngâm. Đan thiên long hóa yêu long mà lên, yêu khí vạn trượng, dài đến mấy trượng bản thể không thể phá vỡ, buộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, hất lên đuôi đủ để đánh rách tả tơi đại địa. Bất quá Khương Thái Phong đôi thủ trưởng khống thần sắc, Phục Thiên chi pháp giống như một trường to lớn lưới, đem Đan Thiên Long gắt gao trưởng khống tại dưới bầu trời, Thiên Long cũng khó có thể phi thiên. Theo thời gian trôi qua, hai người chém giết đạt đến gay cấn. Một trận chiến này tương đương với sinh tử chiến, điểm số đạt đến 1.600 phân, trái ngược nghiêm liền là 3.200 phân. Bất phân thắng bại tuyệt sẽ không bỏ qua. 3.000 chiêu lóe lên một cái rồi biến mất, nửa ngày trôi qua, chạm vạng tối giáng lâm, vẫn không có phân ra thắng bại, nhưng là hai người đều nhiễm huyết trường không. Khương Thái Phong rất rõ ràng đang trì hoãn thời gian, cho Tiêu Phàm tranh thủ chữa trị thương thế cơ hội, chỉ cần trận này không tiêu tan, trận tiếp theo liền phải chờ đến ngày mai, một ngày một đêm thời gian đoán chừng đủ Tiêu Phàm chữa trị thương thế. Bất quá cuộc chiến đấu này coi như đánh tới ban đêm, cũng tuyệt đối sẽ không kết thúc. Lúc này, Tiêu Phàm chính đang nhắm mắt điều tức, từng mai đan dược cấp tốc nuốt vào trong bụng, hóa thành linh khí du tẩu toàn thân, trải qua kiếm thai tinh vân liền hóa thành bén nhọn hơn kiếm lực. Rầm rầm rầm. Kiếm lực lan lộn, so trước đó lực lượng còn muốn bàng bạc ba phần, mỗi một lần khô cạn đều mang ý nghĩa phá rồi lại lập. Kiếm cốt từ bạch cốt âm u biến thành màu vàng nhạt, lóe ra pháp lý cùng trật tự, tiểu long thần mặc dù không có cùng hắn dung hợp, nhưng là nhục thể của hắn lại dựa vào tiểu long thần mà biến hóa, trở nên phức tạp lại giàu có pháp lý trật tự. Kiếm thai tinh vân càng lúc càng giống tinh vân phun trào, tựa như là một cái chân chính vũ trụ, bản mệnh chi kiếm treo trời cao. Ban đêm, vạn tinh chớp động, mỗi một cái tinh thể ở giữa đều có đặc thù liên hệ, trong nháy mắt này, ngôi sao trên bầu trời buộc phát ra phá lệ lóe sáng quang mang, một cỗ đặc thù tinh thần lực lượng tuân ra nhập thể nội, mà lúc này, Tiêu Phàm thậm chí có thể cảm nhận được vô số trong ngoài sao trời tại cho mình truyền lại lực lượng. Có cỗ lực lượng này gia trì, Tiêu Phàm triệt để lâm vào đốn ngộ bên trong, bắt đầu lần nữa rèn luyện thể nội cuối cùng một phần Tam Thanh Liên Hỏa. Tinh thần chi lực bao vây lấy Tam Thanh Liên Hỏa bản nguyên, đem nó một chút xíu từng bước xâm chiếm, luyện hóa, nhưng thủy chung không đột phá phá hư cảnh, hắn đang điên cuồng áp chế, hắn muốn cùng giai bên trong chí tôn lực lượng vô địch, cho dù là Khương Thái Phong hay là thánh tử, thánh trong học viện viện tử, hắn đều mạnh hơn đi chấn áp. Ào ào ào. Tiêu Phàm thể nội Tam Thanh Liên Hỏa bắt đầu thăng hoa, nhiệt độ bốc hơi mặt đất, nhiệt độ để Tư Đồ Nguyệt đều trở nên khiếp sợ. Tư Đồ Nguyệt thế nhưng là siêu việt thánh thú huyết mạch truyền thừa, mà lại liền là hỏa hệ bản nguyên người thừa kế, hắn vậy mà đều kiêng kỵ Tiêu Phàm thể nội hỏa hệ năng lượng, có thể thấy được trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng một khi bộc phát đến khủng bố đến mức nào. Cảm giác lực kinh khủng, Tư Đồ Cửu Mục có chút mở ra mắt buồn ngủ, lười biếng liếc một cái chiến trường, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Phàm, nhìn ra được hắn tại luyện hóa cuối cùng một sợi Tam Thanh Liên Hỏa bản nguyên, thế nhưng là cũng nhìn thấy Tiêu Phàm cảnh giới không có biến hóa chút nào, không khỏi hơi kinh ngạc. Tiểu hỏa tử có tiền đồ à, thế mà học được áp chế mình tu vi, nếu là thật sự thành công, hắn cùng giai chi lực chỉ sợ sẽ không kém ta quá nhiều. Tư Đồ Cửu Mục nói nhỏ nói. Lúc này, Tiêu Phàm tại luyện hóa một bộ phận Tam Thanh Liên Hỏa bản nguyên đồng thời, cũng đang dùng Tam Thanh Liên Hỏa bản nguyên đến rèn luyện nhục thân của mình, tiêu hao thể nội bàng bạc lực lượng, miễn cho đan điền không chịu đựng nổi mà tự bạo bỏ mình. Kiếm cốt bị Tam Thanh Liên Hỏa đốt luyện biến thành màu xanh, tựa hồ ngay cả kiếm cốt đều đang thiêu đốt. Kiếm thai cũng đang phát sinh trời lật phục biến hóa, tinh vân quyết trường, xoay tròn khiến thiên địa linh khí phun trào, tự chủ hút nhập thể nội, chuyển hóa làm lực lượng. Cái này tương đương với Tiêu Phàm bản thân liền là cái cỡ lớn tụ linh trận, thiên địa linh khí liên tục không ngừng hội tụ thể nội, hắn căn bản không cần tu luyện, liền có thể tự động tấn cấp, chỉ cần thời gian cho phép, muốn không có bao nhiêu năm mình liền có thể chạy đến phá hư cảnh, huống chi hắn còn đang liều mạng tu luyện. Cái này có lẽ liền là thiên phú dị bẩm, người bình thường thật không so được. Chính là bởi vì Tiêu Phàm cường đại kiếm thai tinh vân cho Tiểu Long Thần cung cấp một chút lực lượng, cũng đang chậm rãi tiến hóa, nó long mạch bên trong bảo vật như măng mọc sau mưa, linh dược trải rộng, thậm chí bắt đầu tự chủ sinh ra một ít bí thuật, ẩn chứa thiên địa chí lý bí thuật. Soạt. Lớn như vậy long mạch không gian cũng đang lớn lên, nội bộ pháp lý trật tự ngay từ đầu liền là tồn tại, chỉ bất quá bây giờ trở nên có thể thấy rõ ràng. Tiêu Phàm tại cái nào đó trong nháy mắt, linh hồn thăng hoa, trực tiếp cùng long mạch không gian tiếp xúc, thần niệm lóe lên. Vậy mà tự chủ chạy tới long mạch bên trong, hắn bình thường cũng không có bản sự này, không có tiểu long thần cho phép, hắn là vào không được. Tiêu Phàm cường đại thần phách tại long mạch trong không gian cảm ngộ nơi này pháp lý trật tự, nhất là hỏa nguyên tố, thậm chí có thể cảm nhận được thể nội kia một sợi hỏa chi bản nguyên. Hỏa chi bản nguyên, cái gì đều có thể luyện hóa, đáng tiếc Tiêu Phàm có thể cảm giác được, lại vô pháp vận chuyển, kia hỏa chi bản nguyên ít nhất cũng phải đến thánh linh cấp mới có thể vận chuyển. Hô! Tiêu Phàm cảm giác được hỏa chi bản nguyên lại không cách nào vận dụng, chỉ có chậm rãi mở mắt ra nhìn xem cái này long mạch không gian, thân niệm biến hóa, đi tại long mạch bên trên, nhìn xem mảng lớn linh dược linh quả, đều là cực phẩm thuốc bổ, mà lại chính là thối phách cảnh thứ cần thiết, phần lớn là nhằm vào linh hồn. Tiêu Phàm không có khách khí, lấy xuống một chút linh quả liền bắt đầu ăn, thần phách càng thêm lớn mạnh. Ha ha ha. Tiêu Phàm cười to, nghĩ không ra tiểu long thần một mực không nỡ mình ăn bảo bối hiện tại đều ở đáy mắt, tiện tay có thể hái, có thể ăn vào chống đỡ. Cái này long mạch, về sau thuộc về ta. Tiêu Phàm mừng rỡ như điên nhìn trước mắt vô tận long mạch, rất nhớ trực tiếp đem nó chiếm thành của mình, chỉ bất quá như thế sẽ chọc cho buồn bực tiểu long thần, cho nên hắn không có như vậy ánh mắt nhỏ hẹp. Cương đại thần phách phảng phất chưa hề phát sinh qua chiến đấu, thanh tỉnh lại nhẹ nhõm. Tiêu Phàm ăn xong linh quả, cảm giác lại ăn hết cũng là lãng phí, liền tiện tay từ dưới đất nhặt lên một bản bí thuật, phía trên chữ cũng không khó nhận, đây chính là đại lục ở bên trên thông dụng văn tự. Phá không chi pháp. Tiêu Phàm thần niệm biến hóa, tiện tay lật xem bí thuật, đã gặp qua là không quên được. Không gian có pháp, phá mà lại lập, thần niệm chạm đến, chỉ xích thiên ngai. Tiêu Phàm mừng rỡ như điên, cái này không chỉ là khinh công, cũng đã vượt ra khinh công, đủ để phá không mà đi, đây là phá hư cảnh mới có thể tu luyện, mà lại so phá hư cảnh tu luyện bí thuật cao cấp hơn. Đối chiến phía dưới, trong nháy mắt liền có thể đến đối phương góc chết. Tiêu Phàm nhìn xem phá không chi pháp, thần niệm khẽ động, thân thể Nazi 3-4 mét, lại không có bất kỳ cái gì quỹ tích có thể tìm ra. Một chút xíu thuần thục, một chút xíu lĩnh hội, Tiêu Phàm đem mỗi một bước đều thi triển đến cực hạn. Hưu. Tiêu Phàm thần niệm không ngừng chạm đến phương xa, một lần so một lần xa, không biết thời gian trôi qua, lại không biết ngoại giới đã qua một đêm, đã đến Hưng Đông, nếu không phải Khương Thái Phong cùng Đan Thiên Long còn đang chém giết lẫn nhau, đoán chừng sớm đã có người bên trên tới khiêu chiến hắn. Chương 145, Đông Nguyên Vương triều sớm rút lui. Thanh Đông, một đêm này là đêm không ngủ, Khương gia, Yêu Hung Vương triều càng là khẩn trương liền hô hấp đều trở nên gấp rút, tất cả mọi người tại vì điểm tích lũy mà điên cuồng. Tiêu Phàm thân thể ngồi ở chỗ đó, thế nhưng là thần phách đã hồn du long mạch, một đêm thời gian đều không có tỉnh lại. Long mạch bên trong, Tiêu Phàm nhất niệm lên, phá không mà đi, nhất niệm rơi, vô tung vô ảnh. Oanh. Ngay tại Hưng Đông thời điểm, thần sắc từ trên trời giáng xuống, xé rách yêu long chi lực, trực tiếp đâm xuyên qua yêu long lân phiến, đem Đan Thiên Long đè sập ở trên mặt đất. Đại địa bị một cỗ lực đạo xé rách, vọt thẳng đến Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm chỉ có một sợi thần thức lưu tại thể nội, giờ phút này trực tiếp bị bừng tỉnh, vỗ đại địa đằng không mà lên, thần niệm nhất chuyển, mang theo Tư Đồ Nguyệt liền lặng lẽ xuất hiện tại hơn 10 mét có hơn. Hả? Tư Đồ Cửu Mục vừa muốn ra tay, nhìn Tiêu Phàm biến mất ngay cả một điểm vết tích đều không có, không khỏi trừng trong mắt, trên mặt đều là kinh ngạc. Hắn là đường đường thánh linh cấp cao thủ, vậy mà không có phát hiện Tiêu Phàm di động quy tích. Hoặc là hắn là trống rông chui qua lại, hoặc là chính là mình gặp quỷ. Ta dựa vào, thật sự là ngày chó, vừa mới là tình huống như thế nào. Tư Đồ Cửu Mục giật mình tự nói, có chút không nghĩ ra. Bất quá giờ phút này, tất cả mọi người chú ý chiến trường, không có đi để ý Tiêu Phàm. Thần sắc bày ra phục thiên chi pháp, ngạnh sinh sinh đem Đan Thiên Long đè sập ở trên mặt đất, mặc cho yêu long chi thể dễ rủa như thế nào, đều khó mà tránh thoát Khương Thái Phong trói buộc. Hồi lâu sau, Đan Thiên Long rốt cục không chịu nổi. Tinh bị lực tẫn, mà Khương Thái Phong cũng sắp không chịu được nữa, song phương rằng có không xong. Cuối cùng, Đan Thiên Long hơi kém nửa bậc, trực tiếp gầm nhẹ nói, nhận thua. Đơn giản hai chữ, mang ý nghĩa trên người hắn 1.600 phân đem trực tiếp tặng cho Khương Thái Phong. Trong nháy mắt, Khương Thái Phong tại điểm tích lũy trên bảng xếp hạng vọt tới vị thứ 5. Hô! Ẩm! Khương Thái Phong thở ra một ngụm trọc khí, rút ra thần sắc, long huyết trùng thiên, một cỗ kình khí trực tiếp đem nó đánh bay mấy chục mét có hơn. Hung hăng ngã xuống ở trên mặt đất. Đan Thiên Long rẽ rùa đứng lên, biến trở về nhục thân, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên người hắn điểm số thành số 0, đường đường cao thủ, vậy mà được không điểm, cái này là vô pháp nói rõ nhục nhã. Tiêu Phàm nhìn xem Khương Thái Phong thắng, không khỏi mỉm cười, trực tiếp đi ra phía trước, đỡ lên Khương Thái Phong, nói, Khương huynh, chúc mừng người, 3.200 phân, xa xa dẫn trước ta hơn 1.000 phân, bất quá hôm nay ta muốn siêu quá khứ. Khương Thái Phong sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng mặt lộ vẻ vui mừng, một trận chiến này tương đương phía trước giao đấu hơn 1.000 trận. Yên tâm, ta sẽ còn lại cược một trận. Khương Thái Phong nhếch miệng nói. Tiêu Phàm vẫy tay, lấy ra một viên ngũ phẩm bổ sung thần phách linh quả, đây chính là long mạch bên trong đồ vật, giá trị liên thành, đều là cực phẩm. Ngươi nghỉ ngơi trước, cảm ơn ngươi giúp ta chỉ hoãn một ngày một đêm thời gian qua đi một ngày, phải lau mắt mà nhìn. Tiêu Phàm tự tin nói. Phá không chi pháp. Hắn mặc dù chỉ có thể trong nháy mắt Nazi 30-50 mét, thế nhưng là đối mặt thối phách cảnh cao thủ, kia là đầy đủ dùng. Khương Thái Phong không có khách khí, trực tiếp đem linh quả lấy đi, về tới lãnh địa nhà họ Khương bên trong. Khương Dịch Tôn nhìn xem Khương Thái Phong trong tay linh quả, vậy mà cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, đáy lòng thoáng an ủi một chút, dù sao nếu không phải Khương Thái Phong, Tiêu Phàm đã sớm chết, hắn có thể có ơn tất báo, nói rõ Khương Thái Phong trước đó làm việc cũng không có sai, sai chỉ là mình mà thôi. Thái Phong, ngươi nghỉ ngơi trước, chúng ta Khương gia đã được đến hơn 2 vạn điểm tích lũy, lần này đất phong khuyết trương lớn không ít, ngươi công lao lớn nhất, về nhà lại bàn thưởng ngươi. Khương Dịch Tôn mỉm cười nói. Khương Thái Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, đem linh quả nuốt vào trong bụng, mỏi mệt linh hồn vậy mà tại cấp tốc chữa trị, mà lại có lớn mạnh xu thế. Tiêu Phàm lần nữa ra sân, hắn cần điểm tích lũy, dung không được người khác chọn lựa mình, hiện tại chỉ có thể ra sân đi chọn lựa người khác. Chiến khu bên trong, Tiêu Phàm bệ nghệ tư phương, nhìn xuống Đông Nguyên Vương Triều, cười lạnh nói, xem ra Đông Nguyên Vương Triều đã không ai, Đông Nguyên Phong, ngươi nếu dám ra sân, ta để ngươi một tay hai chân, ngươi có thể bức ta rời đi nguyên địa liền coi như ta thua, trên người ta 1.700 phân lại thêm đại hạ 500 điểm, tận về ngươi, nếu là ngươi thua, ta chỉ phế ngươi đan điển, muốn trên người ngươi 340 phân. Đông Nguyên Phong tức hồn hện, nghĩ không ra Tiêu Phàm như thế khiêu khích, đây rõ ràng là muốn đem Đông Nguyên Vương Triều triệt để phá tan tiết ấu. Như ngươi mong muốn. Đông Nguyên Phong trải qua gần ngàn cuộc chiến đấu, bây giờ đã là thối phách cảnh hậu kỳ cao thủ, lại không tốt cũng có thể bức Tiêu Phàm lui một bước. Ngâm. Đông Nguyên Phong rút kiếm liền đi, ngay cả Đông Nguyên nhà lĩnh đội vương gia đều không ngăn trở kịp nữa. Tiêu Phàm như hai chân cắm rễ tại đại địa, khí kình gợi lên chiến bào, trong tay ẩm huyết kiếm thủy chung là hình thái thứ nhất, thậm chí xuất liên tục vỏ đều không có ra khỏi vỏ. Soạt. Đông Nguyên Phong rút kiếm đi vòng, vây quanh Tiêu Phàm phía sau, một kiếm đoạt không, đâm thẳng Tiêu Phàm đầu lâu. Ngâm. Tiêu Phàm rút kiếm, một kiếm phá trời cao, vạn kiếm quy tông, càn khôn điên đảo. Phốc thử. Oanh. Một tiếng thanh thúy phá thể âm thanh truyền khắp tứ phương, theo sát lấy Tiêu Phàm kiếm trong tay vào vỏ. Đông Nguyên Phong sững sờ tại nguyên chỗ, còn chưa vọt tới Tiêu Phàm bên người liền ngừng lại, nhìn xem bụng của mình, đan điền trực tiếp bị đâm xuyên, lực lượng trong cơ thể trống rỗng. Giờ phút này đừng nói hiện tại đi giết Tiêu Phàm, coi như Tiêu Phàm đứng đấy để hắn giết, hắn cũng đâm không phá Tiêu Phàm cương khí phòng ngự. Máu từ Đông Nguyên Phong phần bụng chảy ra đến, Đông Nguyên Phong kiếm trong tay ứng thanh rơi xuống đất, sau đó giống giận gào thét, lệ rơi đầy mặt. Đường đường thái tử, bây giờ đan điền vỡ vụn, đừng nói có thể giữ được hay không thái tử vị, liền nói hắn hoàng tử vị trí đều không nhất định giữ được. Đông Nguyên Vương Triều thua. Trước đó Đông Nguyên Tử thua mất 800 điểm, hiện tại Đông Nguyên Phong thua mất 340 phần. Bọn hắn phân đếm không tới 3.000 điểm, mà lại đã không có cao thủ, phía dưới chờ đợi bọn hắn nhất định là vong quốc, đoàn thể thi đấu đều không có cách nào đánh. Quyền Phong, ta nói qua, ta sẽ để cho Đông Nguyên Vương Triều sớm rút lui, hiện tại ta làm được, ngươi sẽ không không vui à. Tiêu Phàm nhìn chăm chú phương xa Quyền Phong, xâm nhiên nói. Quyền Phong khí tức không khoái, kém chút thổ huyết ngã xuống đất, giờ phút này vô thần nhìn xem Đông Nguyên Vương Triều lĩnh đội cùng Thánh Địa Lục trưởng lão, trong mắt đều là tuyệt vọng. Tiêu Phàm. Ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay sở tác sở vi. Quyền Phong xâm nhiên nói. Tiêu Phàm kiên định nói, ta nhất định sẽ không hối hận, tương phản, hối hận người nhất định là ngươi. Soạn. Tiêu Phàm quay người, mắt thấy Thánh Địa Lục trưởng lão, mặt lộ vẻ vẻ tươi cười, để báo đáp Thánh Địa Lục trưởng lão kia trong mắt un tùn sắc cơ. Ta trên người bây giờ có 2.040 phân, cộng thêm đại hạ 500 điểm, tổng điểm 2.540 phân, ai nghĩ đến lấy, cứ đi lên. Tiêu Phàm nhìn thẳng Thánh Địa Thánh Tử Cơ Vô Hại. Trong mắt đều là chiến ý. Cơ Vô Hại cầm kiếm đứng ở thánh địa nghỉ ngơi sân bãi bên trên, hít sâu một hơi, lấy thân phận của hắn đi khiêu chiến Tiêu Phàm, thắng mà không võ, thua vậy liền đem thánh địa thể diện đều mất hết. Đại Ương thành trên tường thành, Tần Anh phía sau người áo đen không người hỏi nói, điện hạ, muốn hay không phái người đi đem Tiêu Phàm trên người điểm tích lũy toàn cầm. Tần Anh phất phất tay, thản nhiên nói, tạm thời không cần, trước để bọn hắn lẫn nhau hao tổn, năm nay có lẽ liền là Thần Châu thống nhất lớn thời cơ tốt. Tiêu Phàm dám khiêu chiến thánh địa, nói rõ hắn có cái này sức chiến đấu, để bọn hắn trước hao tổn, chúng ta lấy cuối cùng 3 trận điểm tích lũy. Chương 146, quét ngang. Tần Anh tự tin, bọn hắn lớn như vậy Thần Châu đế quốc, khẳng định còn cất giấu không ít tuổi trẻ cấp chí tôn cao thủ, hiện tại liền chờ một vòng cuối cùng. Tiêu Phàm không biết, cũng không muốn biết, hắn hiện tại là thần đến diệt thần, hắn chỉ cần điểm tích lũy. Lúc này, Cơ Vô Hại lười nhác động thủ, mặt khác Tiêu Phàm trên người điểm số còn chưa đủ. Liền nói, Tiêu Phàm, người ta chi chiến thả ở phía sau, chờ ngươi điểm tích lũy cầm tới 5.000 điểm, ta sẽ ra tay, liền sợ ngươi không dám ứng chiến. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, về nói, Cơ Vô Hại, đã nói như vậy, vậy thì chờ trận tiếp theo, một trận chiến này không có dám khiêu chiến ta sao. Câu nói này liền mang theo khiêu khích thí vị, bất quá Tiêu Phàm không có cách, người khác không cùng hắn đánh, đại hạ chẳng khác nào thua mất một nửa, hắn thua không nổi, đại hạ cũng thua không nổi. Quả nhiên, câu nói này chọc giận rất nhiều người, bao quát thánh địa cùng nho đạo thánh học viện cao thủ. Soạt. Bá. Một cái mắt, chiến khu phụ cận vậy mà đứng đấy 5-6 cao thủ, đối mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng đang nhìn ai đánh trước. Không sao, có thể từng cái tới. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem mấy người kia, ba cái thánh địa 5 vị trí đầu cao thủ, một cái liệt hỏa tông chí tôn trẻ tuổi liệt vân khói, còn có một cái là hạc ảnh môn chí tôn đại đệ tử, Trúc Tử Dương, nho đạo thánh học viện kỳ đạo người thừa kế Phạm Trọng cũng tới. Sáu người này tuyệt đối là đỉnh cấp cao thủ, trên thân đều có 1.800-900 phân, có thể thắng ba cái, điểm tích lũy liền có thể đạt tới 8.000 điểm tả hữu. Ai tới đều như thế, ta lên mặt hạ tất cả điểm số cược ngươi trên người chúng điểm số, ta đại hạ hiện tại 2.540 phân, chư vị trên người điểm số mặc dù không đủ, nhưng là ta không quan tâm. Tiêu Phàm kiên định nói, nhìn như ăn thiệt thòi, trên thực tế là Tiêu Phàm tại đập nồi dìm thuyền. Ta đến cùng ngươi đánh cược, trên người ta 1.860 phân. Chỉ cần ngươi có thể thắng, cho ngươi góp cái số nguyên. Thánh địa xếp hạng thứ tư cao thủ Lục Thiên Tôn im lặng nói. Tiêu Phàm quay người nhìn về phía Lục Thiên Tôn, khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn cùng thánh địa quan hệ khẳng định không thể chữa trị, cho nên hắn chỉ muốn báo thù. Cái này Lục Thiên Tôn nếu là nhân phẩm, hắn tuyệt đối sẽ phá đan điền của hắn. Lục Thiên Tôn trong mắt sát cơ nồng đậm, quan hệ thù địch rõ ràng. Ngâm. Lục Thiên Tôn phía sau ba thanh kiếm nhẹ nhàng chấn động, kiếm rít trời cao, gần như đồng thời ra khỏi vỏ. Mang theo Lục Thiên Tôn xông vào chiến khu, những người khác cấp tốc lui lại, lưu cho hai người một cái khổng lồ chiến trường. Thiên kiếm trận. Ngâm. Soạt. Ba kiếm trong nháy mắt diễn hóa ra nghìn đạo kiếm ảnh, kia tuyệt không phải tàn ảnh, mà là có giết chóc thực lực kiếm khí. Hiu hiu hiu. Thiên kiếm đồng thời công hướng Tiêu Phàm, bao vây hắn phương viên 30 mét phạm vi, kiếm khí lăng không, xé nát đại địa. Soạt. Tiêu Phàm thần niệm khẽ động, thân thể biến mất, phá không chi pháp hiện hiện, thiên nhai chỉ xích. Hắn mặc dù chỉ có thể thuấn di 30-50 mét, thế nhưng là phạm vi này đủ rồi, chỉ cần không đối đầu cơ vô hại cái này cao thủ, 30 mét phạm vi là những này thối phách cảnh hậu kỳ đỉnh phong mức cực hạn. Hả? Tư Đồ Cửu Mục nhìn về phía Tiêu Phàm, lúc này mới xác định vừa mới không phải ảo giác. Liên là cái đồ chơi này, hắn là làm sao làm được? Tư Đồ Cửu Mục giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, những người khác cũng giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, xem không hiểu đây là bí thuật gì, Nazi chi pháp. Vì sao ngay cả quỹ tích đều không nhìn thấy? Vâng! Tiêu Phàm một kiếm chém ra, kiếm khí nương theo lấy tam thanh liên hỏa đánh phía đối phương thiên kiếm trận, nhưng là một nháy mắt chỉ có thể phá hủy trăm đạo kiếm khí, bất quá trong nháy mắt liền được bù đắp tới. Phanh phanh phanh! Ken ken ken! Hai người kiếm ảnh vô số, Tiêu Phàm vô pháp chém ra Lục Thiên Tôn thiên kiếm trận, liền vô pháp thương tới căn cơ, bị liên tục bức lui hơn mấy chục mét có hơn, chỉ có thể bay lên không nhảy lên, hướng chéo phía bên trái chuyển gì. Điều chủng tiểu kỹ, nhìn ngươi như thế nào phá ta thiên kiếm trận. Lại nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Lục Thiên Tôn chẳng thèm ngó tới, liên tục cường công, phát hiện Tiêu Phàm vượt qua 40 mét phạm vi cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn căn bản là không có cách trực tiếp na di đến mặt khác một bên, cho nên hắn cưỡng ép đem Tiêu Phàm tam phương chặt đứt, ép hắn không ngừng lùi lại. Thiên kiếm trận chính là thánh địa thập đại kiếm pháp một trong, tinh diệu tuyệt luân, thiên kiếm giao thoa, lẫn nhau gia trì, coi như Tiêu Phàm có thể thôi động tam thanh liên hỏa bản nguyên. Cũng vô pháp một nháy mắt đem nó đánh, một khi kích không đủ, thiên kiếm trong trận lực lượng liền có thể liên tục không ngừng, trong nháy mắt liền có thể chữa trị. Tứ phương cường tông hào môn người không muốn lại cho Tiêu Phàm nhượng bộ, đều nhao nhao bắn ra cương khí, đem Tiêu Phàm gắt gao ngăn tại phương viên ngàn mét bên trong. Vâng! Tiêu Phàm kích phát vô ảnh đao, đao khí tung hành, thần phách phóng thích đến cực hạn, tìm kiếm thiên kiếm trận sơ hở. Vâng! Hôn nguyên đao pháp quét ngang, cường thế xung kích, làm vỡ nát từng chôi kiếm khí. Ép đối phương không ngừng rút lui, hỏa diễm ngay cả kiếm khí đều đốt thành hư vô. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào? Tiêu Phàm cường thế vô cùng, thân ảnh tại thiên kiếm trong trận phá không na di, mỗi một lần đều cùng kiếm khí gặp thoáng qua, lại ngay cả một tia góc áo đều không có bị chém ra. Ẩm. Ngâm. Vô ảnh đao cùng Lục Thiên Tôn ba thanh bản mệnh chi kiếm liên tục oanh kích, chấn hắn hổ khẩu run lên, máu me đồng địa, không ngừng xâm nhập, đánh tới thiên kiếm trận nội bộ, cũng bởi vì cái này phá không chi pháp, Lục Thiên Tôn luôn luôn bắt không được Tiêu Phàm quy tích, bị buộc liên tục bại lui. Bạch. Tiêu Phàm đao trong tay cơ hồ đang thoát tay thi triển, đao mang liên miên bất tuyệt, một cái lăn quét ngang, kém chút đem Lục Thiên Tôn hai chân chém xuống. Hô hô hô. Tiêu Phàm hô hấp chậm rãi to thêm, loại này cường công chi pháp sát thực hao tổn tốn sức, thể nội đan điển khí hải đang nhanh chóng tiêu hao, kiếm lực du tẩu toàn thân, thoáng vô ý liền sẽ bị thiên kiếm trận đánh giết. Phốc thử. Một đạo kiếm khí nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trực tiếp từ Tiêu Phàm bên hông chém qua, xé rách chiến bào, vết máu có thể thấy rõ ràng. Vâng! Tiêu Phàm bạo khởi, một đao quét ngang, hỗn nguyên chi lực nương theo lấy lớn đi lên, thế tồi khô lạp hủ từ thiên kiếm trong trận chém ra, thẳng bức Lục Thiên Tôn bản thể. Vâng! Ngâm! Ba thanh lợi kiếm đồng thời chặn đường, đột nhiên, vô ảnh đao quang mang đại tác, thanh quang trùng thiên, ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt bao khỏa ba thanh trường kiếm, trực tiếp đem nó đốt thành màu xanh, nhiệt độ cực cao. A! Lục Thiên Tôn bị đau kêu thảm, trong tay ba thanh lợi kiếm đồng thời vung ra, chuôi kiếm đều bị đốt thành màu xanh, phía trên hỏa diễm giấy lên, phát ra nóng bỏng nhiệt độ. Ta nhận thua. Lục Thiên Tôn sắc mặt đột biến, trong tay không có kiếm, liền chờ tại thua, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn nhận thua. Tiêu Phàm nguyên bản một đao từ trên xuống dưới bổ tới, vừa nghe đến Lục Thiên Tôn nhận thua, lập tức rút đao lui trở về, một đao kia không có bổ đi ra, để khí huyết ngưng trệ, một ngụm máu tươi phun tới. Hô hô hô. Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không có cách nào không dừng tay, bởi vì làm đối thủ hô lên nhận thua, lại ra tay đối phương liền có lý do cùng việc cớ, phế bỏ mình nhiều như vậy điểm tích lũy đều là khả năng. Lục Thiên Tôn sắc mặt càng khó coi hơn, 1.860 phân, trong nháy mắt không có, cứ việc không có bị phế sạch, cũng không có chết, thế nhưng là loại tâm tình này là không thể chịu đựng được. Tiêu Phàm từ trên thân Đông Nguyên Tử thắng đến 800 điểm, từ Đông Nguyên Phong trong tay thắng đến hơn 300 phần. Tổng quyền sách trong tay cũng thắng đến hơn 400 phần, hiện tại duy nhất một lần từ Lục Thiên Tôn trong tay thắng đến 1.860 phần, trên người hắn điểm số trong nháy mắt vọt tới 3.900 phần, vượt qua Khương Thái Phong. Đứng hàng bảng điểm số thứ tư, ngoại trừ Thánh Địa Thánh Tử Cơ Vô Hại, lại thêm Thần Châu Đế Quốc vị kia vô danh cao thủ, cũng chỉ còn lại có Nho Đạo Thánh Học Viện Cầm Đạo người thừa kế ba vị này so với hắn điểm số cao. Tiêu Phàm ra vẻ sắc mặt càng thêm khó coi, tựa hồ lại không sức tái chiến. Trên thực tế lực lượng trong cơ thể cũng không có hao tổn, bởi vì kiếm thai tinh vân không giây phút nào tại bổ sung hắn thể lực, hắn tại dụ địch xâm nhập. Quả nhiên, thánh địa bài danh thứ 3 cao thủ xuất hiện, trên người hắn lại có 2.000 điểm, nếu là Tiêu Phàm lại thắng, vậy coi như là vượt qua 5.900 điểm, thẳng bức thánh địa Cơ Vô Hại phân số. Chương 147, tổng điểm đệ nhất. Quả nhiên, chỉ cần Tiêu Phàm lược thi tiểu kế, chắc chắn sẽ có người mắc lửa. Bài danh thứ 3 Bắc Cung Hồng Nhan, diện mục tuấn tú. Tuyệt đối được cho phong thần như ngọc, khí chất đoạt người, ngay cả danh tự đều phi thường đẹp, tuy là thánh địa người, nhưng là trong mắt của hắn chỉ có chiến ý, lại không sát ý, nói rõ hắn cũng không có coi Tiêu Phàm là thành cựu nhân, chỉ bất quá nghị thắng Tiêu Phàm mà thôi. Thắng bại là chuyện thường binh ra, Tiêu Phàm thua được, liền sợ đối phương thua không nổi, mới vừa lên trận liền trên mặt sát ý. Tiêu Phàm mỉm cười, ôm quyền nói, Tiêu Phàm, xin chỉ giáo. Bắc Cung Hồng Nhan, xin chỉ giáo. Bắc Cung Hồng Nhan cũng không có cho thấy mình là thánh địa thân phận, chỉ muốn chứng minh mình, càng không muốn đem mình kéo vào đến Tiêu Phàm cùng thánh địa Lục trưởng lao ở giữa trong cừu hận. Bắc Cung Hồng Nhan tu luyện chính là thánh địa xếp hạng thứ 2 kiếm thuật, Phiêu Vũ kiếm thuật, một thanh trường kiếm đi thiên hạ, kiếm ra như mưa rơi, cùng Lạc Vũ song kiếm thuật không sai biệt lắm, nhưng là cao cấp hơn. Cái này Phiêu Vũ kiếm thuật so Thiên kiếm trận còn cường đại hơn, Bắc Cung Hồng Nhan lại chiếm cứ thánh địa đệ tử trẻ tuổi bên trong trước 3, thực lực tuyệt đối siêu tuyệt. Ngâm Soạn. Tiêu Phàm không có xem nhẹ bất luận kẻ nào, trực tiếp đem kiếm kích phát đến vô ảnh đao trạng thái, tam thanh liên hỏa ra chỉ, dưới thân thể chìm, khí thế lại phóng lên tận trời. Ngâm. Bắc Cung Hồng Nhan tuổi còn trẻ, vậy mà cơ hồ đạt đến nhân kiếm hợp nhất hoàn cảnh, kiếm pháp phiêu dật, như lông hồng nhẹ nhàng, lại như biển cả thâm trầm hữu lực, một kiếm chém ra, ngay cả một tia kiếm phong đều không có mang theo, không có chút nào quỹ tích có thể tìm ra. Tiêu Phàm né tránh mấy lần, kém chút không có tránh thoát đi. Kiếm của đối phương thuật thực sự quá nhanh. Vâng. Hoa. Đại địa bị Bắc Cung Hồng Nhan xé rách ra mấy đạo khe rãnh, thâm thúy vô cùng, kéo dài 100 mét, Tiêu Phàm phá không khoảng cách căn bản không đủ. Vâng. Ken ken ken. Tiêu Phàm không tránh thoát liền vung đao chặn đường, chấn ánh lửa ngút trời, tam thanh liên hỏa vừa mới tới gần trôi kiếm liền bị một cỗ kiếm khí trực tiếp đánh sơ sát, vô pháp tổn thương Bắc Cung Hồng Nhan tay. Soạt. Kiếm mang đoạt tâm hồn người, một nháy mắt chi ít có 100 đạo kiếm khí bắn ra. Khiến người ta khó mà phòng bị. Tiêu Phàm cũng không mạnh mẽ tấn công, chỉ là tại né tránh bên trong tìm kiếm cơ hội, mà lại hắn cũng không muốn giết Bắc Cung Hồng Nhan, trong thánh địa khó được nhìn thấy một cái tam quan rất chính người, giết đáng tiếc, mà lại sẽ đem thánh địa triệt để làm mất lòng. Soạt soạt soạt. Soạt. Tiêu Phàm dựa vào cường đại thần thức bắt lấy Bắc Cung Hồng Nhan công kích chiêu thức, cũng có thể né qua công kích của đối phương, bất quá trên người chiến bào lại bị xé nứt thành mấy phần, thân trên cơ hồ toàn bộ bạo lộ ra. Theo thời gian trôi qua, Bắc Cung Hồng Nhan bởi vì thời gian dài tiêu hao quá lớn, lực lượng dần dần theo không kịp, bị Tiêu Phàm bắt lấy một cái cơ hội, một đao đẩy ra công kích của hắn, thân ảnh lóe lên ra hiện ở sau lưng của hắn, đao gác ở trên cổ của hắn. Đã nhường. Tiêu Phàm không vui không giận, thậm chí không có sát ý, cũng không có chấn vỡ Bắc Cung Hồng Nhan đan điền ý nghĩ, chỉ là hy vọng chính Bắc Cung Hồng Nhan nhận thua. Bắc Cung Hồng Nhan đầu ngón tay khẽ run, Tiêu Phàm phá không chi pháp khiến hắn vô pháp phòng bị, chủ yếu là hắn lực lượng trong cơ thể vô pháp thời gian dài duy trì, nếu không bại nhất định là Tiêu Phàm. Đa tạ Tiêu huynh nhân không giết, Bắc Cung nhận thua. Bắc Cung Hồng Nhan kiếm trong tay chậm rãi rơi xuống đất, bình tĩnh nói. Tiêu Phàm chậm rãi thu hồi vô ảnh đao, lui ra phía sau hơn 10 mét sau thở ra một ngụm trọc khí. 5,900 phân. Chỉ kém cơ vô hại mấy trăm điểm. Giờ phút này, Liệt Hỏa Tông chí tôn trẻ tuổi Liệt Vân Yên hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi nói, Tiêu Phàm, cần nghỉ ngơi sao? Tiêu Phàm kiên định về nói, không cần. Muốn chiến liền lên đến. Hiện đang nghỉ ngơi, ngoại trừ cấp cao nhất cao thủ, liền không có người lại tới khiêu chiến. Thế nhưng là Tiêu Phàm nghị thắng về đại hạ thua trận hơn 8.000 phân, còn phải lại thắng một chút, cho mình lưu đất đai một quận. Liệt Vân Yên tự tin sẽ không thua Tiêu Phàm, huống chi Tiêu Phàm vẫn như cũ liên tục chiến mấy trận, là người cũng nên mệt mỏi. Ta chỉ có 2.100 phân, ngươi muốn cầm toàn bộ điểm số cùng ta đánh cược. Liệt Vân Yên hàn mang chấp động, trầm thấp mà hỏi. Không nỡ lao bà bộ không đến lưu manh, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Tiêu Phàm nghĩ dẫn dụ bọn hắn xuất thủ, cũng nên bỏ được điểm số mới được. Đúng, 5,900 phân, thắng ta, duy nhất một lần lấy đi, nếu là ngươi thua, ta cũng muốn ngươi toàn bộ điểm tích lũy. Tiêu Phàm trầm giọng trả lời. Bất luận kẻ nào cầm xuống Tiêu Phàm điểm số, đều có thể vọt tới hạng nhất, đem cơ vô hại đều có thể làm hạ thấp đi. Liệt Vân Yên muốn đánh cược, mà lại bắt buộc phải làm. Vậy liền ra chiêu đi. Soạn. Liệt Vân Yên đạp trên một sợi hỏa diễm mà đến, trên người liệt hỏa đẳng cấp cơ hồ có thể so với lục phẩm. Tuyệt đối là thối phách cảnh hậu kỳ cấp cao nhất tồn tại. Liệt hỏa kiếm theo lên hỏa diễm thiêu đốt, dài đến 1m5, rộng một chỉ, nặng đến hơn 300 cân, tuyệt đối là trọng kiếm, bị hắn bổ trúng một kiếm, không chết cũng phải trọng thương. Ngâm. Ông. Vô ảnh đao dài rít gào, Tiêu Phàm lần này không có bị động, mà là chủ động công kích, thân thể phá vỡ, trực tiếp xuất hiện tại Liệt Vân Yên trên không, một đao chém đứt trật tự, từ trên trời giáng xuống. Oanh. Lưỡi đao chạm trên liệt hỏa kiếm. Tam thanh liên hỏa cùng liệt hỏa lẫn nhau đốt cháy, dần dần màu xanh chiếm cứ thượng phong. Ầm. Liệt Vân Yên dưới chân hỏa diễm vỡ nát, trực tiếp an tâm đại địa đều bị đánh rách tả tơi, hai chân không ngừng lùi lại, dấu chân có thể thấy rõ ràng. Oeng. Liệt Vân Yên cánh tay chấn động, bàng bạc lực lượng đem Tiêu Phàm đánh bay, lập tức một kiếm bổ ra, hỏa diễm tràn ngập trời cao, cháy khét hương vị gây mũi. Liệt hỏa chém. Oeng. Một kiếm này kiếm cầu vòng dài đến 100m. Trực tiếp từ Tiêu Phàm bên cạnh thân chém qua, chỉ bất quá tại hắn chém ra trong nháy mắt, Tiêu Phàm phá vỡ rời đi. Ầm. Soạt. Khí kình đãng xuất hơn 50 mét xa, dư ba trực tiếp đem Tiêu Phàm đánh bay. Cục. Tiêu Phàm trường đao trong tay rung động, bước lên một khối đại địa, thân thể dựa thế rơi xuống đất, thần niệm tái khởi, thân thể xuất hiện sau lưng Liệt Vân Yên, một đao đánh xuống, thế như thiểm điện buôn lôi. Liệt hỏa phân thiên. Soạt. Liệt Vân Yên phản ứng cũng không chậm, tại một kiếm này phách không trong nháy mắt, chỉ gặp thân thể của hắn nhất chuyển, mang theo liệt hỏa kiếm 360 độ xoay tròn, tứ phương đều là ngập trời diễm hỏa, trực tiếp đem Tiêu Phàm bao khỏa ở bên trong. Oeng. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm một kích này thúc dục thể nội tất cả lực lượng, một đao trực tiếp bổ tới liệt hỏa kiếm bên trên. Oeng. Xoạt xoạt xoạt. Liệt Vân Yên không chịu nổi một kích này lực lượng, thân thể như diều bị đứt dây nện hướng phía sau, hai cước không ngừng đạp nát đại địa, tan mất ngập trời lực trùng kích, kiếm trong tay không ngừng cấp tốc run rẩy. Tam thanh liên hỏa bản nguyên đã nhập trong cơ thể của hắn, sẽ rách lấy nhục thể của hắn. A. Liệt Vân Yên kêu thảm một tiếng, nghĩ không ra Tiêu Phàm thể nội hỏa nguyên tố so với hắn còn cao cấp hơn, trong lúc nhất thời vô pháp thao khống liệt hỏa, lực lượng trong cơ thể mất khống chế, một kiếm lại bổ ra, kém chút đem nó kỳ kinh bát mạch xé nát. Nhưng là một kiếm này, nhưng cũng là kinh khủng, hủy diệt thiên địa, hỏa nguyên tố bắn ra bốn phía, ngang ngược vô cùng. Tiêu Phàm vậy mà không tránh không tránh, chủ động thôn phệ lấy liệt hỏa nguyên tố. Đem nó đủ số nạp nhập thể nội, cuối cùng đem nó nương theo lấy Hỗn Nguyên Đao pháp một đao bổ ra, lấy mấy lần lực lượng còn đưa Liệt Vân Yên. Oeng. Liệt Vân Yên lần nữa cưỡng ép chống được một kích này, nhưng là thân thể như đạn pháo đập ra ngoài, hung hăng ngã vào trong đám người, đập bay mấy cái cao thủ trẻ tuổi. Phúc. Liệt Vân Yên vừa mới đứng lên, liền phun ra một ngụm tinh huyết, lực lượng trong cơ thể mặc dù cuộn trào, nhưng là đối mặt Tiêu Phàm, hắn vẫn bại. Chương 148: Kỳ đạo người thừa kế. Liệt Vân Yên ngay cả chủ động nhận thua thời gian đều không có liền quen, bởi vì hắn đã rời đi chiến khu, coi như cho phép hắn tái chiến, hắn cũng không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tổng điểm đạt đến 5.900 phân còn nhiều hơn một chút, cơ hồ đạt tới 6.000 phân, so cơ vô hại còn nhiều ra 100 phân tả hữu. Bất quá còn không có đến phiên cơ vô hại xuất thủ, Hạc Ảnh môn trí tôn đệ tử Trúc Tử Dương muốn mượn mình có 102 tốc độ thừa cơ đem Tiêu Phàm đánh về nguyên hình, cho nên không có các cái khác người xuất thủ, hắn liền thả người xuất hiện trên lôi đài. Tiểu tử, có dám hay không ứng chiến? Trên người ta thế nhưng là có 2.300 phân, lấy được, ngươi liền gối cao không lo. Trúc Tử Dương lạnh lùng nói. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Trúc Tử Dương chọn sai đối tượng, bởi vì Tiêu Phàm căn bản không có tiêu hao nhiều ít lực lượng. Như ngươi mong muốn, Tiêu Phàm lạnh nhạt trả lời. Ngâm. Trúc Tử Dương vậy mà không đợi Tiêu Phàm nói xong, Hạc Ảnh bước đoạt không mà đi, một kiếm ra khỏi vỏ, hoàn toàn là đánh lén. Soạt. Phốc thử. Một kiếm từ Tiêu Phàm ngực xuyên thủng, nhìn đám người mục trừng, nghĩ không ra Hạc Ảnh môn đệ tử đích truyền vậy mà như thế bị ủi. Ha ha ha. Trúc Tử Dương cười to, cầm tới Tiêu Phàm hơn 5.900 phân, hắn liền là thứ nhất, dù là đằng sau không còn ứng chiến, Hạc Ảnh môn điểm số đều đầy đủ. Thế nhưng là hắn không có phát hiện một kiếm này đâm xuyên Tiêu Phàm thời điểm ngay cả một giọt máu đều không có chảy ra, bởi vì hắn đâm trúng căn bản không phải là Tiêu Phàm bản thể, mà là Tiêu Phàm rời đi sau tàn ảnh. Đã ngươi muốn giết ta, ta cũng liền không khách khí. Phốc thử. Một đạo băng lạnh thanh âm truyền vang tứ phương, theo sát lấy chính là đao mang xuyên qua Trúc Tử Dương ngực, liền tâm tạng đều bị đánh xuyên. Tiêu Phàm xuất hiện tại Trúc Tử Dương sau lưng, trực tiếp cho Trúc Tử Dương đến lạnh thấu tim, tam thanh liên hỏa rót nhập thể nội. Đem nó ngũ tạng lục phủ toàn bộ đốt bốc cháy, một đời vương người quá mức tự tin, chỉ muốn một kiếm này tất sát Tiêu Phàm, nào biết được ngược lại đem mạng của mình cho góp đi vào. TTT. Chán. Trúc Tử Dương thân thể co quắp mấy lần, muốn nói chuyện, thế nhưng là cổ họng chỉ là phun ra nuốt vào mấy ngụm hơi lạnh, phát ra một tiếng trầm thấp khàn giọng âm thanh, sau đó thi thể ẩm vàng ngã xuống đất. Đây là Tiêu Phàm ra sân đến nay giết người thứ hai. 2.300 phần, lần này tới nhẹ nhõm. Tiêu Phàm tổng điểm đạt đến hơn 8.200 phần, đem cơ vô hại điểm số đều xa xa bỏ lại đằng sau. Lúc này, hoàn toàn tĩnh mịch, thánh địa còn thừa lại hai người trẻ tuổi vậy mà không dám động thủ, Tiêu Phàm giống như không biết mệt mỏi, liên chiến ba trận, còn có thể trong nháy mắt miểu sát Trúc Tử Dương, lại tới một cái đoán chừng cũng là đưa đồ ăn. Bất quá Thánh học viện kỳ đạo người thừa kế Phạm Trọng nhưng không có bị hù dọa, mà là chậm rãi bước vào chiến khu, ánh mắt sắc bén, như ngôi sao lấp lánh. Thánh học viện, Phạm Trọng kỳ đạo người thừa kế, xin chỉ giáo. Phạm Trọng ôm quyền thở dài nói. 2.600 phân, tuyệt đối là điểm cao đếm được cường giả, kỳ đạo hiển sao trời, ẩn chứa đại đạo chí lý, đến nay không có bại hạ trận, ngay cả nhận thua bỏ quyền buổi diễn đều không có thể thấy được thực lực. Phạm Trọng là một đường hoành đẩy đi tới, hắn vô địch ý chí có thể so với thánh tử cơ vô hại, thực lực tiêu ngạo hoa như ý, không dựa vào đặc thù bảo khí, hắn thậm chí có thể áp chế hoa như ý. Tiêu Phàm đưa tay ra hiệu nói. Tiêu Phàm, xin chỉ giáo. Kỳ đạo giả, 360 mai quân cờ, nghe đồn tu luyện tới đỉnh phong, có thể cùng trời đánh cờ, Phạm Trọng dù xa xa không đạt được loại kia cấp độ, nhưng là đối phó cùng giai đám người, cơ hồ là quét ngang. Soạt. Phạm Trọng phất tay đưa tới, cũng chỉ có 120 mai quân cờ, xen vào nhau tinh tế, đại địa hiện ra một trương bản cờ to lớn, chỉ một thoáng, bầu trời tinh mang vạn trượng, cùng quân cờ đầu đuôi hô ứng, mọi người phảng phất đưa thân vào trong tinh thần. Giữa hai người cách nhìn như chỉ có chừng 50 mét, trên thực tế vượt ngang một cái tinh hà khoảng cách, Tiêu Phàm nghĩ tiến lên trước một bước, cũng khó khăn như vượt ngang một cái ngôi sao, một khi bị đụng vào, thân thể đều sẽ bị tươi sống chấn áp. Quân cờ đều sao trời. Tiêu Phàm bước vào cờ trong trận, cảm giác gió nổi mây phun, sắc trời đột nhiên thay đổi, đầy trời sao trời, mỗi một con đường đều là tử lộ, cũng vô sinh đường. Bất quá Phạm Trọng lại không để ý đến một điểm, đó chính là Tiêu Phàm có thể cảm giác được chân chính sao trời tinh thần chi lực. Mà quân cờ diễn hóa sao trời cũng chỉ có sát lục khí tức cùng bàng bạc phá hủy lực, lại không tinh thần chi lực. Soạn. Tiêu Phàm chậm rãi đạp về cờ trận chỗ sâu, tựa hồ có thể xem thấu đại trận bản chất, thẳng đến Phạm Trọng bản thể mà đi. Phạm Trọng 10 ngón kết ấn, điều động mấy chục mai quân cờ chặn đường, quân cờ như ngôi sao, lực trùng kích khiến phá hư cảnh cũng vì đó sợ hãi, hóa thành lưu tinh đánh tới hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm phá không mà đi, né tránh qua thứ một quân cờ. Thế nhưng là theo sát lấy liền là hơn 10 mai quân cờ hóa thành sao trời, như bài binh bố trận, đem đường đi của hắn toàn bộ phá hỏng. Soạt. Tiêu Phàm hai tay cầm đao, song chân đạp đất, một đao chém đứt hư không, thẳng đến quân cờ sao trời mà đi. Ầm. Oeng. Tiêu Phàm một đao kia như là chân chính chém vào sao trời bên trên, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem nó đánh bay, lại từ đầu đến cuối không có bay ra đầy trời tinh hà. Tiêu Phàm, ngươi như trực tiếp nhận thua, có thể bảo trụ cái mạng này. Phạm Trọng tiếng như kinh lôi, tại cờ trận trong tinh hà phun trào. Tiêu Phàm tinh mang chớp động, thân niệm tái khởi, lúc này vậy mà tìm không thấy Phạm Trọng bản thể. Soạt. Thân niệm bao trùm cờ trận, 120 mai quân cờ ẩn chứa thiên địa chí lý, khắp nơi đều là tử lộ, cái này cùng họa bên trong càn khôn không có sai biệt, không phá nổi cờ trận, liền vô pháp tổn thương Phạm Trọng liền ở vào thế bất bại. Tiêu Phàm không ngừng né tránh, lần này cũng không thể dựa vào đại thế phá tan cờ trận, bởi vì cái này cờ trận kết nối lấy vũ trụ tinh hà, hắn là thối phách cảnh hậu kỳ, như thế nào có thể phá tan thế giới này tinh hà. Đoán chừng chỉ có phá hư cảnh hoặc là thánh linh cấp mới có thể cưỡng ép phá tan cờ trận. Cờ vì sao trời, hắn bày xuống cờ trận khó mà tránh thoát tinh hà chí lý. Tiêu Phàm giữa lông mày khóa chặt, nghĩ đến thể nội kiếm thai tinh vân, trực tiếp thúc dục phun trào tinh vân, muốn tìm ra cùng cờ trận tương tự tinh hà. Lớn như vậy tinh vân, mỗi một cái giữa các vì sao đều có đặc biệt liên hệ, cũng không phải là thuần túy cá thể. Tiêu Phàm thần phách thi triển đến cực hạn, mỗi một bước đều ẩn chứa cực hạn đạo cùng pháp, mạo hiểm tránh khỏi Phạm Trọng công kích, thần thức tìm khắp kiếm thai tinh vân, rốt cục phát giác kỳ đạo cùng giữa các vì sao liên hệ. Phạm Trọng là mượn sao trời thay thế quân cờ, nói những cái kia là quân cờ, không bằng nói những con cờ kia liền là sao trời, mỗi một quân cờ lực đạo đều như là sao trời lực buộc phát lượng tại phá hủy hết thảy. Nghĩ phá hư cờ trận là không thể nào, chỉ có thể tìm tới cờ trận sơ hở, trực tiếp bắt sống hoặc là đánh giết Phạm Trọng. Tử lộ cũng là đường sống, trời không tuyệt đường người. Tiêu Phàm nhìn thấu cờ trận bản chất, tùy tiện tìm một con đường, thân niệm trưởng không đến cực hạn, từ tử lộ bên trong ngạnh sinh sinh phá vỡ một con đường sống, không cùng chết gánh, mà là dựa vào né tránh, liên tục tránh đi mấy chục mai quân cờ công kích, từng bước ép sát. Phạm Trọng không ngừng biến hóa, nghĩ trao đổi Tiêu Phàm phương hướng cảm giác, để hắn lâm vào cờ trong trận không biết phương hướng, nhưng là Tiêu Phàm bằng vào kiếm thai tinh vân, từ đầu đến cuối hướng phía trước đi nhanh, đem Phạm Trọng liều mạng hướng về sau áp chế. Chiến khu phạm vi cứ như vậy lớn, hắn trốn không thoát, huống chi Phạm Trọng cũng không phải Tiêu Phàm, có được sức mạnh vô cùng vô tận, thôi động 120 mai quân cờ, cần có lực lượng kia là vô cùng vô tận, hắn nhiều nhất có thể kiên trì một ngày thế là tốt rồi. Phạm Trọng, nhận thua đi. Tiêu Phàm cường thế ngập trời, khí thế phá vỡ cờ trận. Cầm trong tay vô ảnh đao tới gần Phạm Trọng. Phạm Trọng đã thối lui đến biên giới địa khu, sắc mặt đột biến. Chương 149, Chiến đan Thiên Long. Phạm Trọng sắc mặt đột biến, lui không thể lui, 128 mai quân cờ biến hóa khó lường, nhưng là từ đầu đến cuối ngăn không được Tiêu Phàm tiến công. Tiêu Phàm phảng phất mỗi một bước đều dẫm tại sinh lộ bên trên, tựa như mở hặc đồng dạng. Làm sao có thể? Người khác có lẽ không hiểu rõ Tiêu Phàm vị trí tình cảnh, thế nhưng là Phạm Trọng khẳng định biết ta. Tại loại này hung hiểm lại biến ảo khó lường cờ trong trận lại còn có thể như thế thong dong tìm tới sinh lộ. Tiêu Phàm thừa dịp Phạm Trọng ngây người thời khắc, thân ảnh lóe lên, phá không bước ra cờ trận, một đao thế không thể đỡ, trực kích Phạm Trọng bản thể. Oeng. Phạm Trọng thôi động một quân cờ cản lại, quân cờ trên không trung ma sát ra hỏa diễm, bóp méo không gian, trực kích Tiêu Phàm bản thể. Soạt. Tiêu Phàm thân thể uốn éo, từ quân cờ phía dưới tránh khỏi, một đao hất lên, mũi lao đẻ vào Phạm Trọng nơi cổ họng. Chỉ cần tiến lên nửa bước, đường đường kỳ đạo người thừa kế liền sẽ thân tử đạo tiêu. Phạm huynh, thừa nhận. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Soạt. 120 mai quân cờ không người trưởng khống, tự động rơi trên mặt đất, cờ trận tán loạn, Phạm Trọng hai mắt tràn ngập nhìn xem Tiêu Phàm, thực sự không biết Tiêu Phàm là như thế nào phá giải cuộc cờ của mình đạo đại trận. Nhận thua sao? Tiêu Phàm bình tĩnh hỏi. Ừ ngực. Phạm Trọng nuốt xuống một hớp nước miếng, thậm chí chạm đến cực nóng mũi lao, chỉ kém kia chút xíu khoảng cách. Ta nhận thua. Đa tạ Tiêu huynh nhân không giết. Phạm Trọng thanh âm khàn giọng, trầm thấp nói. Tiêu Phàm lại được 2600 dư phân, tăng thêm hắn hơn 8,900 phân, thành công phá vạn, đạt đến 1,1600 phân. Đại hạ thua điểm số bổ đi lên, còn dư thừa hơn 3000 điểm. Vân Phi Dương vui đến phát khóc, Tiêu Phàm lấy mạng đăng liều, liên tục đánh nhiều chàng như vậy, rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, đoạt lấy nhiều như vậy điểm số, đại hạ bảo vệ. Tư Đồ Nguyệt cũng là một mặt mừng rỡ. Cảm thấy Tiêu Phàm không cần lại liều mạng, ngay cả cơ vô hại trận chiến kia đều không cần tái chiến, liền có thể không duyên cớ đạt được 3 đến 4 cái quận lãnh địa, lấy thêm hạ đoàn thể thi đấu, đại hạ cương thổ thậm chí có thể khuyết trương gấp đôi. Thế nhưng là Tiêu Phàm không muốn liều, có người nghĩ liều, Đan Thiên Long bại bởi Khương Thái Phong, trên người hắn một phần không có, dẫn đến yêu hung vương triều chỉnh thể điểm số ít đi rất nhiều, cương thổ thua trận hơn phân nửa, hắn khẳng định nghị thắng trở về. Bại bởi Khương Thái Phong, không có nghĩa là bại bởi Tiêu Phàm. Cấp đoạt Tiêu Phàm trên người hơn 11,000 phân, Đan Thiên Long có thể lật bàn, Yêu Hung Vương Triều cũng có thể lật bàn. cho nên Đan Thiên Long chỉ bất quá khôi phục tám thành chiến lực liền vọt ra, một mặt dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm, gầm nhẹ nói, Tiêu Phàm, trên người ta không có điểm số, thế nhưng là ta yêu hung vương triều còn có 8.000 điểm, thắng, ta lấy đi trên người ngươi 8.000 điểm, nếu là ta thua, ta yêu hung vương triều 8.000 điểm tận thuộc sở hữu của ngươi. Có dám đánh cược hay không? Một lần cược 8 cái quận lãnh địa, tương đương với một cái vương triều tất cả cương thổ, Đan Thiên Long nhưng thật là độc ác. Trấn Nam Vương Đan Đồng biến sắc, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Tiêu Phàm có thể đập nồi dìm thuyền, yêu hung vương triều đồng dạng có thể, Tiêu Phàm tuy mạnh, nhưng là Đan Thiên Long cũng không kém, huống chi Tiêu Phàm liên tục đánh nhiều tràng như vậy, thiết nhân cũng nên mệt mỏi, cho nên hắn đồng ý. Tiêu Phàm vốn định hạ tràng, chậm rãi nhịn đến đoàn thể thi đấu, nào biết được Đan Thiên Long vậy mà bước đi lên. 8.000 điểm, không ít, một khi Đan Thiên Long thua, yêu hung vương triều giống như Đông Nguyên vương triều sẽ sớm rút lui. Tiêu Phàm nhìn xem Đan Thiên Long ngoan lệ ánh mắt, đột nhiên cắn răng một cái, quyết định trực tiếp đem yêu hung vương triều cùng Đông Nguyên vương triều cùng một chỗ nuốt hết, để đại hạ xuyên qua Nam Bắc, tài nguyên liền sẽ trở nên phong phú, đại hạ mới có phát triển lên. Đại hạ, chính là Tiêu Phàm nhà mẹ đẻ, đại hạ cường đại, Tiêu Phàm mới có nội tình, mặc kệ đến chỗ nào đều có thể ngẩng đầu đỡ ngực, lúc này giúp đại hạ, chẳng khác nào cho mình trải một đầu quang minh đại đạo. Đáp ứng. Tiêu Phàm nhìn về phía Đan Đồng, bình tĩnh hỏi, cũng không biết Đan Thiên Long có thể hay không làm người yêu hung vương triều chủ. Đan Đồng do dự một chút, hắn không nói lời nào, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không đánh trận này, đánh hắn cũng có thể chơi xấu, nhưng là hắn đồng ý, thiên hạ cường tông hào môn đều ở nơi này nhìn xem, hắn nghĩ chơi xấu cũng không có tư cách này, Tần Anh sẽ trực tiếp cưỡng ép thu hồi yêu hung vương triều lãnh địa. Tốt, bản vương đáp ứng. Đan Đồng cắn răng nói. Thế nhưng là lúc này Vân Phi Dương ngược lại không đồng ý, lập tức nhắc nhở nói, Tiêu Phàm, chúng ta bây giờ không cần thiết tiếp tục đấu. Đúng a, Tiểu Phàm. Chúng ta lui một bước trời cao biển rộng. Tư Đồ Nguyệt cũng không muốn Tiêu Phàm mạo hiểm, dù sao Đan Thiên Long đúng là quá cường đại, khí huyết phản tổ, đã có được yêu long thực lực, khoảng cách phá hư cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Tiêu Phàm đao trong tay chấn động, kiên định nói, một trận chiến này, không chỉ là vì đại hạ đánh, hay là vì chính ta điểm tích lũy ta làm chủ, Đan Thiên Long, ra chiêu đi. Ngâm. Giống. Đan Thiên Long gầm thét, toàn thân yêu vậy trải rộng, toàn bộ chiến khu phong vân nhất thời, mưa rào xối xả. Yêu khí xông vào mây trời. Lợi trảo đâm ra, Đan Thiên Long hóa thành nửa người nửa rồng, cái đuôi lớn vung nát đại địa, giống như thương long xuất hải, răng nanh cùng lợi trảo đồng thời phá toái hư không, hung hăng chuyển hướng Tiêu Phàm, chỉ cần Tiêu Phàm bị hắn bắt lấy, tuyệt không may mắn cơ hội chạy thoát. Oeng. Soạt. Tiêu Phàm dưới thân thể chìm, mượn đại địa chi thế một đao bổ ra sơn hà, đao mang chém xuống tại yêu vậy bên trên, tia lửa tung tóe, thậm chí ngay cả Tam Thanh Liên Hỏa đều không có phá vỡ yêu vậy phòng ngự. Xì xì. Xé rách màng nhĩ thanh âm truyền vang tứ phương, để tứ phương người đều không tự chủ bịt lấy lỗ thai, liền ngay cả một chút phá hư cảnh sơ kỳ người đều theo bản năng nhíu mày. Oeng. Giống. Đan Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, lợi trảo bắt lấy sống đao, hung hăng chấn động, trực tiếp đem Tiêu Phàm đánh bay hơn 10 mét. Soạt. Oeng. Một chiêu rồng vung đuôi, to lớn cái đuôi che khuất bầu trời, đem Tiêu Phàm chạy trốn lộ tuyến toàn bộ khóa kín, không gian bản thân liền phá thành mảnh nhỏ. Để Tiêu Phàm liên phá không chi pháp đều không thể thi triển. Ầm. Tiêu Phàm song chân đạp đất, một đao bình đâm, đao cùng long uy va chạm, yêu vậy sụp đổ, nhưng không có đâm xuyên đi vào. Ào ào ào. Tiêu Phàm hai chân vùi sâu vào đại địa, bị đuôi rồng cưỡng ép đánh lui, đại địa bên trên lộ ra hai đầu thâm thúy khe rãnh, Tiêu Phàm khỏe mắt, đao trong tay chấn động, nếu không phải vô ảnh đao xuất từ đại sư Huyên Hồng chi thủ, đoán chừng đã sớm đoạn mất. Lửa. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, Tam Thanh Liên Hỏa bộc phát. Thuận trường đao vây quanh đuôi rồng, nóng bỏng nhiệt độ xuyên thấu qua yêu vậy, đốt tới hắn trong thịt. Giống. Đan Thiên Long gào thét, xé rách đau đớn để hắn trực tiếp kết thúc công việc, rút lui mấy chục bước, diện mục dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm, bốn phía sấm sét vang dội, hắn vậy mà điều khiển lôi điện chi lực nương theo lấy nhục thể của hắn lực lượng đồng thời thẳng hướng Tiêu Phàm. Hôm nay ngươi không chỉ có sẽ ném 8.000 điểm, còn muốn ném một cái mạng. Đan Thiên Long gầm thét, nhảy lên hơn 10 mét cao, vô số đạo thiểm điện dày đặc. Đem toàn bộ chiến khu đều bao bọc ở bên trong, để Tiêu Phàm lui không thể lui. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, thần niệm bao trùm thiểm điện, phá không chi pháp làm hắn tại thiểm điện bên trong xuyên qua, tránh né kinh tâm động phách, để cho người ta vạn phần hoảng sợ. Oeng. Giang giác. Vô số đạo thiểm điện giao thoa, có địa phương thậm chí không có đường sống, tất cả đều là góc chết, Tiêu Phàm bị ba đạo thiểm điện giao thoa, trực tiếp đánh nhập thể nội, co quắp một trận dám để cho hắn kém chút hôn mê, thân thể bị đuôi rồng khí kình vung bên trong. Thân thể trên không trung bay ngược. Phúc. Tiêu Phàm ho ra máu, đao trong tay rời khỏi tay. Rốt cục thua sao? Tất cả cao thủ đột nhiên đứng lên, ngay cả Tư Đồ Cửu Mục đều ngồi thẳng, đầu ngón tay chớp động lên một sợi hỏa chi bản nguyên, chỉ bất quá từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Chương 150, biến thái ngũ hành chi thể. Ông. Soạt. Trường đao bay thấp, đao mang vút không, Tiêu Phàm lúc ấy cũng chỉ có toàn thân cảm giác tê dại, ngay cả cầm đao năng lực đều không có, chớ nói chi là công kích. Vâng. Đan Thiên Long triệt để biến hóa long thể, cái đuôi lớn vung rơi, hung hăng nện ở Tiêu Phàm trên thân, đem nó trực tiếp nhập vào sâu trong lòng đất, một cái chữ nhân hình xuất hiện trên mặt đất, sâu không thấy đáy. Ha ha ha. Đan Thiên Long cười to, chẳng thèm ngó tới trở lại nhân thể trạng thái, ngạo nghệ nói nói, cái này 8.000 điểm, ta cầm. Tiêu Phàm cuối cùng không phải Khương Thái Phong, Khương Thái Phong đối chiến Liệt Vân Yên bọn người, không có khả năng thắng liền mấy trận, nhưng là Khương Thái Phong có đối phó Đan Thiên Long bản sự, mà Tiêu Phàm không có cường đại bí thuật, không đối phó được Đan Thiên Long loại này dựa vào nhục thân cùng bí pháp song trọng áp chế hắn người. TTT. Bị cái này một đôi vung bên trong, tương đương với tiếp nhận Đan Thiên Long đỉnh phong một kích, đổi lại người khác, đoán chừng có thể bị nện chia 5 x 7, Khương Thái Phong chỉ sợ đều chịu không được, bất quá Tiêu Phàm thế nhưng là kiếm cốt kiếm thể, không đến mức bị một kích này trực tiếp vanh sát. Hừ hừ. Tiêu Phàm tại sâu trong lòng đất cắn răng kêu rên, trên trán hắc tuyến ngưng tụ thành một đoàn, cảm giác tứ chi bất lực, ngay cả kiếm thai tinh vân đều ngừng vận chuyển, đan điền khí hải bên trong giống tuyết, lại không một chút khí lực xông ra đại địa. Toàn thân tê dại cảm giác đau đớn để hắn liền đứng lên lực lượng đều không có, đúng vào lúc này, Tiểu Long Thần bị đánh thức, hóa thành một đoàn kim sắc cục thị xuất hiện tại Tiêu Phàm phần bụng, kinh ngạc hỏi, ngươi gặp phải sét đánh à? Làm gì chuyện xấu? Tiêu Phàm kém chút bị tức tại chỗ thổ huyết ngất đi, cắn răng nói nói, xéo đi, đừng cho ta thêm phiền. Nha, một năm không ra ngươi còn rất dài tính khí, dám đối lao đại nói như vậy, ta còn nghĩ giúp ngươi một cái, xem ra ngươi chính là thằng ngu không chịu nổi. Tiểu Long Thần ngạo kiều nói. Tiêu Phàm hít mắt, thôi động kiếm thai tinh vân tiếp tục vận chuyển, nghĩ thở một ngụm, nhưng là đúng vào lúc này, Đan Thiên Long một quyền nện xuống, thẳng bước sâu trong lòng đất hán. Khí kình tại trong động sâu quanh quẩn, sát khí bức người, Đan Thiên Long không chỉ có muốn hơn 8.000 phân, còn muốn Tiêu Phàm mệnh. Tiêu Phàm điều động Tam Thanh Liên Hỏa, hội tụ ra hỏa diễm chi trưởng hung hăng hướng lên đánh tới, quyền cùng trưởng đối hoành, đại địa bị xé nước, khí kình cuồn cuộn, đạn hướng 4 phương 8 hướng. Tiêu Phàm lại gặp một đòn nặng nề, ho ra máu không ngừng, lôi điện chi lực xuyên qua toàn thân. Nhưng là cái này lôi điện chi lực đến nhanh, biến mất cũng nhanh, giống như Tiêu Phàm thể nội có thể thu nạp lôi điện chi lực đồng dạng. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, cảm giác thể nội tổn thương đang nhanh chóng khép lại, kia tránh điện chi lực mặc dù du tẩu toàn thân, nhưng không có mang đến cho hắn chí mạng tổn thương, ngược lại đang cho hắn chữa trị thương thế. Thân thể của ta, đây là tình huống như thế nào? Tiêu Phàm đều có chút giật mình. Không hiểu vì sao ngũ hành nguyên tố sẽ ở trong cơ thể hắn tụ tập, mặc dù có tổn thương, cũng chỉ là tạm thời. Trong cơ thể ngươi ẩn chứa rất nhiều pháp lý trật tự cùng thuộc tính nguyên tố bản nguyên, bao quát lôi điện, cho nên những vật này cũng không thể mang cho ngươi đến hủy diệt tính đả kích, trừ phi đối phương dùng vật lý công kích đưa ngươi cưỡng ép quanh sát. Tiểu Long Thần nhàn nhạt nhắc nhở. Vì sao lại dạng này? Tiêu Phàm giật mình hỏi. Tiểu Long Thần suy tư một chút, nói nghiêm túc, có thể là bởi vì Long Mạch. Ta cũng không nghĩ tới nhục thể của ngươi lại có thể cùng long mạch như vậy dung hợp, cho nên long mạch bên trong ẩn chứa, trong cơ thể ngươi đều có một ít, chỉ bất quá ít nhiều vấn đề mà thôi. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể ngươi nguyên tố thuộc tính nồng độ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, cái này cần phải cảm tạ ta, nếu không phải ta đem long mạch bỏ vào trong cơ thể của ngươi, ngươi 8 đời cũng không có bản. Lãnh này, Tiêu Phàm cũng coi là bị giải hoặc, minh bạch hết thể về sau, bắt đầu chủ động lĩnh hội lôi điện. Dù là chỉ cần để lôi điện không thể tạm thời che đậy nhục thân cảm giác, như vậy là đủ rồi. Soạt. Oeng. Tiêu Phàm song chân đạp đất, thân thể nhảy lên phi thiên, vọt thẳng ra mặt đất, rơi vào Đan Thiên Long phía trước cách đó không xa. Mặc dù giờ phút này Tiêu Phàm chật vật không chịu nổi, quần áo tả tơi, nhưng là không có trọng thương. Đan Thiên Long giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, rất là không thể tưởng tượng nổi, phất tay chính là một quyền, mang theo tránh điện chi lực đã nhập thể nội. Tiêu Phàm bị cái này một cỗ lực lượng đẩy rút lui không ngừng, nhưng là thiểm điện lực lượng ở trong cơ thể hắn thoáng vận chuyển một lát liền biến mất vô tung vô ảnh, hóa thành một cỗ đặc biệt kiếm lực tiến vào đan điền khí hải bên trong. Tiêu Phàm linh hồn chấn động, loại kia đối lôi điện chi lực ngây thơ làm cho tinh thần hắn chấn động, phảng phất cảm giác được như thế nào điều khiển thể nội lôi điện, nhưng là cái loại cảm giác này liền là một nháy mắt, chợt lóe lên, căn bản bắt không được phương pháp. Hả? Đan Thiên Long phát hiện không thích hợp, mình lôi điện chi lực ẩn chứa cực hạn sức mạnh công kích. Đổi lại Khương Thái Phong cũng không có khả năng cưỡng ép dựa vào nhục thân luyện hóa, cái này Tiêu Phàm rõ ràng là một chút việc đều không có. đã cái này lôi điện chi lực giết không chết ngươi, vậy liền dùng quả đấm của ta đánh chết rơi ngươi. Đan Thiên Long giận dữ, lần nữa biến hoa yêu long trạng thái, một đôi vung qua, vẫn như cũng là mang theo lôi điện chi lực, thiểm điện dày đặc, kinh lôi cuồn cuộn, khiến nhân khi máu ngưng trệ, hô hấp không khoái. Tiêu Phàm lần này thân ảnh lóe lên, bắt trở về rơi trên mặt đất vô ảnh đao, tung người một cái lăn lộn, từ trên mặt đất tránh thoát một kích này, sau đó một đao mang theo tam thanh liên hỏa đánh phía Đan Thiên Long chỗ cổ. Vâng! Soạn! Tam thanh liên hỏa trong nháy mắt che mất Đan Thiên Long nửa người trên, tam thanh liên hỏa bản nguyên trong nháy mắt đánh xuyên yêu vậy phòng ngự, sát nhập vào huyết nhục bên trong. Giống! Ngao! Đan Thiên Long gầm thét, yêu khí vạn trượng, đem tam thanh liên hỏa ngăn tại bên ngoài cơ thể, lợi chảo đập nát hư không, hung hăng chuyển hướng Tiêu Phàm. Ẩm! Vâng! Tiêu Phàm lần nữa bị đánh bay, trên lưng chiến bảo hóa thành bột mịn, lộ ra xích hồng làn da, đau hắn tứ chi run lên. Tiểu đệ, ta cũng nhắc nhở ngươi à, dòng toàn thân phòng ngự cơ hồ là không có yếu điểm, nhưng là bờ mông thoáng mềm mại một chút, công nó hoa cúc tiểu long thần nhắc nhở. Tiêu Phàm kém chút bị tiểu long thần một câu nói kia nói thổ huyết, loại này bị ổi công kích đoán chừng có thể bị chê cười chết, nhưng là vì thắng, không còn cách nào khác, hắn không phải Khương Thái Phong, hắn lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng. Nhưng là dựa vào trong nháy mắt lực bộc phát, hắn không bằng Khương Thái Phong. Bạch. Hưu. Tiêu Phàm thân ảnh chớp động, tùy thời phá không rời đi, không cho Đan Thiên Long bắt được mình bản thể cơ hội, không ngừng xuất đao kiểm chế Đan Thiên Long, tìm kiếm công kích Đan Thiên Long bở mông cơ hội. Đan Thiên Long không phải chân chính rồng, nhưng là rồng khuyết điểm cũng vừa vặn là hắn chí mạng điểm, hoa cúc bộ vị cũng không có yêu vậy, hắn lại thế nào phòng ngự, cũng sẽ không dùng yêu vậy hộ ở đâu. Rầm rầm rầm. Đan Thiên Long không ngừng bị Tiêu Phàm công kích, lại không thể chinh phục Tiêu Phàm chí mạng điểm, dẫn đến thẹn quá hóa giận, cơ hồ đại khai đại hợp, muốn cùng Tiêu Phàm liều mạng. Tiêu Phàm cùng hắn đấu thật lâu, rốt cuộc tìm được một cơ hội, một đao phá vỡ hư không, hung hăng đâm vào Đan Thiên Long bờ mông vị trí trung tâm. A! Ngao! Đan Thiên Long cương khí phòng ngự bị Tam Thanh Liên Hỏa luyện hóa, một đao kia thế như trẻ tre, thành công đâm vào trong cúc hoa, để Đan Thiên Long gầm thét ngập trời, máu nhuốm đỏ trường không. Lập tức biến trở về thân người, một quyền hung hăng nện ở Tiêu Phàm trên cổ, kém chút đem nó cổ chặt đứt. Tiêu Phàm va chạm đại địa, tung người một cái liền bắn lên, đao đao chu hồn, không ngừng bổ vào Đan Thiên Long trên hai tay, chấn tia lửa tung tóe. Một đao, hai đao, cho đến thiên đao về sau, trên hai tay yêu vảy rốt cục bị chém đứt, máu me đầm địa, mỗi lần bị Tam Thanh Liên Hỏa trùng kích vào đi, đao hắn lăn lộn đầy đất. Phúc. Tiêu Phàm mệt trực ho ra máu, đầu óc đều thành bột nhão, tim đập loạn. Cơ hồ muốn nổ tung, nhưng là hắn không thể không cưỡng ép công kích, một khi cho Đan Thiên Long cơ hội, chết nhất định là hắn. Vâng! Đan Thiên Long lửa giận công tâm, một tay hung hăng đánh tới hướng vô ảnh đao sống đao, đem Tiêu Phàm đao trong tay đập bay. Long cầm nã! Tiêu Phàm đao trong tay vừa rời tay, liền hóa thành lợi chảo giữ lại Đan Thiên Long cánh tay phải. Đan Thiên Long không thể không dùng tay trái nện hướng phía sau, hy vọng đập bay Tiêu Phàm, bất quá hắn phất tay lại giữ lại tay trái của hắn. Soạn! Tiêu Phàm hai chân bay lên, kẹp lấy Đan Thiên Long đầu, vừa dùng lực đem nó gắt gao giam ở trên mặt đất, hai chân cắm rễ đại địa, để Đan Thiên Long vô pháp tránh thoát, càng đứng không dậy nổi. Chương 151, Khống Lôi chi pháp. Chiến khu bên trong, khe rãnh không ngớt, mưa rào xối xả. Tiêu Phàm hai tay chụp chết Đan Thiên Long hai tay, tựa như một thanh khóa khóa lại hắn, mà hai chân chế trụ cổ của hắn, mặc cho Đan Thiên Long rẽ rủa như thế nào đều không thể hất ra Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi. Lan đi. Đan Thiên Long hai chân đạp địa, thân thể vặn mèo, ngạnh sinh sinh đem Tiêu Phàm ép ở trên mặt đất, đụng hắn hai mắt nổi đom đóm, nhưng là hai tay từ đầu đến cuối khóa kín Đan Thiên Long hai tay, hai chân kẹp lấy cổ của hắn, hai chân giao thoa, kém chút đem nó cổ cứng sinh sinh bẻ gãy. Tam thanh liên hỏa. Soạt. Tiêu Phàm toàn thân bốc lên ngọn lửa màu xanh, hai người trong nháy mắt bao phủ tại Tam thanh liên hỏa bên trong, đại hỏa phần thiên, lại không cách nào thiêu chết Đan Thiên Long. Oeng. Đan Thiên Long lần nữa lăn lộn, lại đụng Tiêu Phàm một lần, nhưng là Tiêu Phàm đã quyết tâm muốn khóa kín Đan Thiên Long, còn muốn tươi sống luyện hóa hắn. Xương rồng đối kiếm cốt, long thể đối kiếm thể, hỏa diễm đốt yêu vậy. Soạt. Tạch tạch tạch. Thiểm điện dày đặc, trong nháy mắt bao khỏa hai người, hỏa diễm bên trong bước lên sấm sét, nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta tuyệt vọng, Khương Thái Phong cùng Đan Thiên Long cũng không có đụng tới mức này. Tam thanh liên hỏa dần dần đốt hóa thành yêu vậy, bắt đầu tứ ngược Đan Thiên Long bản thể. Ngao. Giống. Đan Thiên Long gầm thét, gương mặt dữ tợn, kích phát càng ngày càng đậm sấm sét oanh trên người Tiêu Phàm, nhưng là đánh ở trên người hắn tựa như đánh ở trên mặt đất, không có nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị nhục thể của hắn luyện hóa. Tiêu Phàm diện mục dữ tợn, điều khiển đại địa chi lực trói lại hai chân cùng cổ, tựa như từng cây dây sắt, rốt cục, Đan Thiên Long không cách nào lại lăn lộn va chạm, bị hắn triệt để khóa lại. Bất quá lúc này, Tiêu Phàm cũng không có năng lực giết Đan Thiên Long, mà Đan Thiên Long tức thì bị khóa kín. Hô hô hô. Vân Phi Dương cùng Tư Đồ Nguyệt cũng không khỏi thở dài một hơi, tạm thời xem ra Đan Thiên Long là không có cơ hội thắng. Đan Đồng sắc mặt đều biến trắng bệnh như tờ giấy, nghĩ không ra Yêu Hung Vương triều triệt để xong, giống như Đông Nguyên Vương triều sớm rút lui, ngay cả một phần đều không có còn lại, đánh như thế nào đoàn thể thi đấu. Vâng! Đan Đồng sủi lơ ngồi dưới đất, trong mắt còn mang theo một tia may mắn, hy vọng Đan Thiên Long phá vỡ Tiêu Phàm trói buộc. Bất quá lúc này Tiêu Phàm còn tại dùng Tam Thanh Liên Hỏa đốt luyện Đan Thiên Long nhục thân, muốn đem triệt để đốt sống chết tươi, Đan Thiên Long trên người yêu vảy dần dần mềm hóa, một lúc sau sớm muộn sẽ bị luyện hóa. Đan Thiên Long lực lượng trong cơ thể càng ngày càng yếu, dãy rùa lực đạo cũng càng ngày càng nhẹ, Tiêu Phàm đầu góc cùng bột nhau đồng dạng, ong ong trực hiếu, lực lượng trong cơ thể khô cạn không còn, Tam Thanh Liên Hỏa đều sắp tắt rồi. Ngay tại Tiêu Phàm nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, Đan Thiên Long thực sự nhịn không được, trực tiếp giống nói, nhận thua, ta nhận thua. Phúc! Tiêu Phàm thần kinh buông lỏng, trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, thân thể mềm nhũn, từ trên thân Đan Thiên Long lăn xuống dưới, hai mắt vô thần, chậm rãi đóng lại. Đan Thiên Long rẽ rủa đứng lên, nhìn xem ngã trong vũng máu Tiêu Phàm, mười ngón giao nhau, vậy mà bạo khởi hung hăng đánh tới hướng Tiêu Phàm phần bụng, một quyền này nếu là đập trúng, đoán chừng Tiêu Phàm liền sẽ lần nữa bị phế sạch. A, ta dựa vào. Cái này hỗn đản như thế dở trò lừa bịp. Chúng người thất kinh, thét lên liên tục, nhưng là khoảng thời gian xa như vậy, ai có thể ngăn được. Cùng Phá Phong coi như thực lực mạnh hơn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, huống chi là Yến Quỳnh. Hừ. Tư Đồ Cửu Mục lạnh hừ một tiếng, tiện tay nhặt lên một khối đá, cổ tay khẽ đảo, tảng đá như lợi kiếm bắn ra, nháy mắt liền xuyên qua Đan Thiên Long cổ tay. Phốc thử. A. Đan Thiên Long hai tay cổ tay đều bị cái này một khối nho nhỏ cục đá xuyên thủng, thân thể bay ngược, trực tiếp ngất đi. Tần Anh mặc dù bất mãn Đan Thiên Long cử động, nhưng là hắn hai con ngươi tình mang chớp động, muốn tìm ném tảng đá người kia, thế nhưng là cái kia tảng đá tựa như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, hắn căn bản tìm không thấy Tư Đồ Cửu Mục. Tư Đồ Cửu Mục lười biếng nằm tại trên tảng đá, ngáp một cái, bất đắc dĩ nói, tiểu hỗn đản, làm gì nhất định để ta xuất thủ đâu. Ai? Ta thật sự là càng lúc càng lười. Bất quá lúc này, Tư Đồ Nguyệt một cái đi nhanh liền xông lên chiến khu lôi đài, đối hôn mê Đan Thiên Long hung hăng đá một cước, quay người liền đem Tiêu Phàm dưới lưng chiến khu. Tiêu Phàm trên người điểm tích lũy đạt đến 2 vạn điểm. Rất nhiều người đều nhìn ngất đi Tiêu Phàm, đều nghĩ trực tiếp từ trên người hắn lấy đi cái này 2 vạn điểm. Tiêu Phàm nhằm vào cường giả hạng nhất đúng là rất có nghề, nhưng là nhằm vào Đan Thiên Long loại người này, xác thực không có bao nhiêu năng lực, nếu không cũng sẽ không thắng thảm như vậy. Nếu là Đan Thiên Long lại kiên trì một lát, dù là hắn là trạng thái đỉnh phong xuất thủ, lần này thua khẳng định là Tiêu Phàm. Có thể thắng Tiêu Phàm, xác thực còn có mấy cái, không chỉ Cơ Vô Hại có thể thắng, Thánh Học Viện cũng có mấy cái có thể thắng. Thập đại cường giả tông người cũng còn có mấy cái không có xuất thủ, Thần Châu Đế Quốc yêu nghiệt càng là không kịp ra sân. Lúc này khiêu chiến Tiêu Phàm, tương đương với tự đánh mặt của mình. Giờ phút này, Tiêu Phàm thần phách tiến vào long mạch bên trong, cùng Tiểu Long Thần đối mặt. Lão đại, ngươi nói thời điểm, ngươi đến cùng là cái gì thần vật? Vì cái gì cái này long mạch vậy mà có thể để cho ta có được tất cả nguyên tố thuộc tính? Kia đến cuối cùng, ta chẳng phải là cùng vũ trụ đồng dạng, ẩn chứa tất cả trật tự pháp lý cùng nguyên tố thuộc tính? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Tiểu Long Thần cũng là lệch ra cái đầu nhìn xem Tiêu Phàm. Không rõ Tiêu Phàm vì sao có thể cùng long mạch dung hợp, loại chuyện này nhưng là không thể nào. Không biết vì cái gì, có thể là ngươi thiên phú dị bẩm, cùng long mạch không quan hệ, cùng ta cũng không quan hệ, bản long thần là liền là long thần, chẳng lẽ còn không đủ thẳng bạch. Tiểu Long Thần nói nghiêm túc. Hô! Tiêu Phàm thực sự không biết như thế nào đi tìm tòi nghiên cứu bên trong thân thể mình huyền bí, cũng không có thời gian tìm tòi nghiên cứu cái này long mạch huyền bí, thở ra một ngụm chọc khí về sau, dạo bước long mạch. Tìm một chút thích hợp bổ sung linh hồn linh quả, trực tiếp đem luyện hóa. Một lát sau, linh hồn đạt được chữa trị, thế nhưng là nhục thân lại là quần áo tả tơi, máu thịt bé bét. Tiêu Phàm cũng không có gấp đi sửa phục thương thế, mà là tại long mạch bên trong tìm kiếm mới bí thuật, một loại cường đại đến có thể công kích bí thuật, phối hợp phá không chi pháp có lẽ chiến đủ sức để lật mấy lần. Lớn như vậy long mạch, kéo dài không dứt, tựa như là yêu cổ xâm lâm, muốn ở chỗ này tìm được mình tư sinh ra bí thuật áo nghĩa khó như lên trời. Tiêu Phàm tại nội bộ lịch luyện, không ngừng vơ vét long mạch bên trong linh quả cùng linh dược, nhìn Tiểu Long Thần một trận nhục thể, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm cần gấp những vật này, nó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tìm đã hơn nửa ngày thời gian cũng không có tìm được một bộ bí thuật. Chỉ cần ngươi bây giờ lui ra ngoài, ta có thể giúp ngươi tìm. Tiểu Long Thần thực sự nhịn không được, Tiêu Phàm đã hái trên 100 mai cao giai linh quả, nó chỉ có thể cầm bí thuật đưa tiễn Tiêu Phàm tên ôn thần này. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói sớm đi, không phải ta cũng không cần dạng này sóng tốn thời gian. Tiểu Long Thần nhe răng trợn mắt, hận không thể bạo đánh Tiêu Phàm một trận. Hưu. Tiểu Long Thần rời đi nguyên địa, thân ảnh chớp động, như thương long tuần tra, đi thẳng tới long mạch vị trí trung tâm, bắt được một bản long mạch mình sinh sôi bí thuật, khống lôi chi pháp. Lục phẩm bí thuật, mặc dù không cao cấp, nhưng là đây là long mạch bây giờ có thể sinh sôi tốt nhất bí thuật. Chương 152, thanh lý người thi đấu. Tiêu Phàm đạt được sau cũng không trực tiếp ra long mạch, mà là ngay tại long mạch bên trong lật xem một chút, phát hiện cái này khống lôi chi pháp phi thường tinh diệu, hoàn toàn có thể điều khiển lôi điện trật tự, chống rông chế tạo lôi điện, mà lại sẽ theo tu luyện tăng cường, có thể chế tạo ra 4 loại lôi điện. Trường tâm lôi, oanh thiên lôi, khống thiên lôi, thiên lý lôi, tu luyện tới thiên lý lôi thời điểm, nhưng ở ngoài ngàn dặm giết người tại trong ngũ hành, để cho người ta ngũ lôi oanh đỉnh mà chết. Trường tâm lôi tương đối tốt tu luyện, chỉ cần trưởng khống một điểm lôi điện thuộc tính, liền có thể điều khiển trường tâm lôi, chỉ cần thể nội có lôi điện thuộc tính, trên cơ bản đều có thể tu luyện tới tầng thứ nhất. Tiêu Phàm nguyên bản đối lôi điện điều khiển chỉ là ngắm hoa trong màn sương, bây giờ thấy khống lôi chi pháp bí thuật về sau, tiện tay bắt tới. Lòng bàn tay sấm sét vang dội, hội tụ thành một đoàn lăng lệ trường tâm lôi. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, nhìn xem khống lôi chi thuật tâm pháp, dẫn dắt lôi điện vận chuyển, kiếm thai tinh vân bên trên vậy mà cũng xuất hiện đạo đạo thiểm điện, không ngừng oanh kích thiên hà, thể nội lôi điện nguyên tố bị kích phát, càng lúc càng nồng nặc, long mạch bên trong lôi điện thuộc tính phóng thích, gia trì trong cơ thể hắn các loại thuộc tính nguyên tố. Ngũ hành lôi điện chờ 7 loại thuộc tính, Tiêu Phàm hiện tại kích phát thủy, thổ, lửa cùng lôi điện, chỉ còn lại kim cùng một hai loại nguyên tố thuộc tính không có bị kích phát. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm thần niệm khẽ động, linh hồn quy khiếu, nhục thân truyền đến trận trận đau đớn để hắn diện mục vặn mèo, linh hồn đều như xé rách. Giang giác. Tiêu Phàm trực tiếp lấy ra một viên linh khí bức người linh quả, vào miệng tan đi, cấp tốc chữa trị thương thế, đan điền khí hải bắt đầu tràn đầy, kiếm lực bành trướng, như là nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, kiếm thai tinh vân trên không bản mệnh chi kiếm thét dài chư thiên, oanh minh không ngớt. Ngâm. Tiếng kiếm rít đãng hướng thần châu, đó là một loại hạ âm sóng. Ngay cả phá hư kính hậu kỳ đại viên mãn cao thủ đều nghe không được, nhưng là thân là thánh linh cấp tư đồ cựu mục nghe được. Tiểu tiểu tinh thần, lại còn có đóa này kỳ hoa, phóng nhãn thánh linh vực đều cực ít, không có cường đại huyết mạch, không có thiên phú dị bẩm, trong cơ thể hắn long uy nói rõ trong cơ thể hắn khẳng định có một đầu đẳng cấp không thấp chân long làm sao lại chạy đến cái này tiểu tinh thần bên trong, còn ký túc tại một tiểu nhân vật thể nội. Tư đồ cựu mục rất là hiếu kỳ, bất quá trở ngại mặt mũi. Hắn không có cưỡng ép đem tiểu long thần cho lấy ra, nếu là người khác thể nội có dạng này tiểu long thần, đoán chừng hắn có thể đem đối phương tươi sống tách rời. Lúc này, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, một mặt bình tĩnh, điều động thể nội kiếm lực đi rèn luyện thân thể, nhục thể của hắn tại đồng bậc bên trong tuyệt đối là kinh khủng, nhưng là đối mặt đan thiên long loại này tồn tại, vẫn như cũ có chút chênh lệch. Kiếm cốt không còn là màu trắng, cũng không phải màu xanh, mà là hướng kim sắc phương hướng phát triển. Tiêu Phàm thể nội chán phóng quang mang, bất quá lúc này trong cơ thể hắn dị tượng tất cả đều bị Yến Quỳnh chặn lại, cũng không có đi chú ý hắn, mà là chú ý trên trận cái khác cao thủ quyết đấu, người thi đấu liền phải kết thúc, tất cả mọi người muốn cầm đến tổng điểm đệ nhất thành tích tốt. Bất quá Tiêu Phàm trên người bây giờ nhưng là có 2 vạn điểm, liền xem như cơ vô hại loại người này muốn đuổi theo cũng khó như lên trời, dù sao bọn hắn quá cường đại, có rất ít người dám ứng khiêu chiến của bọn hắn. Cuối cùng, cơ vô hại cùng Thánh học viện cầm đạo người thừa kế cao thủ đánh lên. Vừa ra tay chính là tuyệt thế bí thuật, chính là thánh linh cấp bí thuật vừa ra, thiên địa biến sắc, cầm đạo hoanh minh, tiếng đàn hóa thành vô kiên bất tồi âm lưới đao, ngay cả bảo khí đều có thể mở ra. Cơ vô hại cùng thánh học viện cầm đạo người liên chiến 3 ngày 3 đêm, này mới khiến thế nhân nhìn thấy trong lúc này khác biệt. Đây mới là ra dáng cao thủ nha. Tư đồ cửu mục lười biếng nằm ở trên đỉnh núi, hữu khí vô lực nói. Bất quá loại người này nghĩ phân thắng bại, đoán chừng phải phân ra sinh tử, 3 ngày thoáng qua một cái. Hai người cũng chỉ có thể từ bỏ, dùng bình thủ là kết cục. Cầm đạo người là nữ tử, nửa chặn nửa che, không có người biết nàng tướng mạo, ngón tay ngọc nhỏ dài như là quỷ phủ thiên công, so trắng đoán ngọc đô muốn đẹp, một đôi sáng ngời có thần mắt to hơn hẳn sao trời, hắn có chút không mình hành lễ, sau đó liền thối lui ra khỏi chiến khu. Có một trận chiến này, cơ vô hại cùng vị này cầm đạo người cô nương coi như thực lực ngập trời, bọn hắn cũng không có cơ hội siêu việt Tiêu Phàm điểm số. Hiện tại duy nhất có thể chờ đợi liền là Tiêu Phàm chủ động khiêu chiến hai người này, đem trên người điểm số bại quang, chỉ bất quá bây giờ tất cả mọi người hoài nghi Tiêu Phàm sẽ khiêu chiến hai người bọn họ a. Lại không phải người ngu. Hai đại cao thủ kết thúc, tất cả đều là thập đại cường giả tông cao thủ trẻ tuổi đang quyết đấu, vì điểm số, vì thánh linh cấp bí thuật, tất cả mọi người đang liều mạng, người này thi đấu kết thúc về sau, đoán chừng thập đại cường giả tông cùng hào môn thế gia đoán chừng sẽ thiếu một nửa. Khương Thái Phong xu lợi tránh hại, ngoại trừ Nho Đạo Thánh Học Viện cùng Thánh Địa cùng Thần Châu Đế Quốc người, cơ hồ có chiến tất ứng, liên tục chinh chiến 10 trận, đem trong tay điểm số một mực khống chế tại 13,000 phân tả hữu. Nhìn xem từng cái điểm số tại tăng lên, Cơ Vô Hại cùng Cầm Đạo người từng cái nhíu mày, không ai tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn, càng không có đồ đần đi chủ động khiêu chiến bọn hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía còn tại tu luyện Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ở nơi đó ngồi xuống liền là 4 ngày thời gian, hiện tại cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Truy trái tim đen đú ám cập, chu. Hiện đủ ạ toại để đọc chuyện bọn hắn chỉ có thể đem riêng phần mình thế lực điểm số toàn bộ hướng trên người một người tập trung. Cầm Đạo người hội tụ Thánh Học Viện 9 đại cao thủ điểm số, đạt được 21,000 phân, mà Cơ Vô Hại cũng hội tụ Thánh Địa 12 vị cao thủ điểm số, không sai biệt lắm cũng là 21,000 phân. Cầm Đạo người điểm số thứ nhất, Cơ Vô Hại điểm số thứ hai, mà Tiêu Phàm chỉ có thể khuất tại thứ ba. Mặc dù loại phương thức này có chút không tốt lắm, nhưng là ai cũng không hy vọng một cái không rõ lai lịch lại là cái vô danh tiểu tốt người chiếm cứ thứ nhất, thực lực của hắn xác thực không có tư cách vấn đỉnh đệ nhất. Không ai thay đại hạ nói chuyện, Tần Anh mở một con mắt nhắm con mắt, Thánh Địa cùng Thánh Học Viện đều là không thể trêu chọc tồn tại, hắn cũng không muốn đắc tội hai thế lực lớn. Tần Anh hít sâu một hơi, thản nhiên nói, phái Lao Tam đi lên đem thập đại cường giả tông thế hệ tuổi trẻ toàn bộ cầm xuống, dẫn dụ Tiêu Phàm xuất thủ, người thi đấu có thể kết thúc, đến lúc đó Thần Châu đại địa chỉ có 3 cái thế lực. Đó chính là Thần Châu Đế Quốc, Thánh Địa cùng Thánh Học Viện. Ê! Người áo đen lóe lên một cái rồi biến mất, một lát sau, chiến khu bên trong xuất hiện một người mặc Thần Châu Đế Quốc Hoàng Thân Quốc thích quần áo người trẻ tuổi, tu vi chẳng qua là vừa bước vào thối phách cảnh hậu kỳ, loại cảnh giới này tồn tại rất dễ dàng để cho người ta xuất thủ. Rất nhiều thế lực đang bị bức ép bất đắc dĩ tình huống dưới nhau nhau khiêu chiến người này, thế nhưng là mỗi lần đều lệch một ly, bị kia vị cao thủ chiến bại, vẫn chưa có chết người. Người kia điểm số cấp tốc tích lũy đến 8.000 điểm, bắt đầu dần dần khiêu chiến thập đại cường giả tông người. Người kia một trận đều không có trung đoạn, thập đại cường giả tông người đều muốn cầm đến người này điểm số lật bàn, kết quả nhau nhau trúng chiêu, Hạ Ảnh Môn cùng Liệt Hỏa Tông trực tiếp sớm rút lui, một phần không dư thừa. Hào Môn Vương gia bị nhổ tận gốc, thế hệ tuổi trẻ một phần không dư thừa, mặc dù đều không có chết, nhưng là gia tộc này cuối cùng chỉ có thể dựa vào Thần Châu Đế Quốc mới có thể sinh tồn. Khương Thái Phong nhịn hồi lâu, rất muốn cầm xuống người này, cướp đoạt kia trên thân người điểm số, một ngày ngắn ngủi, hắn từ 2.000 điểm tăng lên tới 14,000 phân, ai bắt lấy hắn điểm số, trên cơ bản đều có thể chạy đến thứ nhất. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm tỉnh lại, nhìn xem người kia đối chiến một cái hảo môn cao thủ, một chút nhìn sang liền biết người này che giấu tu vi, chí ít còn có rất cường đại bí thuật không có thi triển đi ra, hắn chẳng qua là tại dụ địch xâm nhập mà thôi. Chương 153, Thần Linh Hậu Nhân. Thần Châu Đế Quốc người thanh niên kia tại cuối cùng xuất tấn phong thái, lực áp thập đại cường giả tông hào môn đỉnh cấp cao thủ, một lát sau, cũng chỉ còn lại có Đại Ương Tông cùng Khương gia đỉnh cấp cao thủ không có xuất thủ. Đại Ương Tông hiện tại điểm số vừa mới đủ, cũng không có chỉ vì cái trước mắt, bất quá Khương Thái Phong muốn đoạt lấy Thần Châu Đế Quốc cao thủ điểm số, lớn mạnh Khương gia. Tân Tông, kia là Thần Châu Đế Quốc cái cuối cùng ra sân người, hắn một bộ sáo trang chiến bào, đều là lục phẩm. Thối phách cảnh hậu kỳ cao thủ căn bản không đánh tan được phòng ngự của hắn, trừ phi trực tiếp công kích đầu nó. Tiêu Phàm nhìn mấy trận, lặng lẽ tới gần Khương Thái Phong, giờ phút này Khương Thái Phong đang chuẩn bị xuất thủ, lại bị Tiêu Phàm trò kéo lại. Khương huynh, người này che giấu không ít thực lực, chỉ sợ là đang dẫn dụ chúng ta xuất thủ a. Tiêu Phàm nói nhỏ nhắc nhở. Khương Thái Phong một mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, ta biết, nhưng là ta có tin tưởng có cơ hội bắt lấy hắn. Khương Thái Phong nhìn chúng không phải điểm số, cũng không phải lãnh địa, mà là tối cao phân ban thưởng, thánh linh cấp bí thuật, đây chính là Khương gia thiếu khuyết, Khương gia cũng có thánh linh cấp bí thuật, chỉ bất qua không trọn vẹn, theo thời gian trôi qua, Khương gia thánh linh cấp bí thuật hiện tại chỉ còn lại không tới 1/3, rất khó lại sinh ra thánh linh cấp. Chúng ta hợp tác, ta đem điểm số chuyển rời đến trên đầu ngươi một bộ phận, sau đó ta trọng thương hắn, ngươi phụ trách bắt lấy hắn, chúng ta chí ít có một cái có thể cầm tới một cái tổng điểm thứ nhất. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, đối thánh linh cấp bí thuật cũng là tình thế bắt buộc. Khương Thái Phong sững sờ, nghĩ không ra Tiêu Phàm như thế tin tưởng mình, nếu là Tiêu Phàm chuyển di một nửa điểm số cho hắn, hắn liền có thể cầm tới tổng điểm thứ nhất, chỉ bất quá không an toàn mà thôi, như lại có thể cầm xuống tần tông điểm số, kia thứ nhất trên cơ bản liền chạy không thoát. Cái này không tốt lắm đâu. Dạng này đại hạ coi như vong. Khương Thái Phong trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm cười lắc đầu nói, Khương huynh, ta đại hạ còn có 500 điểm, cuối cùng ngươi cầm tới tần tông điểm tích lũy, lại đem ta nhường cho ngươi điểm tích lũy lại chuyển cho ta là được rồi. Ngươi có thể trọng thương hắn a? Khương Thái Phong cẩn thận mà hỏi. Tiêu Phàm mặt sắc ngưng trọng lên, hắn không có 100% nắm chắc, chỉ bất quá muốn lấy được thánh linh cấp bí thuật, luôn luôn phải mạo hiểm. Thử một chút, ta đem 1 vạn điểm chuyển tới trên đầu của ngươi, cầm 1 vạn điểm cùng hắn liều một lần. Tiêu Phàm kiên định nói. Vậy được. Khương Thái Phong cũng không có tốt hơn nắm chắc, chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống. Soạt. Tiêu Phàm cùng Khương Thái Phong thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại chiến khu bên trên, hai người đối chiến, tiền đánh cược là 1 vạn điểm tích lũy. Đại hạ cùng người của Khương gia đều là sững sờ, một lát sau càng là thất thần, không biết nói cái gì cho phải. Hai người xác định tiền đặt cược điểm số về sau, Tiêu Phàm trực tiếp nhận thua, Khương Thái Phong không duyên cớ được 1 vạn điểm. Tần Anh đều đứng lên, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm cùng Khương Thái Phong, không hiểu rõ Tiêu Phàm cùng Khương Thái Phong muốn làm gì. Hai người bọn họ nghĩ nâng bên trong một cái bên trên tổng điểm đệ nhất. Tần Anh nhíu mày, hắn sở dĩ giam cầm thánh linh cấp bí thuật ra làm tiền đặt cược, đó là bởi vì Thần Châu Đế quốc dám cam đoan tổng điểm thứ nhất khẳng định là đế quốc người, vạn nhất Tiêu Phàm cùng Khương Thái Phong liên hợp, cái này thứ nhất thật là có điểm treo. Mọi người ở đây giật mình thời điểm, Khương Thái Phong hạ tràng, Tiêu Phàm lưu tại trên trận, thẳng đến Tần Tông đi đến. Trên người ta còn có 1 vạn điểm, Tần Vương điện hạ, không biết có hứng thú hay không lấy đi. Tiêu Phàm ôm quyền hỏi. 1 vạn điểm tích lũy cũng không ít, hiện tại Tần Tông trên người có 1 vạn 4000 phân, cầm tới Tiêu Phàm điểm số, hắn lại có thể phản siêu Khương Thái Phong thành tiểu thứ nhất. Tốt, đã ngươi thích, vậy bản vương liền chuẩn, chờ bắt lại ngươi 1 vạn điểm, ta sẽ không ngừng nghỉ hơi thở, trực tiếp cùng Khương Thái Phong đánh trận tiếp theo, không biết Khương Thái Phong có dám hay không ứng chiến. Tần Tông tự tin mà hỏi. Khương Thái Phong kiên định về nói, có thể, liền sợ ngươi không dám chiến. Ta nếu không dám chiến, trên người ta điểm số tận thuộc sở hữu của ngươi, nếu là ngươi không dám chiến, kia trên người ngươi điểm số cũng tận thuộc sở hữu của ta, có dám? Thần Tông ngạo nghễ trả lời. Khương Thái Phong nhìn về phía Tần Anh Thái Tử, giờ phút này Thái Tử Tần Anh vì thống nhất Thần Châu, hắn không thể không đáp ứng. Đồng ý. Tần Anh uy chìm nói. Lúc này, thập đại cường giả Tông cùng Hào Môn đã có 1/2 rút lui. 6 đại vương triều cũng vong 1/2, Tiêu Phàm đại biểu đại hạ, thua nữa, kia đại hạ cũng liền vong. Thần Châu thống nhất đại thế ở đây dơ lên, Tần Anh thủ đoạn không thể bảo là không mạnh. Tần Tông trên mặt tự tin nhìn xem Tiêu Phàm, thản nhiên nói, Tiêu Phàm, bản vương rất thưởng thức ngươi, đầu nhập Thần Châu đế quốc, ta cam đoan ngươi có được hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Tiêu Phàm bình tĩnh về nói, đa tạ Tần Vương để mắt, bất quá Tiêu Mộ thích mình tranh thủ, không thích ban ân, nếu là ta thua, không oán không hối, như thắng. Cầm cũng yên tâm thoải mái. Ngâm. Hoa. Tần Tông lần thứ nhất sáng ra bản thân bản mệnh chi kiếm, bảo khí cấp bậc, thanh quang nở rộ, trường hồng xuyên qua sơn hà. Lúc này, chiến khu đã mở rộng đến phương viên khoảng 3 dặm. Tiêu Phàm không có dấu giếm tu vi của mình, đối mặt Tần Tông cao thủ như vậy, cũng vô pháp dấu giếm, cho nên trực tiếp điều động bản mệnh chi kiếm, tay trái đao kiếm trong tay phải, hai con ngươi nhìn chằm chằm Tần Tông, ngưng giọng nói, "Tần Vương, xin chỉ giáo." Soạn. Tần Tông khí thế ngoại phóng, khí huyết khuấy động, tóc đen không gió từ lên, một cỗ nồng đậm uy áp thẳng bức thiên cung. Hả? Tư Đồ Cửu Mục ngây người một lúc, nỉ non nói, ta dựa vào, cái này Thần Châu Đế Quốc Hoàng tộc tu luyện lại là thần quyết, đây rõ ràng là cựu chuyển thần linh quyết bí thuật, mặc dù không rất cao cấp, nhưng là tuyệt đối thuộc về thánh linh cấp bí thuật, trong cơ thể hắn máu cũng đang từ từ tiến hóa, cuối cùng sẽ trở thành thần huyết. Thần quyết, kia là thần linh mới có thể tu luyện bí thuật, ít nhất cũng phải ủng có thần linh huyết mạch. Tần Tông huyết mạch không kích phát còn tốt, một kích phát, thể nội thần huyết liền hiển lộ ra, kia cỗ uy áp là che giấu không được. Khó trách Tần Tông dám tự tin như vậy, chiến xong Tiêu Phàm tái đấu Khương Thái Phong, nguyên lai là có thần quyết mang theo. Tiêu Phàm ngẽ con mới để không sợ cọp, trên người hắn bí thuật cũng không ít, phá không chi pháp, khống lôi chi thuật, gợn sóng nước kình, điều khiển tập kích, tam thanh liên hỏa, năm pháp hợp nhất, trọng thương Tần Tông cũng không có vấn đề. Soạn. Tiêu Phàm vừa ra tay, đao kiếm giao thoa, sấm sét vang rội, hỏa diễm phô thiên cái địa. Ừm. Hắn lại nắm trong tay lôi điện chi pháp, cái này Tiêu Phàm không phải đơn giản ngũ hành chi thể. Đám người giật nảy cả mình, nhao nhao nghẹn ngào tự nói. Ngâm. Vâng. Cựu chuyển thần linh quyết vừa ra, thần lực cường hành, so kiếm lực tựa hồ càng hơn một bậc, đồng dạng lực lượng, thần lực miểu sát hết thảy. Kiếm quang mang theo thần mang, một kiếm quét ngang, đánh xuyên lôi điện, vượt qua tam thanh liên hỏa, vỡ nát gợn sóng nước kình. Cuối cùng đâm vào thổ hệ bức tường bên trên, cuối cùng tan biến tại vô hình ở giữa. Hào hào hào. Hưu. Tần Tông hoàn thành cựu chuyển thần linh quyết thứ 2 chuyển, lực lượng gấp bội, một kiếm thế như trẻ tre, thẳng đến Tiêu Phàm mà đi. Hưu. Soạt. Tiêu Phàm phá vỡ rời đi, nhân kiếm hợp nhất, từ Tần Tông trên không lướt qua, một kiếm đâm xuống, thẳng bức Tần Tông xương sọ. Vâng. Tần Tông cấp tốc hoàn thành thứ ba chuyện, lực lượng có thể quét ngang thối phách cảnh hậu kỳ đại viên mãn, thần lực thuận mũi kiếm đổ xuống mà ra, cưỡng ép đánh vào bản mệnh chi kiếm bên trên, lôi điện cùng ngũ hành chi lực vây quét thần lực, băng liệt hư không, giữa không trung xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ, sấm sét vang dội, nhìn thấy mà giật mình. Chương 154, quyết đấu đỉnh cao. Cựu truyền thần linh quyết, đây là phàm trần lần thứ nhất xuất hiện thần kỹ, vừa ra tay liền thiên băng địa liệt, càn khôn nghịch chuyển. Tiêu Phàm vận dụng trong ngũ hành ba hàng, dù đều là sơ cấp nhất, thế nhưng là đó cũng là một trong ngũ hành nguyên tố thuộc tính, lôi điện đan sen, kiếm mang quái, mây đen dày đặc, giữa thiên địa bỗng nhiên mưa rào xối xả. Ngâm. Vâng. Đao quang kiếm ảnh nương theo lấy lôi điện cùng thần lực gặp nhau, hai người đầu chuyển tinh di, trong chốc lát liền có máu tươi hòa với nước mưa vẩy xuống. Tiêu Phàm tạm thời còn không có đánh vỡ Tần Tông sáo trang phòng ngự chiến bào, bởi vậy thụ thương cũng chỉ có thể là hắn. Tất cả mọi người nín hơi nhìn xem chiến khu, ngay cả Tần Anh đều ánh mắt khóa kín hai người, Thần Châu đại địa có thể hay không thống nhất, đều xem một trận chiến này, như một trận chiến này thất bại, coi như Thần Châu đế quốc cái khác địa khu toàn bộ thống nhất, nhiệm vụ lần này cũng là thất bại. Khương Thái Phong hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tông thần quyết, phát hiện hắn lực lượng một làn sóng tiếp theo một làn sóng so một làn sóng mạnh, mà lại là tăng gấp 10 lần tả hữu, đến tam chuyển về sau, hắn lực lượng đã có thể so với mình 7-8 phần chiến lược. Đây là bí thuật gì? Khương Thái Phong không rõ, mà chiến khu bên trong Tiêu Phàm cũng không hiểu. Vâng! Hoa! Tiêu Phàm chỉ có thể là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thực sự ngăn không được cũng chỉ có thể dựa vào tránh. Vâng! Ngâm! Tần Tông một kiếm bao trùm 100 mét, đem Tiêu Phàm có thể tránh vị trí toàn bộ bao trùm, một kiếm băng phong ngàn mét, kiếm cầu vồng xuyên qua vân tiêu, thẳng bức hồng hoang đánh tới. Ẩm! Tiêu Phàm điều khiển đại địa chi lực gia trì, kiếm thai tinh vân vận chuyển tới cực hạn, thiên khung sao trời chớp động. Một cỗ tinh thần chi lực đã nhập thể nội, đao kiếm đều lấy ra, hung hăng chạm tại kiếm khí bên trên. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm dưới chân đại địa đều bị đạp vỡ, Tần Tông một kích này thế nhưng là tam chuyển đỉnh phong lực lượng, tương đương với thôi phách cảnh hậu kỳ đại viên mãn cường giả đòn đánh mạnh nhất. Bất quá vẫn là bị chặn. Xoạt. Tiêu Phàm ngăn trở trong nháy mắt, phá vỡ rời đi, cơ hồ không có chút nào đình trệ, không cho Tần Tông thi triển mạnh hơn thần quyết, như đến tứ chuyển, hắn đoán chừng khó mà chống đỡ được. Phốc thử. Tần Tông muốn mượn sáo trang phòng ngự chiến bào ngăn trở Tiêu Phàm công kích, nhưng là hắn xem thường Tiêu Phàm bản mệnh chi kiếm cùng vô ảnh đao. Đao kiếm giao thoa, từ cùng một chỗ xé qua, chiến bào bị xé nứt, tam thanh liên hỏa rót nhập thể nội, đem nó nhục thân đều đốt biến sắc. A. Tần Tông hít một hơi lãnh khí, nhẹ nhàng gầm nhẹ một tiếng, điều động thể nội thần lực cấp tốc chấn áp tam thanh liên hỏa, thế nhưng là trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm mượn cơ hội lần nữa một kiếm từ cái hông của hắn chọn qua, huyết nhục văng tung tóe. Oeng. Tần Tông cắn răng, thân thể rút lui, một kiếm quét ngang, đem Tiêu Phàm bản mệnh chi kiếm đụng bay, hai người liên tục rút lui, đem khoảng thời gian kéo đến 100 mét có hơn. TTT. Tần Tông nhìn một chút bên hông vết thương, chiến bào vậy mà đều bị xé nát, lại nhìn Tiêu Phàm, quần áo tả tơi, mặc dù không có nhận qua nặng tổn thương, thế nhưng là mỗi một đạo vết kiếm đều nhìn thấy mà giật mình, vết thương lại sâu một chút đều có thể chí mạng. Có ý tứ, Tiêu Phàm, bản vương càng ngày càng coi trọng ngươi. Ta vẫn là câu nói kia, đầu ta Thần Châu đế quốc, trợ thái tử điện hạ thống nhất Thần Châu, ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, thần quốc không ngã, Tiêu gia thế hệ là vua. Thần Tông ngưng giọng nói. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, hỏa diễm tại trong mắt thiêu đốt, đao kiếm đồng thời thi triển ẩm huyết thất thức cùng hôn nguyên đao pháp, nhất tâm nhị dụng, còn thao túng lôi điện cùng thổ nguyên tố cùng thủy hỏa chi lực, thủy hỏa hợp nhất, trước người hóa âm dương lưỡng cực, gợn sóng nước kình tạo nên. Thần Tông phòng ngự rất mạnh, công kích mạnh hơn. Cơ hồ là không gì không phá, nhưng là Tiêu Phàm phòng ngự lại có mấy tầng, đều là nguyên tố thuộc tính, Tần Tông lực công kích chân chính có thể đánh nhập trong cơ thể hắn cũng không nhiều. Chuyện của tôi nét. Ta vẫn là thích mình tranh thủ, không thích ban ân, Tần Vương Điện Hạ, phía dưới công kích người phải cẩn thận. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, lôi điện chi lực từ trên trời giáng xuống, oanh thiên lôi pháp xuyên qua thiên hà, mỗi một kích đều như lợi kiếm, một khi đánh nhập thể nội. Đầy đủ để thối phách cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ tê liệt một hồi lâu. Ngâm. Soạt. Tứ chuyển thần lực. Tần Tông nghe xong, trực tiếp gấp rút động thần linh quyết, trực tiếp điều động tứ chuyển lực lượng, thần lực lan lộn, cố lực lượng này đã có thể địch nổi yếu nhất phá hư cảnh cao thủ, coi như đánh không lại, ngăn trở mấy chiêu đều không có vấn đề. Trong chốc lát, Tiêu Phàm phảng phất bước vào mãnh liệt ngập trời trong biển rộng, mà mình tựa như trong nước biển một hạt cát, là như vậy bất lực. Khí tức tử vong giáng lâm, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, tại cái này tuyệt vọng trong nháy mắt, linh hồn phóng thích, lan tràn đại địa, vô tận đại địa chi lực vọt tới, từ bên hông hội tụ ở hai tay, rót vào đao kiếm bên trong. Soạt. Tiêu Phàm khởi thế, rồng ngâm hổ gầm, đao kiếm huy dài, kiếm thế kết nối thiên địa, hóa thành chiến thần đứng ngạo nghễ tại trong nhân thế. TTT. Tiêu Phàm lại hiểu thấu đáo một tầng đại địa chi lực. Khương Thái Phong có thể rõ ràng cảm nhận được mình ngăn không được tứ chuyển chi lực, cho dù là vận dụng phục thiên chi thuật, tối đa cũng liền là lưỡng bại câu thương, mà lại mình vận dụng một lần liền sẽ lực lượng hao hết, nhưng nhìn Tần Tông khí thế, tuyệt không chỉ duy trì một lần công kích. Giết! Tần Tông gầm lên giận dữ, phảng phất ngàn vạn đại quân, đạp mạnh đại địa, chập trùng đại địa trong nháy mắt bị chấn áp, kiếm cầu vồng tại thần quang làm nổi bật hạ càng thêm đoạt tâm hồn người, nhân kiếm hợp nhất, đâm thẳng Tiêu Phàm bản thể. Ngâm! Tiêu Phàm một kiếm đâm ra, kiếm thai tinh vân cơ hồ xoay tròn muốn thoát ly nhục thân, sức mạnh vô cùng vô tận nương theo lấy đại địa chi lực, mang theo tam thanh liên hỏa cùng gợn sóng nước kình cùng một chỗ công hướng Tần Tông thần kiếm, tay trái đao từ phía dưới quét ngang, một công một thủ. Tần Tông thần lực tiết ra ngoài, hóa thành thần cương chi khí bảo hộ ở bên ngoài cơ thể, liền không còn đơn độc phòng ngự tự thân, trực tiếp điều động đỉnh phong lực lượng, muốn một kích phân thắng thua. Mạo hiểm, nhưng là một kích này thế hệ tuổi trẻ ai có thể ngăn cản? Ngay cả Cơ Vô Hại cùng Cầm Đạo người đều thất kinh, Tần Tông chỉ sợ không phải Thần Châu Đế quốc mạnh nhất, Thần Châu Đế quốc không có khả năng đem tất cả chuẩn bị ở sau đều bạo lộ ra, cho dù không phải mạnh nhất đều cơ hồ cùng bọn hắn sánh vai, kia Thần Châu Đế quốc đỉnh cấp tồn tại nhất định có thể chấn áp hai người bọn họ. Oeng! Mũi kiếm va chạm, hào quang ngút trời, hai đạo cương khí đối sông, tạo thành một cái tươi sáng kết giới, Tần Tông kiếm cương khí kình là thần quang, mà Tiêu Phàm kiếm cương chi khí bên trong ngậm lấy tinh quang cùng màu xanh liên hỏa. Còn có đạo đạo lôi điện cùng một tầng sóng gợn lăn tăn gợn sóng nước kình. Không có người biết hai người này đỉnh phong một kích đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng, nhưng nhìn trong hai người đại địa trực tiếp bị xé nứt. Soạt. Tiêu Phàm tại mũi kiếm va chạm trong nháy mắt, một đao quét ngang, từ Tần Tông phần bụng chém qua, hỗn nguyên kình lên, không gì không phá, trong chốc lát chém vỡ thần cương khí kình phòng ngự, nhưng là khí kình xông hai người tách ra, hắn một đao kia cũng không chẳng thực, chỉ có đao khí thành công đãng nhập trong đó, đao khí tứ ngược. Hỗn nguyên chi lực đánh thẳng vào Tần Tông toàn thân. Phúc. Tiêu Phàm bị cỗ này tứ chuyển thần lực xông kiếm cốt sai chỗ, cánh tay phải vặn mẹo, thân thể không thể không lui, không phải toàn bộ cánh tay phải đều sẽ phế bỏ. Xoạt xoạt xoạt. Phúc. Tiêu Phàm liên tục rút lui, ho ra máu không ngừng, xương đùi kém chút bị chấn đoạn. Phúc. A. Tần Tông nghĩ không ra tứ chuyển chi lực đều bị Tiêu Phàm chặn, phần eo kém chút bị Tiêu Phàm một đao kia chặt đứt, máu me đầm địa, một ngụm tinh huyết phun ra, sắc mặt đột biến. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm lui 3-40 mét về sau, đem trường đao đâm xuyên đại địa, tay trái một tách ra tay phải xương, đem xương chật khớp ngạnh sinh sinh tách ra trở về, loại kia nhói nhói để hắn cơ hồ ngất. Hừ. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, hung hăng lắc đầu, để ngây ngô linh hồn trở nên thanh tỉnh một chút. Chương 155, ngự kiếm thừa phong khởi. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, trái tim gần như sắp đến muốn nổ tung đồng dạng, sắc mặt trắng bệch. Một kích này nếu không phải kích phát hắn dục vọng cầu sinh, thao túng phương viên ngàn mét đại địa chi lực, hắn có thể sẽ bị một kiếm này đánh xuyên. Nhìn tới Tiêu Phàm thanh âm khàn giọng, trầm thấp nói nói, một trận chiến này ta còn chưa hẳn thua. Bất quá mặc kệ thắng thua, Tiêu Phàm có thể trọng thương Tần Tông, kia một trận, Tần Tông đối chiến Khương Thái Phong cũng thua không nghi ngờ, điểm tích lũy cuối cùng sẽ còn trở lại Khương Thái Phong trong tay, lại chuyển cho hắn 2 vạn điểm tích lũy, Khương Thái Phong thủy chung là thứ nhất. Thật sao? Tần Tông cắn răng, Hàn mang chớp động, gầm nhẹ nói, ngươi còn có thể ngăn cản mấy chiêu. Ngâm. Tứ chuyển chi lực, thần linh một kiếm. Hoa. Trong nháy mắt, Tần Tông một kiếm vậy mà so sánh với một kiếm lực lượng còn muốn bàng bạc hơn 2 lần. Ngày qua một kiếm thật như là thần linh từ phía trên đâm tới một kiếm, trực tiếp ép vỡ đại địa, bụi mù nổi lên bốn phía. Tiêu Phàm chấn động vô cùng, vừa mới một kiếm kia đều kém chút ngăn không được. Một kiếm này coi như may mắn lại điều khiển ngàn mét phạm vi đại địa chi lực. Đoán chừng cũng ngăn không được cái này thần kỹ. Tiêu Phàm nhanh nhận thua. Khương Thái Phong hoảng sợ, một kiếm này đã không phải là thối phách cảnh có thể đỡ được, mà là chân chính phá hư chi lực, hư không đều bị bổ ra, truyền qua đạo đạo, không gì không phá, ai bị cuốn vào trong đó đều khó mà đào thoát. Tiêu Phàm con ngươi phóng đại, đổi lại người bình thường ngay cả rút kiếm dũng khí cũng không có, nhưng là Tiêu Phàm lại không hề từ bỏ, điện quang hỏa hoa ở giữa hắn nghĩ khắp cả tất cả có thể sử dụng lực lượng, cuối cùng thần mang lóe lên. Nghĩ đến một loại sức mạnh có thể đối kháng loại này thần kỹ. Long mạch. Soạt. Tiêu Phàm đợi tại nguyên chỗ, thần phách nhập thể, trực tiếp đặt vào long mạch bên trong, thao túng mảnh này long mạch. Người ở bên ngoài xem ra, Tiêu Phàm tựa hồ là từ bỏ vùng ấy, ngay cả nhận thua ngữ đều nói không nên lời, rất nhiều người đều thở ra một ngụm trọc khí. Tiêu Phàm liên tục đào thải Yêu Hung cùng Đông Nguyên hai đại vương triều, hiện tại cuối cùng vẫn bị Thần Châu Đế quốc đào thải. Ngâm. Mọi người ở đây cảm thấy thắng bại đã phân thời điểm, Tiêu Phàm từ thể nội bắn ra một cỗ có thể so với thay đổi thiên địa lực lượng, đứng ở đó, giống như một tòa hùng vĩ thần sơn, nặng nề, thâm trầm, hữu lực, để cho người ta không có nửa điểm hoài nghi, dù là trời sập hắn cũng có thể đỡ nổi. Nhân kiếm hợp nhất, ngự kiếm thừa phong. Ẩm huyết thất thức bên trong một thức sau cùng, ngự kiếm thừa phong, tựa hồ muốn thoát ly đại địa trường khống, bay lên trời, cùng thần linh một kiếm cường thế đối xông. Một cái từ trên trời giáng xuống, một cái đột ngột từ mặt đất mọc lên, đều mang thao thiên hỏa diễm, trong chốc lát, lớn khí kình tạo nên, cuồng phong gào thét. Ngâm. Tiêu Phàm như thương long lên, giống như thiên kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân tam thanh liên hỏa ngoại phóng, đây chính là thực sự lục phẩm hỏa diễm, đủ để đốt luyện phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ, lực lượng vô cùng vô tận. TTT. Cái này sao có thể? Đây là cái gì lực lượng? Đám người hoảng sợ kêu to, ngay cả Tần Anh đều chấn động vô cùng, cảm giác một kiếm này Tần Tông ngăn không được. Vâng. Tạch tạch tạch. Tần Tông cùng Tiêu Phàm bản mệnh chi kiếm đối xông, sấm sét vang dội, lôi điện chi lực xé rách thần cương khí kình, đã nhập Tần Tông thể nội, kinh khủng bàng bạc long mạch chi lực nương theo lấy kiếm khí làm vỡ nát tứ chuyển thần linh quyết thần linh một kiếm. Tần Tông cuối cùng không phải thần linh, khí huyết cuồn cuộn, toàn thân bước lên thần quang, nhưng là chỉ chặn trong chốc lát, Tiêu Phàm liền đỉnh lấy hắn vọt tới Vân Điên. Thối phách cảnh không biết bay, bọn hắn sẽ ngã chết. Mọi người không khỏi là hoảng sợ kêu lên. Vâng. Ẩm. Phúc. Tần Tông khí kình hao hết, thần lực chút xuống không còn, cuối cùng vẫn không ngăn được Tiêu Phàm công kích, một ngụm tinh huyết phun ra, thân thể tại Vân Điên bay ngược, cơ hồ tại chỗ hôn mê. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm ngự kiếm mà bay, trong tay bản mệnh chi kiếm đoạt không, vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, bắt lấy bay ngược bên trong Tần Tông, ngự kiếm mà đến, tứ phương khí lưu đều có quy tắc lưu động. Ha ha ha ha. Vân Phi Dương cười to, sắc mặt đỏ bừng, đây là hắn ẩm huyết thất thức. Tiêu Phàm đem nó hoàn mỹ phong xuất ra, cái này cho thấy hắn lập nên ẩm huyết thất thức là chân chính tuyệt phẩm, cho dù là thối phách cảnh cũng có thể ngự kiếm phi hành, chỉ bất quá cần phải cường đại thần phách cùng lực lượng để duy trì mà thôi. Mọi người đều cho là hắn là bởi vì Tiêu Phàm đánh bại Tần Tông, thắng được một vạn điểm tích lũy mà cười, nhưng lại không biết hắn là tự hào mà cười, đây là một loại vô pháp ngôn ngữ vinh quang. Soạt. Tiêu Phàm hạ xuống, đem cơ hồ ngất Tần Tông thả tới trên mặt đất, có chút lui mấy bước. Ôn quyền nói nói, Tần Vương Điện Hạ, Tiêu Phàm thất lễ. Tần Tông một mặt chấn kinh, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận Tiêu Phàm có thể chống được thần linh một kiếm sự thực như vậy. Ngươi dùng chính là bí thuật gì? Vì sao có thể tại thối phách cảnh ngự kiếm phi hành? Tần Tông khàn giọng mà hỏi. Tiêu Phàm nhìn xem đám người, không khỏi là mong đợi nhìn xem mình, lại nhìn Vân Phi Dương vẻ mặt kích động, liền không có giấu giếm, như nói thật nói, đây là gia sư Vân Phi Dương tự sáng tạo bí thuật, ẩm huyết thất thức, thức thứ 7 ngự kiếm thừa phong. Chỉ có thần phách cùng lực lượng đủ cường đại, liền có thể ngự kiếm phi hành. Soạt. Tất cả cường tông hào môn trưởng lão cùng thánh địa đại trưởng lão đều giật mình nhìn xem Vân Phi Dương, nghĩ không ra nhất giai phàm nhân, vậy mà có thể sáng chế loại bí thuật này. Hoa. Tần Anh thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại chiến khu bên trong, nhìn Tiêu Phàm một chút, lập tức đối Vân Phi Dương không người nói nói, Tần Anh gặp qua Vân Đại Sư, tộc ta Tần Tông thua, tâm phục khẩu phục, nếu là Vân Đại Sư nể mặt tử. Không ngại nhập ta đế quốc nghiên cứu bí thuật, ta lấy thái tử chi danh, bảo đảm đại hạ vạn thế phồn hoa. Vân Phi Dương sở dĩ lưu tại đại hạ, liền là hy vọng bảo trụ đại hạ truyền thừa, giờ phút này nghe được thần châu đế quốc thái tử đều như thế bảo đảm, làm sao có thể không đáp ứng. Đa tạ điện hạ, thảo dân nghe lệnh. Vân Phi Dương áo trắng nhẹ nhàng, không người trả lời. Tần Anh mừng rỡ, lập tức tiến lên một bước đưa tay đỡ dậy Vân Phi Dương, hắn quý tài ái tài để quyền phong loại người này xấu hổ. Vân đại sư, về sau gặp văn bối, không phải làm lễ, ta hẳn là hành đệ tử lễ mới là. Thần Anh ngưng giọng nói. Vân Phi Dương hồng quang đầy mặt, nếu không phải Tiêu Phàm, ai sẽ tin tưởng hắn nhất giới phàm nhân có thể sáng chế loại bí thuật này. Chỉ sợ Tiêu Phàm không có thi triển ra ngự kiếm thừa phong một chiêu này, đem ẩm huyết thất thức ném cho thần quốc đều sẽ chẳng thèm ngó tới. Hô! Thần Anh thở ra một ngụm trọc khí, quay đầu lại nhìn Tiêu Phàm, đã không có lại nghị cướp đi Tiêu Phàm trên thân điểm số ý tứ. Loại người này chỉ có thể trấn an, huống chi Tiêu Phàm phía sau khẳng định có rất khủng bố tồn tại. Tiêu Phàm, chúc mừng ngươi, lại được một vạn điểm. Tần Anh vui mừng nói nói, ta Thần Châu Đại Địa có thể ra ngươi dạng này kỳ tài, là đại hạ vinh hạnh, cũng là ta Thần Châu Đại Địa may mắn. Thần Châu Đại Địa, thủy chung là Thần Châu Đế Quốc, cứ việc hiện tại không có thống nhất, nhưng là không ai nếu không mình là Thần Châu Đại Địa người, bọn hắn thực chất bên trong đều là thần châu người. Tiêu Phàm nhìn xem Tân Anh, suy nghĩ một lát, không người về nói, đa tạ thái tử điện hạ, ta Tiêu Phàm là thần châu đế quốc người, cũng là đại hạ vương triều người, bất luận là đại hạ, vẫn là ta, chưa hề nghĩ tới thoát ly thần châu đại địa, cũng sẽ không làm phản, mong rằng điện hạ có thể cho phép bách gia tề phóng, đây là thần châu bách hoa tranh minh, vĩnh viễn không xuống dốc căn cơ. Chương 156, thần châu đại nhất thống, trăm nhà đua tiếng. Tân Anh hơi trầm mặc, hắn hy vọng thần châu lớn trung ương tập quyền, hắn có thể cho phép bách gia tồn tại, nhưng là quyết không cho phép bách gia thoát ly thần châu đế quốc trường khống. Tốt, không hơn trăm nhà phương thức tồn tại cần cải biến một chút, chú quân cần là thần châu quân đội của đế quốc, quân đội trực tiếp tiết chế tại thần châu đế quốc binh bộ. Tân Anh ngưng giọng nói. Tiêu Phàm lập tức trở về nói, thái tử điện hạ anh minh, thần châu đại địa may mắn, thương sinh vạn linh may mắn. Điện hạ anh minh, thần châu đại địa may mắn, thương sinh vạn linh may mắn. Lúc này, tất cả tông môn cùng hào môn thế gia người nhao nhao không người nói, Tiêu Phàm một câu, để truyền thừa của bọn hắn có thể tiếp tục kéo dài tiếp, Tần Anh quyết định để bọn hắn không cần trôi dạt khắp nơi, cho nên đều cảm kích nhìn Tiêu Phàm. Tần Anh xem xét tất cả mọi người mừng rỡ như điên nhìn xem mình, liền hỏi nói, chư vị thống nhất từ bỏ quân quyền sao? Đại hạ cho phép sao? Nguyên vốn đã bị đào thải thế lực có thể bảo trụ địa vị của mình. Chỗ đó còn nhớ được chú quân có phải hay không thần châu đế quốc, lập tức toàn đều gật đầu đồng ý, hơn nữa còn mang ơn. Tiêu Phàm trầm tư một chút, về nói, điện hạ, tạm mà còn có mấy nhà không có bị đào thải rơi, nhà khác ta không dám hứa chắc, nhưng là đại hạ, hy vọng ngài có thể hứa hẹn cho nhất định tự trị quyền, quân quyền không được tại đại hạ không có làm ra có hại thần châu đế quốc lợi ích tình huống dưới can thiệp đại hạ nội chính, mà lại quân đội chỉ có thể trú đóng ở biên cảnh chỗ. Đại hạ hy vọng có thể ủng có số lượng nhất định quân đội để mà tự vệ, cái số này liền định tại 100 vạn trong vòng. Muốn là vượt qua 100 vạn, liền cần báo cáo chuẩn bị thần châu đế quốc, đạt được cho phép về sau mới có thể khuyết trương tăng quân đội số lượng. Đồng ý. Thần Anh không chút do dự nói. Hô. Vân Phi Dương đối với đại ngộ như vậy, đã phi thường thỏa mãn, cùng bây giờ cục diện khác nhau cũng không lớn, chỉ bất quá tại biên cảnh chỗ nhiều một bộ phận chú quân mà thôi. Những nhà khác hảo môn thế gia người gặp đại hạ đều đánh thắng, bọn hắn không đáp ứng nữa sẽ không tốt, cho nên cũng chỉ có thể gật đầu. Đoàn thể thi đấu liền không đánh, dựa theo hiện tại điểm số tới phân chia khu vực, Yêu Hung Vương Triều cùng Đông Nguyên Vương Triều quân đội giải tán, quy vị Yêu Hung Châu cùng Đông Nguyên Châu, lập hai vị phụ chủ, có Đông Nguyên Vương Triều quốc chủ cùng Yêu Hung Vương Triều quốc chủ thay Châu phủ phụ chủ, Nam Cương Vương Triều quy vị Nam Cương Châu phủ, Đại Thục quy vị Đại Thục Châu phủ, Đông Doanh quy về Đông Doanh Châu phủ. Từ hiện tại đạt được cao nhất mấy thế lực lớn phân biệt tiết chế. Nếu là châu phủ chủ không có phạm phải sai lầm lớn, còn chưa chư vị người chiến thắng không muốn phế bỏ châu phủ chủ, để bọn hắn tiếp tục hưởng thụ lấy bọn hắn phú quý. Thần Anh liếc nhìn Chư Hùng, trầm giọng nói: "Năm đại vương triều, ngũ đại cường tông cùng bộ phận hào môn thế gia lãnh địa đều thua, dựa theo trước kia quy tắc, bọn hắn đến ngay tại chỗ giải tán, hiện tại còn cho phép bọn hắn tồn tại, đồng thời có thể hưởng thụ phú quý, chỉ bất quá không có quyền thế." Đã là phá lệ khai ân, ai sẽ phản bác? Tiêu Phàm, ngươi tổng điểm thứ nhất, ngươi điểm số có thể phân đến một châu chi địa, ngươi có thể tự do lựa chọn. Tần Anh phất tay lấy ra địa đồ, phía trên đem thần châu đại địa phân chia phá lệ kỹ càng, cẩn thận đến ngay cả một tòa thành nhỏ đều có. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua, cũng không có lựa chọn Yêu Hung Châu hoặc là Đông Nguyên Châu, mà là đem ánh mắt ổn định ở Bắc Lương Châu, tại Đại Ương Tông phương Bắc, cũng là thần châu đế quốc Bắc Bộ, tài nguyên phong phú, khoáng mạch tài nguyên không ít, Bắc Lâm Yêu Thiên đế quốc đông dựa vào Yêu Hung Châu, vượt qua Yêu Cổ Xâm Lâm chính là Đại Hạ Châu. Điện hạ, ta muốn Bắc Lương Châu. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Thần Anh mỉm cười, nhàn nhạt nhắc nhở nói, ngươi xác định. Yêu Thiên Đế Quốc gần nhất ngao ngoe muốn động, lựa chọn Bắc Lương Châu, tài nguyên có lẽ phong phú một chút, nhưng cũng không là một chuyện tốt, lúc nào cũng có thể sẽ lọt vào Yêu Thiên Đế Quốc xung kích, mà lại Bắc Lương Châu chỉ có 12 quận, ngươi điểm tích lũy đầy đủ cầm tới hơn 20 tòa quận. Còn lại điểm tích lũy liền đưa cho điện hạ đi. Thiên hạ đều là vương thổ, Tiêu Phàm chỉ lấy cái này Bắc Lương Châu, không cầu phú quý, chỉ là cho người nhà tranh thủ một mảnh nghỉ lại chi địa mà thôi, mục tiêu của ta không tại Thần Châu đại địa, cũng không tại Cửu Long đại lục. Tiêu Phàm như nói thật nói. Câu nói này nói Tần Anh tâm hoa nộ phóng, Tiêu Phàm mục tiêu không tại cái này Cửu Long đại lục vậy liền không còn gì tốt hơn. Tốt, ta lại phái bộ đội tinh nhuệ canh giữ ở biên cảnh, tuyệt sẽ không để Yêu Thiên Đế quốc người xung kích đến Bắc Lương Châu nội địa. Càng sẽ không quấy rầy đến người nhà của ngươi. Thần Anh kiên định nói. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cảm kích về nói, đa tạ điện hạ, về phần phòng thủ, thảo dân hy vọng điện hạ cho phép cho ta tăng cường quân bị trăm vạn quyền lợi, cũng có thể vì thần châu đế quốc chia sẻ một hai, Yêu Thiên đế quốc nếu là dám phạm ta cương thổ, ta đem bọn hắn nhổ tận gốc. Để thần châu đại địa phương Bắc lại tránh lo âu về sau. Tần Anh tinh mang bùng lên, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn không nghi ngờ Tiêu Phàm câu nói này, Tiêu Phàm làm không được, nhưng là Tiêu Phàm người sau lưng có thể làm được, tỉ như Tư Đồ Nguyệt, lại tỉ như một bàn tay quất bay thần thuật tông đại trưởng lão người, một cục đá xuyên thủng Liệt Vân Yên hai tay người. Đồng ý. Tần Anh lần nữa thỏa hiệp, đối với Tiêu Phàm, hắn căn bản không cần lo lắng, dù sao mục tiêu của hắn không tại Cửu Long đại lục, hắn nghĩ muốn cái gì liền cho cái đó. Nếu chỉ dựa vào một cái Bắc Lương Châu liền đem Yêu Thiên Đế quốc chế trụ, kia Thần Châu Đế quốc không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu nhân lực cùng tài lực. Đa tạ điện hạ. Tiêu Phàm trên mặt vẻ vui mừng, không người nói. Thanh thản Tiêu Phàm, Tần Anh đem ánh mắt nhìn về phía Thánh địa cùng Nho đạo Thánh học viện, cái này hai thế lực lớn mạnh nhất, nhưng là lần này điểm tích lũy nhưng cũng không có cầm tới nhiều ít, ngược lại bại bởi Tiêu Phàm không ít điểm số, cho nên bọn hắn điểm số nhiều nhất có thể duy trì lãnh địa của mình mà thôi. Nho đạo Thánh học viện, Thánh địa, là ta Thần Châu Đế quốc trụ cột, bản vương chưa hề hoài nghi tới cái gì, cũng tin tưởng Thánh địa Thánh chủ đại nhân cùng Nho đạo Thánh học viện viện trưởng đại nhân, chỗ lấy quyền lợi của các ngươi cùng đất phong, bản vương bất động. Thần Anh bình tĩnh nói, Hiên Viên Chính Nhiễm bọn người nhao nhao không người nói tạ. Ngoại trừ cái này hai đại siêu cấp thế lực, Đại Ương Tông điểm số cũng chỉ có thể duy trì mình đất phong, mà Khương gia nhiều hơn không ít điểm số, lãnh địa khuyết trương lớn không ít. Ý vị này bọn hắn có thể khai thác khoáng mạch cùng chỗ lấy tài nguyên liền nhiều hơn không ít, cứ việc không có trưởng khống quân đội quyền lợi, cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục, chủ yếu là Khương gia bản thân liền là một cái gia tộc, bọn hắn cũng không cần thiết trưởng khống quân đội, lãng phí tài lực thôi. Cuối cùng, Khương gia nhiều 12 quận lãnh địa, nuốt sống một cái cường tông lãnh địa, Hạ Ảnh Môn thành Khương gia lệ thuộc thế lực, về sau mỗi tiếng nói cử động đều phải bị Khương gia tiết chế. Lúc này, còn lại điểm tích lũy còn lại hơn phân nửa. Vậy mà tất cả đều là một chút người lai lịch không rõ, đến cuối cùng một khắc, bọn hắn quang minh thân phận thời điểm, sợ ngây người tất cả mọi người, những người này vậy mà tất cả đều là Thần Châu Đế quốc người, điểm số đều không phải rất nhiều, 1-2 ngàn phân, nhưng là bọn hắn nhân số đạt đến gần ngàn người. Phần lớn lãnh địa đều trở về Thần Châu Đế quốc trong tay, triệt để thu hồi quân quyền, chỉ bất quá còn thụ kia một số người quản lý mà thôi, nói rút lui liền có thể triệt tiêu. Một trận chiến này, chỉ có 3 cái thế lực đạt được lợi ích. Đại Hạ, Khương gia, Thần Châu Đế quốc. Thần Châu đại địa đại nhất thống, quân quyền trung ương tập trung, không người lại nhưng ngỗ nghịch Thần Châu Đế quốc. Thần Anh kế hoạch hoàn thành. Chương 157, Tư Đồ Cửu Mục gặp Thần Anh. Đại Ương thành bên trong, người chiến thắng toàn bộ ở một đường, ngũ đại cường tông hào môn thế gia, thánh địa cùng Nho đạo Thánh học viện, Đại Hạ, Thần Châu Đế quốc, tổng số bất quá 9 nhà mà thôi. Thần Anh gõ lấy tất cả mọi người, để bọn hắn minh bạch Thần Châu đại địa chỉ có một cái người cầm quyền. Đó chính là đế quốc hoàng đế, mà không phải bọn hắn cường tông hào môn thế gia tông chủ hoặc là gia chủ, cũng không phải thánh địa thánh chủ hoặc là thánh học viện viện trưởng. Thánh địa hùng ngồi Thần Châu đại địa vô số năm, thực lực tuyệt đối có thể cùng Thần Châu đế quốc địch nổi, nhưng là Nho đạo Thánh học viện học sinh đến từ Thần Châu đại địa bốn phương tám hướng, bọn hắn cũng không phải là hiệu trung thánh địa, chỉ bất quá trung thành với học viện mà thôi. Trong quân đội không ít thống soái đều đến từ Nho đạo Thánh học viện, bọn hắn hiệu trung lại là Thần Châu đế quốc, cũng hiệu trung với thánh học viện. Có thánh học viện tại một bên nhìn xem, thánh địa liền lật không được mảnh này trời. Thần Châu đế quốc có thể đứng ngạo nghệ Thần Châu đại địa nhiều năm như vậy, không có một chút cổ tay là tuyệt đối làm không được, bọn hắn giảng cứu chính là cân bằng chi thuật, đầu tiên cần phải làm là để thánh địa cùng thánh học viện bất hòa, sau đó duy trì hai nhà thế lực muốn cân đối, sẽ không để cho một nhà siêu việt mặt khác một nhà quá nhiều, như vậy, thánh địa cùng Nho đạo Thánh học viện tuyệt sẽ không phản bội Thần Châu đế quốc. Bây giờ, Thần Châu đại địa quật khởi cỗ thứ 3 thế lực, đó chính là Bắc Lương Châu phủ, Thần Châu Đế quốc sở dĩ cho phép Tiêu Phàm quật khởi, cho Tiêu Phàm cơ hội vùng lên, đó là bởi vì hy vọng Tiêu Phàm có thể giúp bọn hắn ngăn trở Yêu Thiên Đế quốc, vừa vặn cũng có thể dựa thế thu hồi tất cả châu phủ quân quyền, một mũi tên trúng mấy chim. Chúc mừng Tiêu phủ chủ, về sau có gì cần, cứ việc cùng bản vương sách, có thể thỏa mãn ngươi, bản vương tuyệt sẽ không mập mờ. Tần Anh vô cùng uy nghiêm, trong ngôn ngữ đều là đế hoàng chi tư, hắn không vì hoàng thật sự là Thần Châu đại địa tổn thất. Tiêu Phàm đứng dậy về nói, đa tạ thái tử điện hạ, chờ ta củng cố Bắc Lương Châu phủ, vi thần liền sẽ chuyển vị cho phụ thân ta, mà ta sẽ tiến vào thánh linh vực, phụ thân ta trung hậu trung thực, trung thành với Thần Châu, đã từng cũng là một trong thôn bách hộ, thiện đãi con dân, mong rằng đến lúc đó thái tử điện hạ chiếu cố 1-2, quân quyền ngươi đều có thể lấy đi, chỉ cần để bọn hắn bình an là được rồi. Tiêu Phàm đối với Cửu Long đại lục, xác thực không có dạ tâm. Mỗi một bước đều là cho phụ mẫu huynh trưởng tranh thủ không gian sinh tồn. Tần Anh nhìn xem Tiêu Phàm nghiêm túc ánh mắt, đáy lòng rất là vui mừng, hắn không sợ Tiêu Phàm có bao nhiêu yêu nghiệt, liền sợ Tiêu Phàm dã tâm bừng bừng, mà lại chỉ là nhằm vào Cửu Long đại lục dã tâm. Ngươi yên tâm, ta Thần Châu đế quốc không ngã, ai dám phạm Tiêu gia, ta đem bọn hắn toàn bộ tru sát, một tên cũng không để lại. Tần Anh liếc nhìn Chư Hùng, lạnh giọng cảnh cáo, lần này cảnh cáo hiển nhiên là nhằm vào thánh địa. Hoa. Khương Thái Phong đứng dậy, không người nói nói, Thái tử điện hạ, Thảo Dân cũng sẽ đi theo Tiêu huynh tiến vào thánh linh vực, ta Khương gia thế hệ trung thành với Thần Châu đế quốc, Khương gia tổ tông cũng là khai quốc người có công lớn, chưa hề có phản bội Thần Châu đế quốc chi ý, chỉ cầu điện hạ cho Khương gia cơ bản nhất không gian sinh tồn, ta Khương gia tuyệt không ngấp nghẽ Thần Châu quân quyền. Tần Anh hài lòng nhẹ gật đầu, nói nói, Khương gia lão tổ cùng ta Tần gia lão tổ tình như thủ túc, ta chưa hề hoài nghi tới Khương gia. Thái Phong, ánh mắt của ngươi phóng tới thánh linh vực, ta rất hài lòng, bất quá Thần Châu đế quốc thủy chung là nhà mẹ đẻ của các ngươi, là chỗ rửa của các ngươi, tại thánh linh vực bị khi dễ, ta Thần Châu đế quốc tuyệt đối sẽ che chở. Đa tạ Thái tử điện hạ. Khương Thái Phong lập tức không người trả lời. Tần Anh đối với lần này đổ thành chi chiến kết cục rất là hài lòng, thánh địa cùng Nho đạo thánh học viện cây già bàn dễ, không động được, cũng không cần động, sáu đại vương triều bây giờ thành lục đại châu phủ, quân quyền tập trung, ngũ đại cường tông hào môn thế gia bây giờ cũng từ bỏ quân quyền, chỉ cầu vinh hoa phú quý, mà đại hạ châu không có Tiêu Phàm cùng Vân Phi Dương, liền đã mất đi cánh chim, bọn hắn cũng chỉ có thể hiệu trung Thần Châu đế quốc, về phần Tiêu Phàm, hắn căn bản không có. Đem ý nghĩ để ở chỗ này, thì càng không cần lo lắng. Những người khác rời đi đi, chư vị quan ấn, trong vòng 3 tháng sẽ đưa đến chư vị phụ thượng, về phần Vân Đại Sư cùng Tiêu Phàm, các ngươi trước lưu lại, bản vương có việc cùng các ngươi nói. Thần Anh bình tĩnh nói, lão hủ cáo tử. Tất cả trưởng lão cao thủ nhao nhao đứng dậy hành lễ, sau đó rời đi. Giữa sân, chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Vân Phi Dương cùng Tần Anh ba người, Tần Anh đã không còn thái tử uy áp, mà là lấy một cái bình thường trung niên nhân thân phận đối Vân Phi Dương đi một người đệ tử lễ. Đọc truyện tại. Vân Đại Sư, ngài thiên phú dị bẩm, thân ở đại hạ, chỉ vì đại hạ truyền thừa mà thôi, điểm ấy ta có thể cho ngài một cái cam đoan, đại hạ thủy chung là đại hạ, ta sẽ không đi động nó, cái khác vương triều lấy châu phủ tình thế tồn tại, mà đại hạ, thủy chung là lấy vương vị truyền thừa mà tồn tại, ngài có thể yên tâm nhập Thần Châu đế quốc nghiên cứu bí thuật, ta Thần Châu đế quốc các loại bí thuật thần pháp đều sẽ đối với ngài mở ra, tuyệt sẽ không phòng bị ngài, xin ngài yên tâm. Thần Anh kiên định nói. Vân Phi Dương hy vọng nhất liền là nghiên cứu bí thuật, thần pháp, đáng tiếc đại hạ không có gì có thể để hắn nghiên cứu, hắn chỉ có thể dựa vào mình lý giải đi sáng tạo mấy bộ bí thuật, nếu không phải Tiêu Phàm, cái này ẩm huyết thất thức đều sẽ bị thế nhân xem như bình thường nhất bí pháp, cho nên có thể đạt được Tần Anh lời hứa, tất nhiên là cao hứng vạn phần. Rốt cục Tiêu Phàm, ta nghĩ nhận thức một chút sau lưng ngươi vị kia tồn tại, có thể hay không dẫn tiến một hai. Tần Anh tò mò hỏi. Tiêu Phàm sững sờ, lập tức lắc đầu nói nói, Thái tử điện hạ, chuyện này ta nói không tính, ta đại cứu ca làm người tương đối lười nhác, ngày bình thường để hắn ăn một bữa cơm đều cảm thấy khó khăn. Soạn. 3. Đại điện thân ảnh lóe lên, Tư Đồ Cửu Mục thuận tay liền gõ Tiêu Phàm đầu một chút, mà Tư Đồ Nguyệt cũng đi theo tiến vào đại điện. Soạn. Tư Đồ Cửu Mục vừa xuất hiện, liền nằm ở đại điện chính giữa trên bảo tọa, đùi vểnh lên hai chân, lệch ra cái đầu đối Tiêu Phàm nói nói, ta tại trong lòng ngươi liền là người như vậy à. Tiêu Phàm toàn thân khẽ run rẩy. Lập tức nịnh nọt nói nói, ta chẳng qua là cảm thấy đại cứu ca tùy tâm sử dụng, không thích cùng thế tục đụng vào, giống đại cứu ca anh Tuấn như vậy tiêu sái, phong lưu phóng khoáng nam nhân, liền nên như thế thoải mái. Tần Anh khí tức trì trệ, hắn cũng không biết Tư Đồ Cửu Mục là thế nào đi đến bên cạnh mình, thậm chí ngay cả bên cạnh hắn người hộ đạo đều không làm kinh động. Tư Đồ Cửu Mục miễn cưỡng nhìn xem trên đại điện mấy người, duỗi cái lưng mệt mỏi nói nói, tiểu phàm tử, ngươi nói chuyện liền là như thế êm tai. Ta loại này cực phẩm nam nhân nếu như bị thế tục cướp thuốc, vậy đơn giản là đối dung mạo của ta cùng thực lực một loại làm bận. Đúng đúng đúng, ta chính là ý tứ này. Tiêu Phàm nghiêm trang nói. Tần Anh á khẩu không trả lời được, nghĩ không ra thế gian còn có như thế không muốn mặt nhân vật, cùng nghĩ không ra Tiêu Phàm lại là loại này mượn gió bẻ măng nhân vật. Hắn nhưng lại không biết Tiêu Phàm là không dám trêu chọc Tư Đồ Cửu Mục cái này đại cứu ca à. Ai bảo hắn vừa thấy được đại cứu ca liền hung ác đánh một trận, hiện tại gặp Tư Đồ Cửu Mục. Liền sợ hắn đột nhiên bạo tẩu, đem lúc trước kia đánh một trận cho trả thù lại. Tư Đồ Cửu Mục cười ngạo nghễ, liếc xéo Tần Anh, tò mò hỏi, ngươi muốn gặp ta làm cái gì? Bản nhân nam, yêu thích nữ, cả đời này cũng sẽ không cải biến. Chán. Tần Anh không phản bác được. Tư Đồ Cửu Mục cũng không muốn tìm hiểu Tần Anh ý nghĩ, chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, lập tức hỏi nói, các ngươi Thần Châu đế quốc hoàng tộc là nhất mạch kia thần linh người thừa kế. Ta thật tò mò. Chương 158. Thời gian 3 năm. Tư Đồ Cửu Mục một câu để Tần Anh dùng mình, nghĩ không ra hắn vậy mà đó có thể thấy được hắn là thần linh một mạch người thừa kế. Tần Anh nhìn xem Tư Đồ Cửu Mục trên thân mờ mịt thánh linh uy áp, liền biết thực lực của hắn vượt xa Cửu Long Đại Lục người trẻ tuổi, cái này người lai lịch tuyệt đối là thánh linh vực bên trong cấp cao nhất một mạch. Hồi thượng nhân, ta Tần gia đã cùng thần linh một mạch đã mất đi liên hệ, chúng ta chỉ biết là thần linh một mạch, nhưng lại không biết lệ thuộc vào cái nào thần linh chủng tộc. Tần Anh thở ra một ngụm trọc khí, như nói thật nói. Tư Đồ Cửu Mục miễn cưỡng về nói, thần linh là một cái kỳ lạ chủng tộc, phi thường cường đại, bọn hắn cũng không sinh tồn cùng thánh linh vực, bọn hắn tự cao huyết mạch cùng linh hồn, cũng không đem tiểu thế giới hoặc là thánh linh vực người đặt ở trong mắt, theo bọn hắn nghĩ, ngoại trừ thần linh, chủng tộc khác đều là người hạ đẳng, là có thể nô dịch sinh vật, cho dù là các ngươi loại này có được mỏng manh thần linh huyết mạch người, bọn hắn cũng giống vậy xem thường, đồng dạng sẽ nô dịch. Không liên hệ thì cũng thôi đi, miễn cho về sau từ tìm phiền toái. Tần Anh đối với thánh linh vực hiểu rõ một chút, nhưng là đối với thần linh một mạch xác thực không có gì giải. Nghe được Tư Đồ Cửu Mục tiểu nói này, đáy lòng ngược lại có chút may mắn liên lạc không được thần linh một mạch. Xin hỏi thượng nhân, thánh linh vực đối thực lực đẳng cấp phân chia là như thế nào phân chia? Tần Anh một mực hiếu kỳ vấn đề này, hắn chỉ biết là thánh linh cấp, nhưng là vượt qua thánh linh cấp, ngay cả trong gia tộc một chút lão giả đều ngậm miệng không để cập tới. Tư Đồ Cửu Mục tiện tay lấy ra một viên thất phẩm linh quả, gặm mấy cái, thấm giọng một cái, nhìn Tiêu Phàm cùng Vân Phi Dương một chút, liền nói nói, lúc đầu cũng là muốn cùng Tiêu Phàm nói, hôm nay liền một khối giải thích đi, miễn cho đằng sau phiền phức. Đám người nghe xong, lập tức tập trung tinh thần nhìn xem Tư Đồ Cửu Mục. Phá hư trở xuống, tại chúng ta thánh linh vực, cũng chỉ có một xưng hô, phàm nhân, sau đó là phá hư cảnh, thánh linh, hỏi, đạo tôn, hư thần, chân thần, thần vương, quân chủ, đế tôn. Đế tôn chính là cao cấp nhất tồn tại, thánh linh vực bên trong, ta gặp qua quân chủ, chưa từng gặp qua đế tôn. Tư Đồ Cửu Mục thản nhiên nói. Tiêu Phàm nghe xong, giờ mới hiểu được Tư Đồ Nguyệt vì sao luôn yêu thích đánh giá người khác vì phàm nhân, nguyên lai cái miệng này đầu thiền là đến từ thánh linh vực đối với người bình thường xưng hô. Thánh linh vực cũng không phải là tại thượng vị diện, mà là cùng Cửu Long Đại Lục tồn tại một cái vị diện, chỉ bất quá nơi đó là cái đại thế giới, cách nơi này xa xôi, cần đi thông đạo riêng biệt mới có thể qua khứ. Thánh linh vực rộng lớn, một tòa thành đều tương đương với một cái thần châu đế quốc như thế lớn, cũng không có cái gì vương triều đế quốc phân chia, đều là cường giả vi tôn, nằm đấm vì lớn. Tư Đồ Cửu Mục gặm linh quả, bình thản nhắc nhở. Đại cứu ca, ngươi ý tứ nói có thượng vị diện. Tiêu Phàm tò mò hỏi. Tư Đồ Cửu Mục miễn cưỡng nhìn Tiêu Phàm một chút, nói đạo, đúng vậy à, có thượng vị diện, kia chính là ta vừa mới nói thần linh chỗ vị diện, bọn hắn tự cho là đúng, cao cao tại thượng, không đem các ngươi đương người nhìn đâu. Rất hâm mộ a. Đi lên liền sẽ bị người đương thịt cá ăn hết. Tiêu Phàm im lặng về nói, dựa vào, cái này không phải cái gì thần linh. Đây rõ ràng là gia súc a. Đúng à, chúng ta liền đem đám kia thần linh đương gia súc, ngày bình thường bọn hắn thích liệp yêu, thợ săn, chúng ta cũng thích săn thần, có rảnh ta mang các ngươi chơi đùa, thật có ý tứ. Tư Đồ Cửu Mục tinh mang lóe lên, tựa hồ săn thần tài là hắn thích nhất sự tình. Tiêu Phàm cùng Tần Anh đều là mục tiêu rộng lớn người. Rất nghĩ đến thánh linh vực xông vào một lần, thế giới như vậy mới là nam nhân nên đi địa phương. Bất quá Tư Đồ Cửu Mục mới tại Cửu Long Đại Lục chờ đợi không đến thời gian một năm liền án, thực sự không muốn lại lưu lại, hôm nay tới đây, chỉ là cho Tần Anh để tỉnh một câu, đừng dựa vào gia tộc bối cảnh đem Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt giết chết. Ta hôm nay liền muốn về thánh linh vực, ở chỗ này thực sự rất nhàm chán, cho nên Tiêu Phàm, ta liền đem Tiểu Nguyệt giao cho ngươi, nếu là hắn thiếu một cái lông, ta nhổ ngươi tất cả lông. Cho ngươi đi đường con lửa trọc, hiểu chưa? Tư Đồ Cửu Mục khó được nghiêm túc một lần, ngồi thẳng thân thể nhìn xuống Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm sững sờ, liền vội vàng hỏi, đại cứu ca ngươi muốn rời đi à? Vậy chúng ta nếu là nghĩ về thánh linh vực, làm sao tìm được ngươi? 3 năm sau ta tới đón các ngươi, cho ngươi thời gian 3 năm, đem nơi này phá sự đều cho ta giải quyết, mặt khác đừng gọi ta đại cứu ca, chuyện của hai người các ngươi mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, nhìn thấy cha ta về sau lại nói. Mặc dù hắn không thế nào đáng tin cậy, bất quá nam cưới nữ gả, cũng nên làm cha đồng ý. Tư Đồ Cửu Mục mặc dù rất hài lòng Tiêu Phàm, bất quá vẫn là giải quyết việc chung, không cho Tiêu Phàm nửa điểm may mắn ý tứ. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt bĩu môi, nhưng là đều không có phản bác. Mặt khác ta cũng nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng nghĩ lên thuyền lại mua vé bổ sung, không phải ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Cha ta người này mặc dù thích làm chuyện loại này, nhưng là hắn càng ưa thích châu quan phóng hỏa. Quyết không cho phép bách tính đốt đèn, Tiểu Nguyệt, ngươi là hiểu rõ nhất hắn, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi à. Tư Đồ Cửu Mục nói nghiêm túc. Tiêu Phàm nhún vai, chuyện này hắn còn thật không có nghĩ qua, bị Tư Đồ Cửu Mục như thế nhắc lên, ngược lại là có chút tâm động. Tư Đồ Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khiển trách nói, ca, ngươi nói nhăng gì đấy? Liền là hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút, ta đi, 3 năm sau hôm nay, ta sẽ ở Bắc Lương Châu tìm tới các ngươi. Soạt. Tư Đồ Cửu Mục hóa thành một đạo hỏa diễm biến mất vô tung vô ảnh, rời đi sau ngay cả trong cung điện hỏa nguyên tố đều biến mất. Gặp được Tư Đồ Cửu Mục, Tần Anh lúc này mới xác định Tiêu Phàm phía sau là thật có một người như thế vật, xem ra địa vị cực lớn, một cái thánh linh cấp cao thủ vậy mà có thể nhìn thấy quân chủ cảnh tồn tại, nếu nói hắn không có bối cảnh, cái này sao có thể? Tần Anh hít sâu một hơi, lại nhìn Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt thời điểm, đã đem xem như ngang hàng người đến đối đãi. Tiêu Phàm, Tư Đồ tiên tử, các ngươi tiên cơ cầm thái tử ấn tiến về Bắc Lương Châu tiếp nhận lãnh địa, các ngươi có thể có được thành lập 300 vạn quân đội quyền lợi, quân đội không nhận bất luận kẻ nào tiết chế, chỉ nghe từ các ngươi. Tần Anh đưa tay lấy ra thái tử quan ấn, đây là hoàng đế ban cho bà bối, gặp thái tử ấn như gặp thái tử đích thân tới, ai dám không theo chính là phản bội thần châu, tất cả thế lực chi bằng công chi. Tiêu Phàm không có khách khí, trực tiếp đem thái tử ấn nhận lấy. Chính thức châu phủ ấn sẽ ở trong vòng 3 tháng thống nhất cấp cho, các ngươi có thể rời đi. Bản vương sẽ không quấy rầy các ngươi thời gian quý giá. Thần Anh bình tĩnh nói. Tiêu Phàm không có nhiều lời, mang theo Tư Đồ Nguyệt liền rời đi Đại Ương Thành, đầu tiên là dàn xếp đại hạ cao thủ trẻ tuổi, lập tức tiến về Đại Ương Tông. Bây giờ Tiêu Phàm mặc dù chỉ là thối phách cảnh hậu kỳ cao thủ, nhưng cũng là Bắc Lương Châu phủ chủ, địa vị đồng đẳng với Dương Liệt cái này Đại Ương Tông tông chủ. Đại Ương Tông tông chủ điện. Tiêu Phàm quỳ một chân trên đất, cung kính nói, đệ tử gặp qua tông chủ đại nhân, gặp qua sư phụ, gặp qua chư vị trưởng lão. Ai? Côn Phá Phong than nhẹ một tiếng, lập tức đứng dậy đỡ dậy Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, là sư phụ không có cái này phúc khí nhận lấy ngươi cái này đệ tử, ngươi bây giờ đứng hàng Bắc Lương Châu Châu phủ chủ chi vị, còn có thể hành đệ tử lễ, lao hủ cũng liền đủ hài lòng. Dương Liệt phất tay, đại điện thêm ra một cái ghế, ra hiệu nói, Tiêu phủ chủ, trước đó thương nghị liền thôi, lao phu còn không dám để một cái Bắc Lương Châu Châu phủ chủ quý ta. Đại Ương Tông vô phúc đưa ngươi đặt vào trong tông, bất quá cũng nguyện ý giao hảo Bắc Lương Châu. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, về nói, một ngày vi sư cả đời vi sư, đệ tử Tiêu Phàm sẽ không quên mất Đại Ương Tông ân tình, nếu không phải sư phụ lão nhân gia ông ta dạy bảo mấy ngày, ta có lẽ không có cơ hội chống đến người thi đấu kết thúc, đệ tử thủy chung là Đại Ương Tông đệ tử, chỉ bất quá Đại Ương Tông đích truyền bí thuật ta liền không học được, dù sao ta không có thể trở thành Đại Ương Tông Cửu Phong cộng tôn đại sư huynh, cũng vô pháp vì Đại Ương Tông xuất lực. Chương 159, không rõ lai lịch người phục kích. Tiêu Phàm một lời nói để Đại Ương Tông đám người cảm động vạn phần, Tiêu Phàm thành thục đã viễn siêu người bình thường, chỗ đó như cái huyết khí phương cương thiếu niên đắc thế, chỉ sợ đã sớm đem đầu vểnh đến bầu trời, Tiêu Phàm nhưng như cũ đối Đại Ương Tông bảo trì cảm ơn chi tâm, xác thực hiếm thấy. Hô. Dương Liệt thở ra một ngụm trọc khí, một mặt vui mừng, trầm giọng nói, "Tiêu Phàm, Đại Ương ta tông mặc dù không thể chuyển vị cho ngươi, bất quá ngươi là Đại Ương Tông đệ tử." Chuyện này không cải biến được, cho nên lão phu quyết định đem Đại Ương Tông Hủ Mộc Phùng Xuân thuật truyền cho ngươi, bộ này bí thuật là phụ trợ công pháp, cũng không có thực chiến công hiệu, nhưng là một khi ngươi tu luyện thành gỗ mục gặp xuân, sinh cơ vô hạn, chữa trị năng lực kinh người, chỉ cần không phải bị đánh giết trong chớp mắt, coi như trong hôn mê, nhục thân cũng sẽ tự chủ chữa trị. Tiêu Phàm cung kính về nói, tạ tông chủ đại nhân. Tất cả trưởng lão đều không có bác bỏ chuyện này, bọn hắn đều công nhận Tiêu Phàm tâm tính. Cái này Hủ Mộc Phùng Xuân thuật chính là bất truyền bí thuật, chỉ có trưởng lão cấp cao thủ có thể tu luyện, hoặc là liền là Cửu Phong bên trong đích truyền đại đệ tử, bây giờ Tiêu Phàm lại được, như hổ thêm cánh. Soạt. Dương Liệt từ linh giới bên trong lấy ra một quyển cổ pháp bí thuật, chính là kia Hủ Mộc Phùng Xuân thuật, đây là nguyên bản, độc nhất vô nhị. Tiêu Phàm, ngươi lấy trước đi tu luyện, đợi đến tu luyện thành công về sau, lại cho về Đại Ương Tông. Dương Liệt đem Hủ Mộc Phùng Xuân thuật giao cho Tiêu Phàm. Cổ pháp quyển trục bên trong tản ra nồng đậm một nguyên tố, tràn ngập sinh cơ. Tiêu Phàm hai tay tiếp nhận quyển trục, cảm kích về nói, đệ tử trong vòng 3 năm nhất định đem Hủ Mộc Phùng Xuân thuật đưa về Đại Ương Tông. Dương Liệt cùng Côn Phá Phong bọn người đáp lại mỉm cười, hy vọng Tiêu Phàm có thể đi càng xa. Đệ tử lần này tới, chủ yếu muốn theo sư phó cùng chư vị trưởng lao sư thúc sư bá cáo tử, liền không ở nơi này quấy rầy, 3 năm sau đệ tử sẽ rời đi Cửu Long đại lục, đến lúc đó ta sẽ trở về bái biệt sư phó cùng sư bá sư thúc. Tiêu Phàm không người nói, đi làm việc đi, chúng ta đều là lao gia này, bất lực chinh chiến, ngươi còn trẻ, cần sông sáo, thánh linh vực loại địa phương kia mới là ngươi nên đi địa phương. Dương Liệt ngưng giọng nói, Tiêu Phàm ôm quyền, không người rời khỏi đại điện. Tiêu Phàm rời đi Đại Ương Tông, thẳng đến Đại Hạ Tiềm Lang chiến đội trụ sở, lúc này Vân Phi Dương đã đi theo Vân Phi Dương rời đi, bất quá Tần Anh điều động Tần Tông tự mình hộ tống chi quân đội này tiến về Đại Hạ. Tần Tông cùng Tiêu Phàm không đánh nhau thì không quen biết, lúc này đối Tiêu Phàm tất cung tất kính, kính nể vạn phần. Liêu Thần Long cùng Phượng Vũ cùng Bát Đại Gia bọn người căn bản không có xuất thủ, không chỉ có bảo vệ Đại Hạ quốc thổ, Tiêu Phàm còn lấy được Bắc Lương Châu, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Chúng ta xuất phát, về trước Đại Hạ, ta chọn một bộ phận đi theo ta tiến về Bắc Lương Châu. Tiêu Phàm cưỡi lên chiến mã, uy phong lẫm liệt. Ha ha ha. Đăng nhập tê. Doẹ nù ạ toài Liêu Thần Long cười to, nhảy lên bay lên chiến mã, nói, Tiêu Phàm, nghĩ không ra còn không có đến phiên chúng ta xuất thủ, trận này đổ thành chi chiến liền kết thúc, thật sự là đáng tiếc, hơn nửa năm này thời gian chúng ta thu hoạch rất tốt, chiến lực lật ra gấp trăm lần có thừa, đang muốn thi thố tài năng đầu, đáng tiếc. Phượng Vũ mấy người cũng là một mặt ý cười, thời gian qua đi ba ngày, phải lau mắt mà nhìn, mười mấy người này sức chiến đấu xác thực phát sinh biến hóa long trời lở đất, Yên Lan càng là tăng lên không ít, xem ra tư đồ cựu mục không có ít xuất lực. Nghĩ thi thố tài năng còn nhiều cơ hội, ba năm sau ta mang các ngươi đi thánh linh vực, bất quá các ngươi phải đợi đến phá hư cảnh, không phải đến nơi đó liền là chịu chết. Tư đồ Nguyệt vừa cười vừa nói. Tần Tông nhìn xem đám người này ở chung phá lệ hòa hợp, không có nửa điểm thân phận ngăn cách, ngay cả Liêu Thần Long cái này đại hạ thái tử ra đều cùng những người khác bình khởi bình tọa, không khỏi phát ra từ nội tâm cười cười, nói, Tiêu Huynh, đợi ba năm sau rời đi, không ngại gọi ta cùng một chỗ, ta cũng thật muốn đi thánh linh vực sông sáo một phen. Tiêu Phàm vung lên roi ngựa, cười to nói, được rồi, hiện tại chúng ta xuất phát. Vâng! Cốc cốc cốc! Đại hạ chiến kỳ đón gió phấp phới, lần này đi quan đạo không ai có thể giám quản. Hào hào hào! Chiến kỳ khuấy động, theo gió chấp chờn, hai vạn tiềm lang chiến đội tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong lại tăng lên không ít chiến lực, ngưng khí cảnh trung kỳ cao thủ chiếm cứ hơn phân nửa, ngay cả ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ đều không thua hơn trăm người. Theo thời gian trôi qua, cái này hai vạn người chắc chắn sẽ có người trổ hết tài năng, có lẽ chừng hai năm nữa, bọn hắn sẽ có một nhóm lớn cao thủ tuân ra, thành vì cao thủ chân chính, thối phách cảnh. Đại quân khí thế dâng trào, có thể so với trăm vạn đại quân khí thế, dơ lên trận trận cho bụi. Đoạn đường này đi nhanh, phàm là đi ngang qua Đại Hương Châu lãnh địa, chính thức đều một đường cho đi, còn muốn cung cấp không ít tiếp tế, hiển nhiên Đại Hương Châu đã bản giao đi xuống. Xuyên qua vạn dặm, vượt ngang Đại Hương Châu, tiến vào một mảnh hoang mạc. Không khí sát khí trận trận, cuốn phong tứ ngược. Ô, phía trước nhất Tiêu Phàm cùng Tần Tông cùng Phượng Vũ, Liêu Thần Long lập tức dắt cương ngựa, phất tay để đại quân ngừng lại. Sát cơ quá rõ ràng, đại quân cấp tốc lấy ra trường cung chuẩn bị chiến đấu, vô số đầu mũi tên nhắm ngay phía trước. Hào hào hào, cốc cốc cốc. 3.000 đại quân lấy ra tấm chắn, ngăn tại phía trước nhất, động tác như nước chảy mây trôi. Ra đi, ta không quản các ngươi là thiên vong vẫn là ám vong hay là đồ người của tổ chức thần, bây giờ rời đi. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiêu Phàm ngồi tại trên lưng ngựa, uy chìm nói. Ô ô ô. Cùng phong tứ ngược, ngoại trừ tùm hàn phong, lại không một chút thanh âm. Soạt. Một đầu độc trùng từ trên sa mạc chui vào sa mạc chỗ sâu, tựa hồ cũng chịu không được loại này giết chóc khí tức. Trên sa mạc còn có chút ít bạch cốt, huyết nhục đều bị độc vật ăn, chỉ còn lại bạch cốt, càng lộ ra hoang vu. Bản vương chính là Tần Tông, phụng thái tử chi mệnh hộ tống đại hạ quân đội rời đi, không cho phép ai có thể lăn đi. Muốn chết đúng hay không? Ta Thần Châu Đế quốc cho phép các ngươi những tổ chức sát thủ này tồn tại, nhưng là các ngươi đừng quên năm đó hiệp định, gặp hoàng tộc thối lui về phía xa 30 dặm. Tần Tông lấy ra một tấm lệnh bài, kim quang bắn ra bốn phía, uy thế ngập trời. Thế nhưng là trong sa mạc sát khí cũng không tàn mất, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Hô hô hô. Lạn sói đại quân hô hấp đều đặn, phòng ngự lấy bốn phương tám hướng, Tư Đồ Nguyệt chiếm cư trung ứng nhất, hắn mới là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Tư Đồ Nguyệt nhíu mày nhìn xem sa mạc chỗ sâu sắc khí, giữa lông mày khóa chặt, cảm giác lần này phục kích có chút quỷ dị, đối phương căn bản không có che giấu khí tức của mình, tựa hồ muốn bày ở ngoài sáng. Ngâm. Tiêu Phàm rút ra ẩm huyết kiếm, hình rồng yêu kiếm tản ra khí tức khát máu, hàn quang đón liệt nhật quang mang, ánh sáng ngàn giảm. Cốc cốc cốc. Chiến mã tiến lên mấy mét về sau, tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, liều mạng dậm chân tại chỗ, căn bản không dám hướng trong sa mạc tiến lên. Tân Vương điện hạ, Phượng Vũ tướng quân, hộ lấy bọn hắn hướng lui về phía sau trăm mét, không nên tới gần sa mạc. Tiêu Phàm hít mắt, một sợi thần thức đã nhập thể nội, tiếp xúc long mạch, nhìn như bình thản cảm xúc, trên thực tế trong nháy mắt liền có thể bộc phát ra phá hư cảnh lực lượng. Soạt. Cốc cốc cốc. Tiêu Phàm thả người nhảy lên, xuất hiện trong sa mạc, mềm mềm hạt cắt tựa như đầm lầy, trên dưới chập trùng. Ngâm. Oeng. Tiêu Phàm một kiếm đánh xuống, tóe lên cắt bụi bay đầy trời dương, nháy mắt, sa mạc có động tĩnh. Một số người cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, từ sa mạc chỗ sâu lan lộn, nhưng là cái này chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn biến mất vô tung vô ảnh. Chương 160, tiên hạ thủ vi cường. T. Tiêu Phàm tay trái sờ soạn một cái mũi, một đôi mắt to tựa hồ muốn nhìn thấu sa mạc, chỉ là hắn cũng không nhìn thấy đám người kia đến cùng là lai lịch gì. Soạn. Tiêu Phàm lui ra phía sau, về tới Tần Tông chờ bên người thân, hỏi nói, các ngươi là chủ nhà, có biết hay không đám người này là lai lịch gì? Thiên võng, ám võng, không phải thiên võng người, cũng không phải đồ người của tổ chức thần, loại phong cách này nếu không phải ám võng người, vậy thì không phải là ta Thần Châu đại địa tổ chức sát thủ, bán tên, đem bọn hắn bước đi ra, là người hay là yêu, nhìn mới biết được. Thần Tông có thể khẳng định trả lời. Phượng Vũ nghe xong, lập tức vung tay lên, trầm giọng nói nói, vòng thứ nhất, phóng. Hiu hiu hiu, ào ào ào, vâng, vạn tiễn tề xạ, như mưa vẩy xuống sa mạc. Phốc thử. A. Hiu. Vâng. Vung thời gian, chỉ ít có hơn 10 người trúng tên, bởi vì Phượng Vũ tự mình bắn ra hơn 10 đạo tiễn, huyên trời quyết thúc dục mũi tên không gì không phá, theo sát lấy chính là đợt thứ 2 huyên thiên tiện bắn ra, bắn chúng không ít người, trong sa mạc xông ra hơn 100 đạo thân ảnh, tuy có người thụ thương, nhưng cũng không có người tử vong. Những người này thực lực quá mạnh, cương khí vậy mà trực tiếp đem tiềm lang chiến đội tên bắn ra toàn bộ đánh bay, mặc dù có tên nỏ đánh xuyên phòng ngự, cũng sẽ bị bọn hắn chém xuống dưới kiếm. Tần Tông tinh mang chớp động, nhìn xem những cái kia không ít đều là nửa người nửa yêu cao thủ, còn có đại bộ phận là chân chính người, không có nửa điểm yêu khí. Ám vong người. Tần Tông không dám khẳng định, bất quá bây giờ có thể khẳng định là, đối phương không có phá hư cảnh cao thủ, mà bọn hắn một mực thủ tại nơi này lại không có động thủ, đoán chừng là đang chờ đợi phá hư cảnh cao thủ đến đây. Các người rốt cuộc là ai? Dám ở Thần Châu đại địa phục kích hoàng tộc? Thật sự cho rằng sẽ thiên ý vô phùng, hoàng tộc cha không được ngươi trên người chúng a. Thần Tông lạnh lùng uy hiếp nói. Tiêu Phàm nhìn xem đám người kia liên tục chém xuống tên nỏ, nhưng không có tiến công ý tứ, liền biết bọn hắn đang chờ đợi phá hư cảnh, hiện tại Yến Quỳnh không tại, đại hạ ngay cả cái phá hư cảnh đều không có, coi như Tần Tông cùng hắn cùng Tư Đồ Nguyệt buộc phát ra đỉnh phong chiến lược, cũng chỉ bất quá cùng phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ đánh đồng, vạn nhất đối phương xuất động phá hư cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Bọn hắn ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có, đại quân sẽ không cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tần Vương Điện Hạ, Thần Long Điện Hạ, Phượng Vũ, Chu Hiểu Phong, Cửu Bằng Vũ, bát đại gia cao thủ, theo ta trước đem đám người này chém giết. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, một ngựa đi đầu, vọt thẳng nhập sa mạc, kiếm mang tứ ngược, sa mạc chập trùng. Ngâm. Phốc thử. Bảo kiếm kiếm mang chớp động, phá toái hư không, trong nháy mắt tiêu ra máu nhiễm sa mạc, Tiêu Phàm còn hổ gặp bầy dê. Bọn này thối phách cảnh hậu kỳ sát thủ sát thực cường đại, nhưng còn không đến mức mạnh đến cùng hắn đánh đồng tình trạng. Tứ chuyển chi lực. Thần linh một kiếm. Ngâm. Hoa. Chỉ một thoáng, thần mang vạn trượng, Tần Tông nhấc lên mảng lớn hoa mạc, theo sát lấy giết vào đám người. Kiếm sông phế huyệt, không phá trời cao. Bát đại gia cao thủ thi triển ẩm huyết thất thức, Lạc Vũ song kiếm tế xuất, lúc này trong tay hắn song kiếm đã bị ẩn nuôi thành linh vận, đây chính là Tiêu Phàm từ Tảo Tôn trong tay đại gia bảo bối, hàn khí bức người. Kiếm như mưa rơi, nhanh như thiểm điện buôn lôi. Ngâm. Soạt. Dồn dập giai điệu vang tận mây xanh, chín âm bạo đoạt không mà lên, âm luật đụng vào sát thủ liền trực tiếp tự bạo, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhục thân, Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ tuyệt đối là kém nhất, nhưng là một tiêu một đàn liên thủ, vậy mà có thể bộc phát ra có thể so với Tiêu Phàm lực sát thương, đây là khó có thể tưởng tượng. A. Giống. Đám kia sát thủ kêu thảm, có người hướng sa mạc chỗ sâu chui. Nhưng là vừa vặn bước vào trong cát, liền bị Tiêu Phàm một kiếm xuyên qua sa mạc, ngay cả người mang theo hạt cát xuyên thủng, máu từ trong cát quần cuộn mà ra. Trong đại quân, Tư Đồ Nguyệt lặng yên bẻ gãy trên người một cây cành liễu, kia là Tiêu Liễu đạo nhân lưu cho hắn bảo mệnh dùng. Tiêu Liễu đạo nhân cảm ứng được bản mệnh cành liễu bị bẻ gãy, lập tức giật nảy cả mình, lập tức sốt ruột bằng hữu của mình, sáu đầu cường đại hóa hình đại yêu đoạt không đi nhanh. Sa mạc khoảng cách yêu cổ xâm lâm cũng không phải là rất xa. Bất quá phá hư cảnh muốn từ yêu cổ xâm lâm xuyên qua đến nơi đây ít nhất cũng phải nhỏ nửa ngày thời gian. Tư Đồ Nguyệt một tay mồ hôi lạnh, hắn đã nhận ra không thích hợp, lần này sát thủ có thể là thu thánh địa tiền tài, không phải ai dám gióng trống khua chiêng đối phó đám người này, ngay cả Tần Tông vị này hoàng tộc ruột thịt đều muốn chém giết. Hy vọng Tiêu Liễu đạo nhân có thể kịp thời đổi tới. Tư Đồ Nguyệt hít sâu một hơi, trầm giọng lẩm bẩm. Đại quân phòng ngự, không dám có chút thư giãn, đại hạ cao thủ trẻ tuổi đều cản ở ngoại vi. Phượng Ương cùng Yên Lan bảo hộ ở Tư Đồ Nguyệt bên người, trong mắt có một chút sợ hãi, các nàng ngửi được tử vong mùi. Tư Đồ Nguyệt thần niệm bạo khởi, phần lưng có xương cốt phun trào, hai cánh dấu ở đại hồng bào dưới, chỉ cần thôi động, hắn tùy thời có thể lấy bay lượn ở giữa thiên địa trói buộc không được hắn, hắn như thật bộc phát, thực lực có thể so với phá hư cảnh sơ kỳ đại viên mãn thực lực, đây là nàng trên cùng lực lượng. Vương lỏng, hậu phương đại quân phòng ngự tốt, trọng thuẫn bộ binh dựng lên tâm chắn, thứ hai cánh quân nửa ngồi, thứ một tiểu đoàn dơ lên trường mâu, chuẩn bị ném ra. Tư Đồ Nguyệt quay người, nhìn xem phương xa chập trùng liên miên sơn phong, gió nổi mây phun, trầm thấp nói: "Phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ đều chưa hẳn trốn được Tư Đồ Nguyệt thần niệm, hắn là siêu thánh thú huyết mạch, khí huyết so đan thiên long còn cường đại hơn, thần niệm bao trùm vậy mà vượt qua khoảng 10 dặm, khoảng cách này, phá hư cảnh sơ kỳ cũng muốn hồi lâu mới có thể đến đạt." Soạt. Tiêu Phàm không ngừng phá không, cơ hồ là đang cướp đoạt sát thủ tính mệnh, một kiếm giết một người, hơn trăm đầu cao thủ tính mệnh nổn ngang lộn xộn. Thời gian một nén nhang toàn bộ chết hết. Ngâm. Đám người thu kiếm, cấp tốc thối lui ra khỏi sa mạc. Tần Tông mồ hôi đầm địa, trầm giọng nói, chúng ta hướng lui về phía sau, lui về Đại Ương Châu lãnh địa, thỉnh cầu quan phe thế lực chi viện. Không có cơ hội, hậu phương bên trong dãy núi có địch nhân, chúng ta vừa tới đây thời điểm, đường trở về liền bị chắn chết rồi. Tư Đồ Nguyệt trực tiếp bác bỏ Tần Tông, không có gì bất ngờ xảy ra, những người này là thánh địa người mời tới, bọn hắn là muốn tiêu phàm mệnh. Tiêu Phàm giữa lông mày khóa chặt, hắn động cường tông cùng thánh địa, nho đạo thánh học viện chờ cổ lao thế lực bánh mì, khẳng định sẽ có người muốn giết hắn, chỉ bất qua dám động thủ cũng chỉ có thánh địa. Tần Vương Điện Hạ, ngươi che chở đại quân đi sa mạc, ta đơn độc tiến về yêu cổ xâm lâm, mục tiêu của bọn hắn là ta, hẳn là sẽ không vì giết các ngươi mà xúc động thần châu đế quốc danh giới cuối cùng. Tiêu Phàm trầm tư một chút, trầm giọng nói. Không được. Liêu Thần Long cùng Tư Đồ Nguyệt chăm miệng một lời nói. Tiêu Phàm. Còn đem không đem chúng ta làm huynh đệ. Hôm nay cho dù chết, chúng ta cũng cùng ngươi một hối. Liêu Thần Long kiên định nói. Đúng, chúng ta cũng không phải không có cơ hội, phá hư cảnh trung kỳ người bình thường là sẽ không xuất động, bọn hắn một khi xuất động, tất nhiên sẽ thần châu đế quốc chính thức hệ thống tình báo để mắt tới, cho nên bọn hắn tối cao xuất động phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ, hai chúng ta đều có phá hư cảnh sơ kỳ thực lực đi. Thần Tông nói ra một cái rất mấu chốt tình báo. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí. Chỉ cần không sử dụng phá hư cảnh trung kỳ cao thủ, hắn vẫn còn có cơ hội. Đã không có phá hư cảnh trung kỳ trở lên tu vi, ta có tự tin có thể đào tẩu, các ngươi không muốn uổng phí hết sinh mệnh. Tiêu Phàm càng thêm kiên định nói. Đúng vào lúc này, Tư Đồ Nguyệt nhắc nhở nói, Tiêu Phàm, ta bẻ gãy cành liễu, Tiêu Liễu đạo nhân sẽ đến chi viện, nếu là nghĩ rời đội, ta cùng ngươi hướng yêu cổ xâm lâm sông, những người khác đi sa mạc rời đi. Chương 161, Vân Dung Đêm, tập sát phá hư cảnh. Sắc trời ảm đạm. Mây đen che trời, ngay cả một tia tinh quang cũng không có. Lần lượt từng thân ảnh giữa đêm khuya khoát thần nút, lóe lên chính là hơn 100 mét, chí ít có 20 người, đều là phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ. Duy nhất một lần xuất động nhiều như vậy phá hư cảnh, vậy thì không phải là nghĩ vẹn vẹn giết Tiêu Phàm một người, mà là muốn đem đám người này tất cả đều giết đi, không lưu nửa điểm manh mối. Tư Đồ Nguyệt thần niệm bao trùm dưới, phát hiện 15-16 người, liền biết chuyện này không phải đơn giản như vậy. Đừng rời bỏ quân đội. Bọn hắn hẳn là nghĩ đem tất cả chúng ta đều lưu lại. Tư Đồ Nguyệt bắt đầu khẩn trương, thanh âm đều phát sinh biến hóa, có chút run rẩy. Thần Tông tức giận, khan giọng nói, đám người này điên rồi sao? Muốn ở chỗ này giết hơn 2 vạn bộ đội tinh nhuệ, còn muốn giết bản vương, bọn hắn nghĩ đập nồi dìm thuyền, làm xong vụ này liền trực tiếp rời đi Thần Châu Đế Quốc ca. Thánh địa nỗ lực bao lớn đại giới, vậy mà đáng ra ám vong người làm như thế. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, trực tiếp thôi động bản mệnh chi kiếm xuất hiện trong tay. Âm thầm truyền âm tại Tiểu Long Thần, yên lặng nói, lao đại, có rất nhiều phá hư cảnh cao thủ muốn đối phó chúng ta, có thể không thể ra tay giúp một cái. Tiểu Long Thần do dự một chút, về nói, có thể giúp cũng không nhiều, ta hiện tại ngay tại tiến hóa, nhiều nhất có thể ra chỉ ngươi gấp đôi lực lượng, ngươi có thể điều lấy Long Mạch bên trong lực lượng. Minh Bạch. Tiêu Phàm không còn ký thác tại Tiểu Long Thần, nó tại tiến hóa là sự thật, không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn. TT. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Thần niệm nhập thể, thao túng long mạch chi lực xuyên qua toàn thân, lực lượng trong cơ thể đủ để ngự kiếm phi hành. Soạn. Một lát sau, Tiêu Phàm đem tổng long mạch bên trong đạt được ngũ phẩm linh quả toàn bộ phân cho Liêu Thần Long cùng Phượng Vũ các cao thủ. Một người một viên, lập tức ăn, các ngươi không muốn phân tán, toàn lực phòng thủ, ta cùng Tần Vương Điện Hạ phụ trách giết địch. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Thần Tông cùng Tiêu Phàm liếc nhau, đều nhẹ gật đầu. Hai vạn đại quân ngưng tụ, liều chết một trận chiến. Liền xem như phá hư cảnh cũng chưa chắc có thể cường thế công phá phòng thủ, giữ vững nửa ngày liền có chi viện. Nhiều nhất đến Hưng Đông, liền sẽ có cao thủ đến chi viện, cho ta kháng trụ. Phượng Vũ nhìn chăm chú đại quân, trầm giọng phân chấn đại quân quân tâm, hiện tại sợ nhất liền là tiềm lang chiến đội tuyệt vọng. Bất quá tiềm lang chiến đội là Tiêu Phàm cùng Tư Đầu Nguyệt từng bước một cất nhắc lên, đều có tử chiến quyết tâm, căn bản không cần lo lắng. Hiu hiu hiu. Soạt. 20 tên sát thủ cầm kiếm mà đến, đều còn chưa ra khỏi vỏ, bọn hắn tự cho là Tiêu Phàm bọn người còn chưa phát hiện tung tích của bọn hắn. Đông Nam 3 vị phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ, Đông Bắc 7 vị cao thủ, Sa Mạc Chính Đông 6 người, Phương Nam 4 người. Tư Đầu Nguyệt nhỏ giọng nói. Tiêu Phàm đạt được xác thực vị trí, cùng Tần Tông liếc nhau, nhẹ giọng nói, chúng ta trước phục kích phía Đông Nam 3 vị cao thủ, giết một cái thiếu một cái. Không nên để lại chuẩn bị ở sau, bọn hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ trong nháy mắt phục kích bọn hắn, là giết chết 3 vị phá hư cảnh cơ hội tốt nhất. Một khi hai chúng ta động thủ giết chết kia 3 vị phá hư cảnh thời điểm, các ngươi cho ta không khác biệt bán tên, không cho đối phương chi viện cơ hội. Tần Tông trung quy là hoàng tộc người, kế hoạch chu toàn, tùy thời có thể lấy trên chiến trường. Soạn. Tiêu Phàm phá không mà đi, Tần Tông theo sát phía sau, kiếm cũng không ra khỏi vỏ, mà là đang chờ cơ hội. Hai người lặng yên tới gần phía đông nam một tòa chập trùng không chừng trong dãy núi, Tiêu Phàm mượn dùng tiểu long thần linh hồn tìm được 3 vị cao thủ vị trí, bọn hắn còn đang lặng lẽ tiến lên, cũng không cảm giác được Tiêu Phàm cùng Tần Tông vị trí. Hai người đều là thế hệ tuổi trẻ cấp cao nhất tồn tại, trong nháy mắt lực buộc phát xóa bỏ phá hư cảnh sơ kỳ là không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là những này phá hư cảnh cũng không có phòng bị. Tiêu Phàm cùng Tần Tông riêng phần mình chiếm cứ sơn cốc ra miệng hai bên trái phải, hai người liếc nhau sau liền ngừng thở, một mặt khí tức đều không bên ngoài, lặng yên chờ đợi tam đại phá hư cảnh cao thủ xuất cốc. Kia 3 đại cao thủ chỉ đem mục tiêu định tại đám kia đại quân thượng, hạ ý thức cảm thấy Tiêu Phàm bọn người tại trong đại quân. Cho nên bọn hắn phá lệ buông lỏng, bất quá tại buông lỏng tình huống dưới khí tức càng thêm nội liễm. Cốc cốc cốc. Rất nhỏ dậm chân âm thanh bị gió đêm thổi tan, dưới bóng đêm mây đen phun trào, đưa tay không thấy được năm ngón. Tiêu Phàm tay đè tại ẩm huyết kiếm cùng bản mệnh chi kiếm trên chuôi kiếm, thân thể dán tảng đá, chờ đợi lấy một kích chí mạng cơ hội. Tần Tông thể nội thần lực vận chuyển, trực tiếp vận chuyển tới tứ chuyển thần lực, tay nắm chặt chuôi kiếm, hai mắt nhắm chặt. Cốc cốc cốc. Ào ào ào. Trong sơn cốc 3 vị cao thủ lặng yên bước ra. Ngâm. Chấm nét. Vâng. 3 thanh kiếm quang đoạt không, phân biệt từ hai bên trái phải đâm ra, thần lực khuấy động, khí kình tạo nên, khiến phá hư cảnh đều tuyệt vọng chấn kinh. Phốc thử. 3 thanh lợi kiếm xuyên thủng hai lớn trái tim của cao thủ, một chiêu mất mạng. Hừ hừ. Hai vị kia phá hư cảnh cao thủ kiếm mới tới kịp ra khỏi vỏ, thân thể liền không tự chủ sủi lơ ngã xuống đất. Soạn. Tiêu Phàm cùng Tần Anh đồng thời đem bạt kiếm ra thi thể, liên thủ quét ngang, đem vị kia phá hư cảnh cao thủ bốn phương tám hướng toàn bộ phong kín. Ngâm. Vâng. Vị kia phá hư cảnh cao thủ kiếm đâm vào Tần Anh trên thân kiếm, khí huyết trì trệ, thân thể cấp tốc bay ngược, bị Tiêu Phàm đối diện đánh trúng, song kiếm đồng thời xuyên qua trái tim của hắn cùng đầu. A. Phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, liên tục bị Tiêu Phàm cùng Tần Tông đánh chết rơi. Hồi. Hai người chăm miệng một lời nhanh chóng thối lui, hướng đại quân phóng đi. Ngâm. Hào hào hào hào hào hào hoa. Vạn kiếm tề xạ, ngoại trừ phía đông nam, tất cả phương hướng đều bị đại quân tên nỏ bao khỏa ở bên trong. Vâng. Phá hư cảnh cao thủ vừa mới tới gần đại quân, còn tưởng rằng đại quân cũng không có cái gì phòng bị, lại không nghĩ tới bị đại quân giết trở tay không kịp, không thể không hao phí vô tận cương khí chặn đánh tên nỏ. Bọn hắn tuy là phá hư cảnh, cương khí vừa ra, đại quân đúng là không người nào có thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, thế nhưng là thời gian giải phóng thích cương khí, cũng đem nó tiêu hao khí lực. Ném ra trường mâu. Phượng Vũ phẫn nộ quát. Soạt. Hưu. Trường mâu tiếng xe gió bên thai không dứt. Bát đại gia cao thủ cùng Chu Hiểu Phong, Cưu Bằng Vũ bọn người tản mát trong quân đội bốn phương tám hướng, hóa thành tiên phong, trong tay trường mâu phá toái hư không, chạm tại cương khí bên trên, trực tiếp đem phá hư cảnh đều đẩy lui. Giết phương nam bốn người. Ngâm. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, dẫn đầu nhào hướng phía nam. Chỉ một thoáng, đại quân từ bỏ công kích chính nam phương, toàn lực công kích phía đông bắc cùng phương tây trong sa mạc cao thủ. Ngâm. Hưu. Soạt. Tiêu Phàm cùng Tần Tông kiếm cầu vồng chiếu sáng giữa thiên địa, hai người cơ hồ đẳng không mà lên, một kiếm đạm cựu thiên, thần lực trùng thiên, long uy bạo tẩu. Ngự kiếm thừa phong đến. Tiêu Phàm chân đạp ẩm huyết kiếm, ngự kiếm phi hành. Những sát thủ kia không nghĩ tới Tiêu Phàm một cái thối phách cảnh cao thủ vậy mà có thể thuần thục vận dụng ngự kiếm phi hành, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bay thẳng lên, lại trực tiếp đụng phải Tiêu Phàm bản mệnh chi kiếm bên trên. Vốn cho rằng cương khí có thể ngăn cản Tiêu Phàm công kích, đáng tiếc lần nữa thất sách, Tiêu Phàm điều động long mạch chi lực, một kiếm này tuyệt đối là phá hư cảnh công kích. Phốc thử. Một kiếm đâm xuyên một vị phá hư cảnh đan điền, kia vị cao thủ đan điền bị phế, nhục thân từ trên cao rơi xuống, trực tiếp bị tươi sống ngã chết. Thần linh một kiếm. Vâng. Tần Tông Nhân kiếm hợp nhất, cùng một vị phá hư cảnh cao thủ chính diện xung kích, quang mang đại tác. Chương 162, tuyệt mệnh chi chiến. Ngâm. Vâng. Tần Tông thi triển suốt đời tuyệt học, tuy là thối phách cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là dựa vào thánh linh cấp cửu chuyển thần linh quyết, vậy mà cường thế áp chế đối phương phá hư cảnh, chỉ một thoáng, sơn hà phun trào, sơn băng địa liệt. Hào quang ngút trời, xé rách hắc ám. Tiêu Phàm ngự kiếm phi hành, đột ngột từ mặt đất mọc lên, không ngừng phá không, xuất thủ không dấu vết. Vâng. Phá hư cảnh cao thủ vậy mà thật có thể khiến hư không vỡ vụn, sát lục khí tức tràn ngập, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, ba vị cao thủ trực tiếp che mất Tiêu Phàm cùng Tần Tông hai đại cao thủ. Tổng cộng tới 20 vị cao thủ, trong nháy mắt chết mất 4 cái, còn thừa lại 16 cái, 13 vị cao thủ bị đại quân kiềm chế, không muốn mạng điên cuồng công kích để bọn hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, liên tục chém xuống tên nỏ cùng trường mâu, lại bị đại quân cự chi tại ngoài ngàn mét. Ngâm. Vâng. Một kiếm phá hư, 13 vị cao thủ từ 4 phương 8 hướng vây quanh, từng bước ép sát, kiếm khí làm vỡ nát tên nỏ cùng trường mâu. Dựa theo tốc độ của bọn hắn cùng thực lực, đại quân nhịn không được một canh giờ. Tên nỏ liền sẽ toàn bộ hao hết sạch. Nếu không phải bát đại gia cao thủ tại phía trước nhất chống đỡ, đoán chừng một canh giờ đều khó mà chịu đựng được. Trường mâu cho ta. Tư Đầu Nguyệt đưa tay nói. Bốn phía quân nhân nhao nhao kính dâng ra trường mâu. Soạt. Tư Đầu Nguyệt thôi động thể nội vô thượng huyết mạch chi lực, đứng tại chiến mã trên lưng, thân thể có chút ngửa ra sau, cánh tay phải lôi ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, trường mâu đoạt không đi nhanh, mang lên hỏa diệm đánh xuyên không gian, xé nát hắc ám. Trong nháy mắt đánh xuyên một vị phá hư cảnh cương khí phòng ngự. Vâng. Vị kia phá hư cảnh chấn động vô cùng, trực tiếp đem kiếm ngăn tại ngực, lại bị trường mâu chấn uốn lượng, đụng vào trên ngực. Phúc. Phá hư cảnh sát thủ tại mặt đất bị kéo đi mấy chục mét, ho ra máu không thôi. Lại đến. Tư Đồ Nguyệt tự mình ném ra trường mâu lực sát thương to lớn, đây chỉ là vận dụng bên trong huyết mạch lực lượng, mà không phải gia tộc bản mệnh bí thuật. Hào hào hào. Vâng. Thứ hai chi trường mâu bắn ra. Mục tiêu là phía chính tây trong sa mạc cao thủ. Soạt. Trường mâu mang lên hỏa diễm, còn chưa chấn xuyên cương khí, Tư Đồ Nguyệt trực tiếp từ bên người một người lính trong tay đoạt dài mâu, thế như trẻ che theo sát mà đi. Vâng. Phốc thử. Cái thứ hai trường mâu đánh xuyên phòng ngự, cái thứ ba trường mâu chớp mắt liền đến, trực tiếp xuyên thủng nhục thân, đem nó đinh trong sa mạc. A. Phá hư cảnh cao thủ cũng không chịu nổi như vậy xung kích, bọn hắn không chỉ muốn phòng ngự đại quân công kích, còn muốn phòng ngự bát đại gia cùng Phượng Vũ cùng Liêu Thần Long đám người công kích, hiện tại lại muốn phòng bị Tư Đầu Nguyệt dã man va chạm, trong chốc lát liền bị đả thương nặng hai cái. Trước hết giết Tiêu Phàm. Hoàn thành mục tiêu lại nói. Còn lại 11 vị phá hư cao thủ lập tức tách ra, chí ít có 4 người tiến về khu vực phía Nam Chi viện kia 3 vị cao thủ. 3 đánh 2 liền đầy đủ Tiêu Phàm cùng Tần Tông dãy rủa, hiện tại lại thêm ra 4 người, liền khó hơn. Hưu. Soạt. Tiêu Phàm phá không tiềm tránh. Muốn rời khỏi khoảng cách dần dần đánh giết. Phốc thử. Những cái kia phá hư cảnh hoàn toàn là không khác biệt công kích, mặc hắn xuất hiện ở phương nào đều sẽ bị công kích đến, chỉ bất quá uy lực giảm bất không ít, nhưng là vẫn như cũ có thể đánh phá phòng ngự của hắn, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ trời cao. Kinh lôi dày đặc, thiểm điện đan sen, Tiêu Phàm phi thiên độ địa, tùy thời phá không biến mất, nhưng là hắn phá không phạm vi liền tầm chừng trăm thước, khoảng cách này hoàn toàn ở phá hư cảnh phạm vi công kích bên trong. Chỉ bất quá ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, Tiêu Phàm cùng Tần Tông chém giết 6 vị phá hư cảnh, trọng thương 2 người, thế nhưng là trên người bọn họ vết kiếm từng đống, bạch cốt âm u đều hiện lộ ra. Chuyện của tôi lốt nét. Hô hô hô. Đông đông đông. Hai người cấp tốc công kích tiêu hao lực lượng để bọn hắn đều có chút không chịu được nổi, hô hấp dồn dập, trái tim cơ hồ muốn bạo liệt. Lớn như vậy khu vực, liên tiếp lấy sa mạc cùng dãy núi, bắc nhập yêu cổ xâm lâm, nam đi chính là Đông Nguyên Vương Triều, đông hướng Đại Ương Châu. Tây bộ chính là không giới hạn sa mạc. Sát thủ chỉ xuất động 20 người, hiện tại còn chết 4 cái, đã thương 2 cái, lại đem đại quân tiến thối con đường toàn bộ phá hỏng. Tiêu Phàm cùng Tần Tông sát nhập vào bầu trời, bọn hắn thực lực chỉ có thể duy trì thời gian ngắn phi hành, chỉ bất quá trong nháy mắt lực buộc phát cũng đủ rồi, huống chi Tiêu Phàm có thể ngự kiếm phi hành. Ngâm. Soạt. Kiếm cầu vồng đãng nhập trời cao, hắc ám bị xé nứt, vạn tinh lấp lánh, quang mang đại tác. Tần Tông cùng Tiêu Phàm bản mệnh chi kiếm giao thoa, hai người tạo thành liên thủ, một cái công kích một cái phòng thủ, vậy mà ngăn cản 7 vị cao thủ. Hoa. 7 đại cao thủ đều là phá hư cảnh, sử dụng bí thuật không khỏi là đỉnh cấp ngũ hành chi thuật, kiếm quang bên trong tràn ngập lực vô hình, hoàn toàn áp chế Tiêu Phàm cùng Tần Tông. Nghĩ biện pháp lại xử lý một cái. Tiêu Phàm cùng Tần Tông giao thoa trong nháy mắt, nhẹ giọng nói. Tốt, lần tiếp theo ta công ngươi phòng. Sau đó Tần Tông tinh mang lóe lên, trầm giọng nói. Lời nói chỉ là ra một nửa, cũng không nói toàn, nhưng là hai người tựa hồ tâm hữu linh tê, cấp tốc đổi phương vị. Hiu hiu hiu. Tần Tông một kiếm đoạt không, thẳng đến cánh trái cao thủ, Tiêu Phàm trong nháy mắt bộc phát, ngăn cản cái khác sáu vị, thay Tần Tông chặn phía sau. Vâng. Tần Tông một kiếm bổ vào kiếm của đối phương phong bên trên, mũi kiếm ánh lửa văng khắp nơi, Tần Tông dựa thế phi độn, cường thế bổ về phía Tiêu Phàm chặn đường sáu người kia. Tiêu Phàm phá toái hư không mà đi, thẳng đến cái kia bị Tần Tông đánh bay người, hai người trao đổi vị trí, lại không có nửa điểm đình trệ, vị kia bị hoành cao bay tay trơ mắt nhìn Tiêu Phàm xuất hiện tại trên đỉnh đầu chính mình, lại bất lực phản kháng. Phốc thử. Bản mệnh chi kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo tam thanh liên hỏa băng xuyên phòng ngự cương khí, trực tiếp từ đỉnh đầu của hắn rót vào thể nội. A. Đệ nhất phá hư, như vậy bỏ mình đạo tiêu, tiếng kêu thảm thiết trong bóng đêm quanh quẩn. Lại chết một cái. Lại đến. Tiêu Phàm cùng Tần Tông cơ hồ trăm miệng một lời quát. Cẩn thận một chút. Hai người này lực buộc phát quá mạnh. Sáu đại cao thủ cẩn thận, chuẩn bị mài chết hai người, nhao nhao hướng lui về phía sau. Tần Tông cùng Tiêu Phàm thân thể giao thoa, Tiêu Phàm vung ra một viên lục phẩm linh quả, Tần Tông phất tay lấy tới, vào miệng tan đi, dư thừa linh lực tại thể nội lan lộn. Ngâm. Thân đến một kiếm đâm vào sáu đại cao thủ kiếm cương bên trên, Tần Tông xương tay đều bị chấn đoạn, thân thể bay ngược. Soạt. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, mang theo Tần Tông thân thể đoạt không phi hành, nhưng là trong nháy mắt, sáu đại cao thủ phá toái hư không, trực tiếp đem Tiêu Phàm đè ép ra dị không gian, lâm vào loạn lưu bên trong. Phốc thử. Soạt. Trong chốc lát, Tiêu Phàm cùng Tần Tông trên thân lại thêm hai nơi vết thương, sâu tận xương thủy, mặc hắn nhóm kiếm cốt cùng thần cốt có bao nhiêu cứng rắn, đều khó mà kháng trụ sáu đại cao thủ công kích. Hừ. Tiêu Phàm cùng Tần Tông kêu rên, sắc mặt trắng bệch. Lúc này muốn đại quân hỗ trợ là không thể nào, bởi vì đối phương 13 người mặc dù bị đả thương nặng hai cái, bây giờ còn có 11 cao thủ, bọn hắn nếu không phải là bị bát đại gia cao thủ cùng Phượng Vũ cùng Liêu Thần Long bọn người cưỡng ép cản ở bên ngoài, đoán chừng đại quân tổn thất tuyệt đối đều hơn phân nửa. Tần Tông ngực trúng một kiếm, chỉ kém nửa điểm liền sâu xuyên trái tim, thương thế quá nặng, đoán chừng hiện tại muốn trốn đều không có cơ hội. Tiêu Phàm, ngươi trước trốn. Ngày sau báo thủ cho ta là được. Tần Tông tuyệt vọng giận dữ hét. Tiêu Phàm che chở Tần Tông bị ép đến một tòa cao ngất chân núi, lui không thể lui, một mặt dữ tợn, lại nhìn đại quân cũng lâm vào chém giết, ngay cả Tư Đồ Nguyệt cái này dựa vào mặt ăn cơm người đều đang liều giết, hắn có thể một mình đào tẩu sao? Trốn. Không cần. Ta muốn đem bọn hắn toàn bộ xóa bỏ. Tiêu Phàm gầm thét, cưỡng ép mượn long mạch chi lực, tranh thủ nhỏ lực lượng của long thần gia trì, thực lực lần nữa gấp bội, ngự kiếm thừa phòng, đoạt không một kiếm, chu hồn mà đi. Phốc thử. Kiếm quá nhanh, nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt động mặc một cái phá hư cảnh kiếm cương phòng ngự, ngay cả trong tay đối phương bảo khí đều bị chấn bể, mũi kiếm không có vào nó trái tim. Tuyệt vọng hạ ngoan cố chống cự để Tiêu Phàm bạo phát ra đỉnh phong chiến lực, vẫn như cũng là ngự kiếm thừa phong khởi, kiếm kiếm nhưng chu hồn. Ẩm huyết thất thức để Tiêu Phàm như giống như điên, kiếm trong tay biến ảo khó lường, tiểu long thần gia chỉ hắn chí ít gấp đôi lực lượng, không gì không phá. Cho dù là hai vị phá hư cảnh liên thủ thi triển kiếm cương cũng bị hắn làm vỡ nát. Trong cơ thể hắn có những người khác lực lượng. Lúc này những này phá hư cảnh sát thủ minh bạch, lập tức kinh ngạc nói. Long mạch bên trong lực lượng liên tục không ngừng, tiểu long thần thần thức cường đại dường nào, để Tiêu Phàm trong nháy mắt na di ngàn mét có hơn, loại tốc độ này đã vượt ra phá hư cảnh, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Chương 163, toàn quân bị diệt. Tiêu Phàm đạt được tiểu long thần một thành lực đạo gia trì. Đây là tiểu long thần hiện tại nhiều nhất có thể cung cấp lực lượng, nhưng chính là bởi vì cái này một thành lực lượng để Tiêu Phàm triệt để bạo phát. Phốc thử. Hưu. Tiêu Phàm một kiếm đãng xuyên thu thủy, hư không bị cắt ra một đạo hắc tuyến, kiếm mang triệt để chiếu sáng bầu trời. Phốc thử. Hưu. Ẩm. Tiêu Phàm lấy thế xét đánh lôi đỉnh chém giết tam đại phá hư cảnh cao thủ, như chém dưa thái rau, toàn thân tắm rửa huyết hà, ba kiếm đổi ba người, nhưng là trên thân lại nhiều hơn ba đạo kiếm thương. Ngự kiếm thừa phong khởi, bát hoang nhâm ngã cuồng. Một bước vừa ra kiếm, kiếm kiếm chu địch hồn. Hưu. Ngâm. Tiêu Phàm như thương long du lịch trời, tốc độ nhanh như thiểm điện, tại chém giết ba người về sau, khí thế càng sâu, kinh nghiệm chiến đấu mạnh hơn, tại không có lưỡng bại câu thương tình huống dưới lại giết ba người. Lúc này Tiêu Phàm đã thoát ly thối phách cảnh hậu kỳ, có được phá hư cảnh thực lực, lấy tốc độ của hắn cùng sát phạt khí thế, cơ hồ là miểu sát phá hư cảnh. Mà đại quân phương hướng 11 người từ bốn phương tám hướng giết tới trong đại quân, cơ hồ kiếm kiếm chu hồn, không ngừng thu hoạch tiềm lang chiến đội tính mệnh. Giết. Tiềm Lang chiến đội cơ hồ là không muốn mạng hướng địch nhân nào, dùng huyết nhục chi khu cho Liếu Thần Long cùng Phượng Vũ cùng Bát Đại gia người tranh thủ đả thương địch thủ cơ hội, thế nhưng là những người này một khi giết vào địch bầy, số lượng đã không được nửa điểm tác dụng. Vâng! Kiếm cương phun trào, một nháy mắt liền đánh bay hơn 10 vị Tiềm Lang chiến đội đội viên, những tinh anh này bộ đội đang nhanh chóng trọng thương, thậm chí tử vong. Phốc thử! Tiêu Phàm xông vào đám địch, một kiếm từ phía sau lưng đem một cái phá hư cảnh cao thủ đến lạnh thấu tim.